Quỷ Tam Quốc chương 2574 tới chương 2587. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Lưu Hiệp và Tào Tháo nhận được những niềm vui bất ngờ, thì ở phía Phỉ Tìm cũng có một người lấy kinh nghiệm đến tìm. Đúng vậy, không phải người Đại Hán đi lấy kinh nghiệm, mà là người khác đến Trường An để lấy kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm này cũng không phải là kinh Phật, mà là đạo kinh. Chuyện bắt đầu từ khi Phỉ Tìm đẩy mạnh giáo lý Ngũ Phương Thượng Đế, đặc biệt là ở khu vực tuyết địa. Giáo phái này đã thu hút được sự tin tưởng của nhiều người dân vùng tuyết, nhưng các đạo sĩ được phái đến đó không phải ai cũng thông minh như Huyền Trang. Nhiều nội dung trong đạo kinh vẫn còn mơ hồ, không có sự giải thích rõ ràng, thậm chí có trường hợp các đạo sĩ giảng đạo trái ngược nhau. Điều này giống như giai đoạn đầu khi Phật giáo truyền vào đất Hoa Hạ, ban đầu chỉ có một loại, sau đó biến thành nhiều phái khác nhau, mà trong số đó, ngoài việc thờ cùng một Đức Phật, những thứ còn lại dường như hoàn toàn khác biệt. Khi Phỉ Tìm biết có người đến Trường An để lấy kinh nghiệm, ông cũng rất bất ngờ và quyết định phải sắp xếp một cách thỏa đáng, bởi dẫu sao ông cũng đang mang danh chân nhân của giáo phái. Ông Công Đạt đã tiếp xúc qua những người này, Phỉ Tìm nhìn bản báo cáo do Tuân Du trình lên rồi nói, tôi đại khái đã hiểu một ít hãy để Công Đạt giải thích cho mọi người. Tuân Du cúi người chào, rồi bắt đầu nói, lần này, đoàn lấy kinh có tổng cộng 15 người, nhưng trên đường, hai người không may rơi xuống vực mà mất mạng, ba người bị bệnh không qua khỏi, ba người nửa đường phát điên không thể đi tiếp, đến vùng Đại Tiểu Xuyên lại gặp cướp, bốn người bị sát hại. Khi tới được Lũng Hữu, chỉ còn lại ba người. Ban đầu, trạm gác Lũng Hữu tưởng rằng họ là lưu dân hoặc man nhân, sau khi cho họ lương thực và nước uống, hỏi han kỹ càng mới biết được sự việc, liền báo cáo lên Trường An. Phỉ Tìm đã ban hành chính sách điền canh, thu nạp lưu dân và người mang rợ, có thưởng tiền và công trạng cho những ai giúp thực hiện, vì thế các trạm gác và doanh trại ở rìa địa phận của ông luôn chủ động thu nhận những người này. Dẫu sao, lịch sử đã ghi lại không ít trường hợp các binh lính biên cương lấy đầu người mang rợ để lập công. Đôi khi, xung đột nảy sinh từ chính những điều như thế. Nếu Phỉ Tìm không có chính sách này, hoặc nếu việc thực hiện chính sách này không thuận tiện hơn việc chém đầu mang rợ để lấy công trạng, thì có lẽ những người hành hương này, những Huyền Trang vùng tuyết địa đã bị bắt rồi chém đầu, liệu sẽ còn ai tới lần sau? Như vậy, làm sao có thể truyền bá văn minh Hoa Hạ ra ngoài được? Thật sự nghĩ rằng truyền bá văn hóa chỉ đơn giản như trong trò chơi, cứ để đó rồi nhìn màu sắc dần dần lan ra sao? Bọn họ vẫn còn ở Lũng Hữu, chưa xuất phát chứ? Phỉ Tìm hỏi. Tuân Du gật đầu, các sứ giả thân thể suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày. Phỉ Tìm gật đầu, hãy để Văn Hòa cử ngự y đến ngoài ra, cử thêm vài người lanh lợi, học ngôn ngữ của họ. Tuân Du ghi nhớ điều này. Phỉ Tìm ra hiệu cho Tuân Du tiếp tục. Tuân Du tiếp tục trình bày, đoàn lấy kinh từ khu tuyết địa này đã đi theo tuyến đường do tướng quân Tuân Văn Viễn mở ra. Tuân Du chỉ lên bản đồ, tường thuật lại những thông tin mà ông đã thu thập được từ các sứ giả, còn Phỉ Tìm trong lúc nghe thì tâm trí lại trôi dạt đi xa. Người lấy kinh từ vùng tuyết địa, là đạo sĩ Khổ Tu à, họ đi theo tuyến phía bắc, tức là tuyến Tây Ninh. Thực ra, có rất nhiều đường vào vùng tuyết địa trong thời cổ đại. Tuyến phía nam có hai con đường, một là đi từ Xuyên Thục, còn một là từ Vân Nam. Tuyến Xuyên Thục thì đường xá hiểm trở, toàn là leo núi xuống núi, nhưng khí hậu lại ấm áp hơn, khó khăn là vì phải vượt qua núi. Tuyến Vân Nam cũng tương tự, nhưng quãng đường ngắn hơn một chút. Tuy nhiên, từ Trường An đến Vân Nam, cụ thể là từ phía nam Kiến Ninh, cũng không gần, chỉ có đi từ giao chỉ theo tuyến Vân Nam thì mới hợp lý hơn. Tuyến phía bắc, tức là tuyến Tây Ninh, vấn đề lớn nhất không phải là leo núi, bởi khi đến được Lũng Hữu thì độ cao không chênh lệch nhiều so với tuyết địa. Đến vùng Hồ Thanh Hải, tiến về phía nam không cần phải leo nhiều núi, mà lại phải vượt qua nhiều khu vực không người sinh sống. Trên thực tế, tuyến Tây Ninh còn có một đường nữa, được coi là tuyến đường khó khăn nhất của Hoa Hạ, đi thẳng từ Tây Vực vào vùng tuyết. Tuyến này không phải leo nhiều núi như tuyến Tây Nam, nhưng lại phải vượt qua nhiều vùng hoang mạc hơn cả tuyến Tây Ninh. Tuyến Tây Ninh còn được gọi là đường Đường Phan. Lịch sử ghi nhận Văn Thành công chúa đã đi theo con đường này. Vậy thì đi theo tuyến đường này mất bao lâu? Phỉ Tìm nở một nụ cười nhẹ, khiến mọi người tưởng rằng ông đang vui vẻ, thực ra là ông đang nhớ đến một câu chuyện hài hước về Văn Thành công chúa. Một câu chuyện thú vị về âm mưu của Văn Thành công chúa, hoặc đúng hơn là một truyền thuyết, vì có người nói rằng Văn Thành công chúa đã mất một năm để đến Tây Tạng, có người thì nói 2 năm. Thậm chí có người còn nói mất 3 năm. Phiên bản 3 năm còn kèm theo một câu chuyện rằng Văn Thành công chúa đã thông dâm với thuộc hạ của Tùng Tán Cán Bố là Lộc Đông Tán. Câu chuyện này còn liên quan đến chiếc mũ của Tùng Tán Cán Bố, không biết là mấy màu. Thông thường, tuyến đường Đường Phan chỉ mất khoảng 1 năm để đi, nhưng nếu đi mất 3 năm, 2 năm kia đi đâu? Không phải đã có con rồi sao? Văn Thành công chúa và Lộc Đông Tán bỏ trốn rồi sinh con, Tùng Tán Cán Bố phải đội một chiếc mũ xanh thì 2 năm sau mới tìm được hai người. Sau đó thì rộng lượng tha thứ, rằng đứa trẻ kia không phải con ruột thì cũng là con nuôi, huyết thống không quan trọng, và cuối cùng ba người sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện truyền thuyết chỉ là chuyện kể, đừng nhầm nó với lịch sử. Hơn nữa, ngay cả trong sử sách cũng có nhiều điều khuất tất. Cũng có truyền thuyết kể rằng khi Lộc Đông Tán đến đại đường cầu hôn, Lý Thế Dân đã đưa ra nhiều câu hỏi làm khó, nhưng Lộc Đông Tán đã dựa vào ba túi gấm của Tùng Tán cán bố để giải quyết hoàn hảo. Lý Thế Dân đặt câu hỏi, Lộc Đông Tán lấy ra một chiếc túi gấm, rồi đặt câu hỏi tiếp, lại lấy ra một chiếc túi gấm khác. Có phải mọi người cảm thấy quen thuộc với câu chuyện này không? Câu chuyện ba túi gấm này thậm chí cũng đã được kể y hệt trong chuyện cầu hôn công chúa Xích Tôn của Nepal, chỉ khác là sứ giả cầu hôn đã được thay bằng Tang Bố Trá, và Lý Thế Dân được thay bằng quốc vương Nepal. Về những chuyện như kiến kéo dây qua lỗ nhỏ, hay phân đàn ngựa con, ngựa mẹ đều là những câu chuyện bị đặt để lừa dối dân chúng, bởi giải trí là một truyền thống, và người dân luôn thích nghe những câu chuyện như vậy. Vậy nên, liệu truyền giáo sĩ có quan trọng không? Hay nói cách khác, những người truyền giáo tử tế, không gây ra những chuyện tai tiếng hoặc không biết mình đang làm xấu đi hay tô vẽ sai lệch tình hình, có quan trọng không? Nếu không chọn đúng người truyền giáo, thì có lẽ trong vài năm nữa, phỉ tiềm sẽ giống như Tùng Tán cán bố, đột nhiên phải đội một chiếc mũ xanh, và cũng sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn như Lý Thế Dân. Phỉ tiềm nghĩ rằng, nếu Đại Hán hiện nay có được những công cụ, phương tiện truyền bá văn hóa như ở thời sau, thì việc lan tỏa văn hóa Hoa Hạ sẽ không gặp khó khăn như vậy. Việc chiếm đóng một vùng đất rồi tiến hành giáo hóa, thực hiện việc truyền bá văn minh Hoa Hạ, khác hoàn toàn với việc không chiếm đóng mà chỉ lan tỏa văn hóa và ảnh hưởng từ xa. Đó là hai khái niệm và cách làm hoàn toàn khác nhau. Cách thứ nhất có thể áp dụng hiệu quả với Nam Hung Nô và Tây Khương, trong khi cách thứ hai là biện pháp phải áp dụng với những khu vực mà Đại Hán chưa thể chiếm đóng. Ví dụ như vùng tuyết địa. Thời Đường không phải là không đánh nổi Thổ Phồn, mà là khó chiếm đóng, và vì những cân nhắc chính trị nên mới áp dụng chính sách hòa thân. Dù sao, chính sách hòa thân của Thời Đường nhiều khi được thực hiện trong hoàn cảnh quân Đường đang ở thế thượng phong. Có thể trong đó cũng có một chút yếu tố lan tỏa văn hóa, và điều này đã ảnh hưởng sâu rộng đến các vùng như Thổ Phồn, nhưng thật đáng tiếc là sự lan tỏa này đã không được kế thừa và phát triển, khiến cho về sau mọi thứ đã thay đổi. Biến cố Huyền Vũ Môn, thoạt nhìn có vẻ là cuộc tranh đoạt quyền lực giữa anh em, nhưng thực ra không phải. Tương tự, việc Lý Trị lấy Võ Mị Nương, tưởng rằng đó chỉ là hành vi của một kẻ hoang dâm, nhưng thực ra cũng không phải. Chính trị, thực sự phức tạp. Tuân Du dường như nhận ra Phỉ Tiềm đang suy nghĩ xa xăm, liền ngừng lại. Dù đang suy nghĩ, nhưng Phỉ Tiềm vẫn giữ được sự nhạy bén với môi trường xung quanh. Khi nghe thấy sự im lặng bao trùm, ông nhận ra ngay và cười nói, bảo rằng mình vừa nghĩ tới một vài vấn đề khác, rồi xin lỗi Tuân Du và mọi người. Tuân Du cùng mọi người đều cúi chào đáp lễ, nói không dám. Chúng ta đã nói tới đâu rồi? Phỉ Tiềm hỏi. Tuân Du đáp, thần đang giới thiệu về tình hình dân sinh vùng tuyết địa. Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó nhìn quanh mọi người. Lúc đầu khi đọc qua các chính sách và quy định của vùng tuyết địa này, cũng như những gì được mô tả ở đây, Phỉ Tiềm chỉ vào phần văn bản, các vị có thấy cảm giác là vùng đất này, chẳng qua cũng chỉ là vậy, chẳng khác gì thời thượng cổ của chúng ta, đúng không? Vùng tuyết địa có nền kinh tế kém phát triển. Đất canh tác ít và năng suất rất thấp, nếu so sánh với sản lượng cao của vùng đất Trường An, thì đúng là khác biệt một trời một vực. Điều này rất rõ ràng. Phỉ Tiềm nhìn qua từng người, có người gật đầu, có người trầm ngâm suy nghĩ. Đây là một cuộc họp mở rộng, nhưng số người có quyền phát ngôn không nhiều. Phỉ Tiềm cũng không định cho tất cả mọi người đều có cơ hội phát biểu, vì làm vậy sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Mở rộng quy mô chỉ nhằm mục đích thông báo cho nhiều người biết về một sự việc, nhưng việc chủ trì và những quyết định then chốt vẫn phải được nắm chắc trong tay. Phỉ Tiềm vừa nói xong, đã đánh trúng vào suy nghĩ của không ít người. Không chỉ triều đại Bính Tử mới có tư tưởng Thiên Triều Thượng Quốc, mà thực ra trong các triều đại khác, cũng có rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Tự ti và tự cao luôn là hai người anh em song sinh, không bao giờ rời xa nhau. Khi biết Phỉ Tiềm triệu tập mọi người chỉ vì đoàn lấy kinh từ vùng tuyết địa, ngoài những mưu sĩ hạng nhất hoặc hạng gần nhất như Bàn Thống, Tư Mã Ý, Chu Cát Cẩn, những người còn lại đều chỉ đến để lấy kinh nghiệm, chuẩn bị điểm danh rồi nhận thêm 3 điểm kinh nghiệm, chẳng ai thực sự đặt tâm trí vào những gì Tuân Du nói. Không phải chỉ là một đoàn lấy kinh thôi sao? Trước đây còn bị tướng quân Trương đánh bại, nghe nói thậm chí đánh chết một ai đó. Chẳng phải là sắp diệt vong rồi sao, còn có gì đáng nói? Chẳng qua là vì Phỉ Tiềm là đại tướng quân Phiêu Kỵ, là đại lão bản triệu tập họp, nên mọi người mới phải đến đây thôi. Nhân viên đi làm mà, đánh dấu chấm công rồi làm biến mới là chân lý. Năm mới vừa qua không lâu, mọi người vẫn còn đắm chìm trong niềm vui của những ngày nghỉ, có thể thông cảm, nhưng chẳng lẽ cứ thế mãi sao? Vì thế, cuộc họp mở rộng lần này ít nhiều cũng nhằm để mọi người chú ý quay lại công việc. Tất nhiên, trong sự kiện lấy kinh này, Phỉ Tiềm cũng phát hiện ra một vài điểm thú vị. Đáng để thử nghiệm. Còn kết quả sẽ ra sao, vận mệnh sẽ được đẩy đến mức nào, thì phải xem mọi người có thể tiếp thu, hay nói đúng hơn là phối hợp đến đâu. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn mọi người, rồi nói, các vị, có một điều rất thú vị ở đây, tại sao những người này lại đến Trường An lấy kinh? Đã nghèo đói và loạn lạc như vậy, thì liệu kinh nghiệm này có tác dụng lớn đến vậy sao? Nghe vậy, mọi người đều sững lại, tại sao? Chẳng phải là vì Trường An là nơi phát tích của giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế sao? Bàn Thống nhanh chóng nhận ra điều đó, chau mày nói, ý của chủ công là, có lẽ trong vùng tuyết địa do dân chúng quá khổ cực, hoặc là do các bộ lạc tranh đấu. Nếu vậy, thì việc những người này đến lấy kinh, chưa chắc đã hoàn toàn vì mục đích tôn giáo. Phỉ Tiềm gật đầu, chỉ vào phần miêu tả về dân sinh trong văn bản do Tuân Du trình lên, những người này đến lấy kinh, thực ra là để cầu sự thay đổi. Cầu sự thay đổi. Mọi người hoặc nhắc lại, hoặc suy nghĩ. Thổ Phồn là chính quyền có ghi chép lịch sử rõ ràng đầu tiên ở vùng tuyết. Tùng Tán Cán Bố được coi là người sáng lập thực sự của Thổ Phồn, nhưng cũng giống như các thiền vu trong Đại Mạc, không phải ở một thời điểm nhất định nào đó đất nước đột ngột được thành lập. Rõ ràng, ở vùng tuyết địa này cũng có một quá trình từ không có gì đến có, từ phân tán đến thống nhất. Người thúc đẩy quá trình này không phải là Tùng Tán Cán Bố, mà là sự phát triển của năng lực sản xuất. Như một câu nói nổi tiếng của thời sau, chính lịch sử đã lựa chọn những con người, chứ không phải con người chọn lựa lịch sử. Nếu không có Tùng Tán Cán Bố, có thể sẽ có Tùng Tán Thấm Bố để hoàn thành công việc này. Tùng Tán Cán Bố trong quá trình tập hợp lực lượng ở Thổ Phồn, chỉ đóng vai trò như một chất xúc tác. Điều này thực ra không khó hiểu. Phỉ Tiềm tiếp tục nói, theo như những gì chúng ta biết, qua miêu tả của những người lấy kinh này, thì vùng tuyết địa chẳng phải rất giống với thời thượng cổ của chúng ta sao? Đất rộng, bộ lạc phân tán rồi giờ đây, có những người bắt đầu đặt ra luật lệ, có chiến tranh giữa các bộ lạc, có người tự xưng là vương, có người muốn thống nhất vùng tuyết, chẳng phải rất giống sao? Và đằng sau những hiện tượng này là gì? Là nông nghiệp, là công nghiệp, là dân sinh, là quân sự, là sự phát triển của tất cả mọi thứ, đã thúc đẩy họ thay đổi. Phỉ Tiềm tiếp tục nói, khi con người có của dư, họ sẽ nghĩ đến việc giao thương, rồi từ đó mới phát sinh buôn bán hàng hóa, cũng từ đó mà nảy sinh các cuộc tranh chấp ai cũng có tư lợi, vậy nghe theo ai? Luật pháp ra đời những chuyện như vậy. Từ những miêu tả của đoàn lấy kinh, tôi ước đoán vùng tuyết địa có lẽ đang ở trong giai đoạn chuyển đổi, có phần giống với thời Xuân Thu Chiến Quốc của chúng ta. Phỉ Tiềm vừa nói xong, mọi người liền đồng loạt gật đầu. Điều này rất dễ hiểu. Trước thời Tùy Đường, người ta không biết rõ tình hình chính trị ở cao nguyên Thanh Tạng lạnh giá, một phần là do giao thông không thuận lợi, phần khác là do khi đó vùng Thanh Tạng chưa hình thành một chính quyền thống nhất đủ mạnh. Từ thế kỷ thứ 6 trở đi, bộ lạc Nhã Lạp nằm ở lưu vực phía đông sông Nhã Lung dần mạnh lên, mở rộng thế lực đến lưu vực sông Lạp Tác. Đầu thế kỷ thứ 7, khi Tùng Tán Cán Bố lên ngôi, trước tiên ông dùng vũ lực để chinh phục các bộ lạc xung quanh, chính thức thành lập vương triều Thổ Phồn. Quá trình này tuy không được ghi chép rõ ràng, cũng không hoành tráng như việc Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, nhưng rõ ràng là sau khi thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Tùng Tán Cán Bố, Thổ Phồn bắt đầu mở rộng tứ phía, phía nam khiến Nepal phải cúi đầu thần phục, Tùng Tán Cán Bố cưới công chúa Nepal, phía đông thì xâm nhập vào Đại Đường. Khi yêu cầu hòa thân lần đầu tiên bị Đại Đường từ chối, Tùng Tán Cán Bố đã phát binh đánh Đường. Hai nước giao chiến dữ dội ở khu vực Tùng Phan, mỗi bên đều có thắng có thua. Sau khi nhận thấy khó có thể nhanh chóng đánh bại Thổ Phồn, Đường Triều cuối cùng đã đồng ý hòa thân, từ đó mới có câu chuyện văn thành công chúa vào Tây Tạng. Chúng ta, Hoa Hạ, là người đi trước. Phỉ Tiềm mỉm cười, nhưng trong giọng nói có sự nặng nề của lịch sử, nhìn xem, chúng ta mới chỉ chạy trước vài bước, mà đằng sau đã có người đuổi kịp, nếu chúng ta dừng lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi luôn tự hỏi, những việc này thực ra đã xảy ra từ thời nhà Chu, cũng tương tự trong thời Hán Sơ, tại sao lại không có ai ghi lại? Hoặc nói, không có ai thực sự vạch ra kế hoạch. Đây chính là lý do tôi triệu tập các vị, và cũng là lý do Công Đạt kể lại sự việc này cho các vị. Phỉ Tiềm nhìn quanh một lượt, tiền nhân đã để lại những bài học quý giá cho hậu thế, vậy thì cách chúng ta hành động hôm nay cũng sẽ trở thành kinh nghiệm cho người Hoa Hạ mai sau. Đoàn lấy kinh sẽ sớm đến Trường An, và chúng ta sẽ phải làm gì lấy kinh? Ha ha, họ là những người đi lấy kinh, nhưng chúng ta há chẳng phải cũng đang đi lấy kinh sao? Lấy được chân kinh từ người khác, đó mới là sở trường của các vị. Phỉ Tiềm cúi người chào mọi người, mong rằng các vị về nhà suy nghĩ kỹ, 3 ngày sau, tôi mong được thấy chân kinh của các vị. Người làm công việc phải có tinh thần của người làm công việc, một ngày không lén lút làm việc riêng thì cảm thấy như thiếu mất điều gì đó. Lén lút làm việc riêng là chuyện thường tình, thời nào cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi Phỉ Tiềm tổ chức cuộc họp mở rộng, nhiều người làm việc tại Phủ Phiêu Kỵ cảm thấy trạng thái lơ đãng của mình dần tan biến. Đặc biệt là những viên chức cấp dưới, họ phải chạy tới chạy lui lấy tài liệu, tưởng chừng như sắp đứt cả chân. Kinh sách có nói về giáo hóa, nhưng lại không nhắc đến cách giáo hóa ngoại bang. Đạo kinh có nói về Ngũ Phương Thượng Đế, nhưng cũng chẳng giải thích rõ đâu mới là chân kinh. Tất cả những điều này đòi hỏi phải đọc nhiều, suy nghĩ nhiều và thảo luận nhiều hơn nữa. Dù Phỉ Tìm không nói thẳng rằng ai đưa ra được kế sách tốt sẽ được thưởng gì, nhưng phần lớn các viên chức cấp trung đều hiểu đây là một cơ hội. Hầu hết mọi người đều lười biếng, bởi vì vào một thời điểm nào đó, lười biếng mang lại lợi ích tối ưu nhất. Làm nhiều hay ít cũng chẳng khác gì nhau, trong bối cảnh như vậy thì ai mà không lười. Nhưng khi Phỉ Tìm tạo ra một kênh riêng để tiếp nhận tất cả các kế sách liên quan đến sự kiện lấy kinh, đặc biệt còn tổ chức một cuộc họp mở rộng, để Tuân Du giải thích toàn bộ tình hình và bản thân Phỉ Tìm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này, thì chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng nhận ra Phỉ Tìm rất coi trọng chuyện này. Nếu có thể nổi bật trong lần này, chẳng phải sẽ lọt vào danh sách những người được Phỉ Tìm chú ý đến sao? Vì vậy, không ai còn lơ là nữa. Từ một góc độ nào đó, dù hành động của những người này không hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Phỉ Tìm, nhưng rõ ràng họ đang nỗ lực đi đúng hướng. Đại Hán, không nghi ngờ gì nữa, là một triều đại mà biết bao người Hoa Hạ tự hào. Với sự thịnh vượng và hùng mạnh của nhà Hán, tinh thần khai phá của họ vượt xa các triều đại khác, ngay cả thời Đường cũng không sánh bằng. Rốt cuộc, nhà Hán đã đánh lên Đại Mạc phía Bắc, mở rộng giao chỉ ở phương Nam, mà điều này còn xảy ra trước thời Đường tới 400 năm. 400 năm sau, triều Đường có thể mở rộng thêm bao nhiêu? Có thể tiến xa hơn 400 năm so với nhà Hán không? Nhìn lại thời Tần, dù trên danh nghĩa đã hoàn thành việc thống nhất, nhưng thực tế Tần Thủy Hoàng không hoàn thành được điều đó trong nhận thức của toàn thể dân chúng Hoa Hạ. Tần Thủy Hoàng tiêu diệt 6 nước, nhưng dân chúng của 6 nước vẫn tồn tại. Dù quốc vương của họ không còn, nhưng họ vẫn tự nhận mình là người của các nước đó. Chỉ có nhà Hán là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ, trên phạm vi toàn quốc, một danh xưng được công nhận rộng rãi, người Hán. Dù bên trong nhà Hán còn đầy rẫy mâu thuẫn, đấu tranh, trộm cướp và những chuyện lặt vặt, nhưng dù đối nội hay đối ngoại, các quận huyện và vùng đất khác nhau của Hoa Hạ đều trở thành một thể thống nhất. Hiểu rồi. Ý của chủ công là phải xây dựng một chính sách đối ngoại thống nhất cho Đại Hán. Chính sách đối ngoại thống nhất của Đại Hán là gì? Chẳng lẽ trước giờ các chính sách đối ngoại của Đại Hán đều sai cả sao? Sai làm sao được? Phạm vào cường Hán, dù ở xa cũng phải trừng phạt. Trừng phạt cái gì mà trừng phạt? Nếu chúng chạy đến chân trời góc bể, thực sự cần phải đưa quân đi trừng phạt sao? Điều quan trọng là phải đánh vào tâm lý. Chẳng phải đã có văn tư rồi sao suyệt? Đây không phải chuyện mà ngươi nên nói. Khụ khụ, tại hạ lỡ lời rồi. Thật là, thôi thì quay lại thảo luận chính sự. Đúng đúng, ta cảm thấy điều này giống như truyền đạo, là cách để lan tỏa văn hóa Đại Hán, giáo hóa mới là đúng đắn. Đúng vậy, đúng vậy. À, xin lỗi, tại hạ vô tình nghe thấy mà cảm thán, mạo muội nói lên suy nghĩ, mong các vị lượng thứ cho sự mạo phạm của tại hạ. Chuyện này không sao không sao, huynh đài có cao kiến gì? Chẳng bao lâu, cuộc tranh luận giữa hai người đã trở thành cuộc tranh luận của ba người, rồi bốn người, năm người, sau đó cả một nhóm đông bắt đầu đưa ra ý kiến. Sai rồi, sai rồi. Các ngươi đều sai hết. Phải dựa vào luận điểm của Thanh Long Tự trước đây, lấy tinh hoa, bỏ cạn bã. Đất đai của Hoa Hạ rộng lớn, tài nguyên dồi dào, cần gì mà không có. Ngoại bang thì có tinh hoa gì chứ? Chỉ là bọn mang di thôi. Ngươi nói thế, vậy thì túi hương liệu trên thắt lưng ngươi đừng dùng nữa, đưa cho ta đi. Ở Tây Vực làm sao tính là ngoại bang được? Tây Vực vốn là của chúng ta. Nghe nói Tây Vực có ít hương liệu, nhiều hơn là từ An Tức, chẳng phải gọi là hương liệu An Tức sao? Ta thì à thôi được rồi, đừng nói về hương liệu nữa, chúng ta cần tìm ra một hướng đi cho kế sách, không phải thảo luận hương liệu. Ta nghĩ con đường này khó đi, nên phải dùng văn, không nên dùng vũ. Sai rồi, sai rồi. Không có vũ thì lấy đâu ra văn? Dù tất cả đều đang tranh luận, thậm chí cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, mỗi người có quan điểm và chiến lược khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng mọi người đã được khơi dậy tinh thần và đang cùng nhau nỗ lực theo một hướng. Sau Tết, sự lười biếng trong giới viên chức dường như đã bị quét sạch. Dù ở đâu, mọi người cũng đang thảo luận về chuyện này. Ba ngày, nhìn thì có vẻ dài, nhưng thực tế, từ việc tìm ra quan điểm để lập luận, thu thập tài liệu, rồi đưa ra kế sách, không phải là chuyện đơn giản. Sự thay đổi của các viên chức trong phủ Phiêu Kỵ rõ ràng là do Phỉ Tìm cố ý dẫn dắt. Từ khi Nho Gia đưa ra quy tắc quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, họ không ngừng nhấn mạnh sự phục tùng từ trên xuống dưới. Nhưng thực ra, ngoài các tầng lớp dân đen tuân thủ, các tầng lớp trung và thượng đều đang vi phạm một cách công khai hoặc ngấm ngầm. Triều đại nào mà không nhấn mạnh phục tùng, và triều đại nào mà không có việc lừa trên dối dưới, bề ngoài tuân lệnh mà trong lòng làm trái. Càng thiếu thốn điều gì, thì càng phải nhấn mạnh điều đó. Câu nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết thường chỉ là những lời hoa mỹ, là lời an ủi khi không thể phản kháng. Nếu không, tại sao lại có quá nhiều kẻ phản thần qua các triều đại? Trong quá trình thực thi chính sách, Nếu không có một kế hoạch rõ ràng và hợp lý, hoặc nếu chính sách chỉ thử nghiệm mà không quan tâm đến hậu quả, chỉ cần người thực hiện không phải là mình, liệu có cần nghĩ kỹ trước khi làm? Ví dụ như trước đây, triều đình nhà Hán quy định rằng, phụ nữ đến tuổi mà không kết hôn sẽ bị tăng thuế. Nghe có vẻ hợp lý và đáp ứng nhu cầu của quốc gia, nhưng người đưa ra chính sách đó có thực sự hiểu tác động của nó đối với các gia đình Đại Hán không? Hoàn toàn không. Và họ sẽ không bao giờ biết. Chính vì vậy, những chính sách này dần trở nên khó hiểu, thậm chí không thể giải thích được, cuối cùng chỉ còn lại việc thực thi một cách cứng nhắc, không quan tâm đến thực tế. Và rồi, chính sách nào cũng bị lợi dụng làm công cụ cho một nhóm nhỏ người lên chức, kiếm lợi. Phỉ Tiềm không muốn phủ phiêu kỵ của mình đi vào vết xe đổ đó trong tương lai. Ít nhất, trong khi Phỉ Tiềm còn có những kinh nghiệm quý giá từ hậu thế, ông sẽ cố gắng tạo ra một mô hình mẫu mực. Như những khái niệm mới và ý tưởng mới mà Phỉ Tiềm đã mang đến cho những viên chức trong phủ phiêu kỵ. Trong những khái niệm và ý tưởng đó, có một thứ vô cùng quan trọng, sản xuất. Đối với những người của Đại Hán, đó là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Nhưng họ không khó để hiểu. Phỉ Tiềm giải thích cho họ rằng, sản xuất chính là tổng hợp tất cả các kiến thức về toán học, nông nghiệp, công nghiệp của Đại Hán. Dù khái niệm này không hoàn toàn chính xác, vì thực chất những gì Phỉ Tiềm nói chỉ là biểu hiện của sản xuất. Nhưng biểu hiện của sản xuất, dù sao đi nữa, cũng dễ hiểu hơn nhiều so với định nghĩa phức tạp của tương lai rằng sản xuất là sự kết hợp giữa lao động và phương tiện sản xuất để tạo ra sức mạnh cải tạo tự nhiên. Chỉ cần họ chấp nhận khái niệm này, họ sẽ hiểu dễ dàng hơn so với quan niệm dân như nước, vua như thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Quan niệm dân nước vua thuyền không phải là sáng tạo của Ngụy Trưng, cũng không phải là tư tưởng mới mẻ từ thời Đường. Thực ra, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tuân Tử đã đưa ra tư tưởng này. Lời gốc của Tuân Tử là, chọn người hiền tài, trọng người kính cẩn, khuyến khích hiếu để, chăm sóc cô nhi quả phụ, giúp đỡ người nghèo, như vậy thì người dân sẽ an cư lạc nghiệp. Khi người dân an cư lạc nghiệp, quân tử sẽ yên vị. Đạo truyền rằng, vua là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Quan điểm này có sai không? Không sai, một chút cũng không. Nhưng người ngồi trên thuyền liệu có luôn để ý đến dòng nước bên dưới? Nước rẻ tiền như thế, có gì đáng quan tâm? Không phải khắp nơi đều có nước sao? Nhưng nếu thay đổi cách nhìn, rằng nhân dân là những người sản xuất ra của cải, mọi người đều gật gù, đúng rồi, sản xuất thêm một phần, gia tài của ta thêm một phần. Của cải từ ruộng đất, từ nhà xưởng, tất cả là của ta. Như vậy, chế độ tư bản nhà nước đã có dấu hiệu nảy mầm chưa? Do đó, mọi người bắt đầu nhận thức được vấn đề tiếp theo, phải có dân số mới có sản xuất. Có dân số mới có thể kiếm tiền, không có người thì làm gì mà kiếm. Kế tiếp, ý tưởng liệu có phải là ngoài việc bảo vệ dân số hiện tại, còn cần mở rộng dân số tổng thể? Nếu không, khi dân số giảm, thiếu nhân lực, liệu có còn mong muốn tăng trưởng của cải? Khi tầng lớp trung lưu và thượng lưu nhận ra nước đã bắt đầu lạnh, tầng lớp dưới đã phải chịu cảnh giá buốt từ lâu. Chính sách lập hộ khẩu của triều Đại Hán Sơ đã minh chứng rõ ràng cho điều này. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước tranh chấp lẫn nhau, dân số giảm mạnh. Đến khi nhà Hán thống nhất, nhờ chính sách dưỡng dân số tăng nhanh chóng, cung cấp đủ nguồn lao động, và từ đó nông nghiệp, thủ công nghiệp của Đại Hán cũng bùng nổ, thị trường trở nên sầm uất, dẫn đến thời kỳ văn cảnh chi trị. Các triều đại sau đó, có triều đại nào không như vậy? Nhưng dường như mọi người vẫn không nhớ, chỉ biết nhắc lại những thời kỳ thịnh trị, phục hưng, hay vinh quang mà không hề nhớ làm thế nào để đạt được điều đó. Họ dường như nghĩ rằng chỉ cần nhắc lại vài câu, cảm thán vài lời, mọi thứ sẽ tự nhiên hồi phục. Rồi sau khi cảm thán xong, họ lại tiếp tục như trước, không thay đổi gì. Điều mà Phỉ Tiềm đang làm là từ việc hiểu được hiện tượng, dần dần tiến tới hiểu được bản chất, rồi tiếp tục thúc đẩy. Trước đây, không chỉ người Sơn Đông mà cả người Quan Trung đều bàn tán, cho rằng Phỉ Tiềm đang làm khó dân, lãng phí tài lực vào việc mở rộng Tây Vực, khai phá Tuyết Vực. Dù bề ngoài chỉ là những tấu chương nói về việc thương xót dân sinh, chăm sóc bá tánh, nhưng thực ra chẳng phải họ đang bảo đừng làm loạn sao. Chúng ta không có tiền. Dù khi đó, mọi người đều nghĩ rằng Tây Vực và Tuyết Vực đều nghèo nàn, loạn lạc, không có đất đai màu mỡ để canh tác. Vậy thì cần gì phải chiếm lấy? Chiếm cũng không giữ được lâu, không phải là lãng phí sức dân sao? Nhưng khi Phỉ Tiềm khai thông Tây Vực, thu hút thương nhân, đưa hương liệu Tây Vực vào thị trường, thì họ lại đồng loạt cảm thán, thật thơm. Rồi họ dần nhận ra, ồ, thì ra là phải làm như thế. Với tư tưởng nông nghiệp chiếm ưu thế, họ bị hạn chế trong việc canh tác, nghĩ rằng nếu không làm nông thì chẳng có lợi ích gì, không trồng trọt thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng thực tế, để xã hội phát triển, lương thực rất quan trọng. Nhưng các khoáng sản khác thì không quan trọng sao? Hơn nữa, nếu không thể chiếm đất của họ, ta có thể lấy người của họ. Không thể chiếm lòng họ, thì hãy chiếm thể xác trước cũng được. Vậy thì chính sách giáo hóa trở nên hợp lý và được chấp nhận. Người Hoa Hạ làm những công việc tinh xảo, còn người được giáo hóa sẽ đảm nhận những công việc nặng nhọc. Với Hoa Hạ thống trị ngoại bang, dường như từ trên xuống dưới đều thấy hợp lý. Tầng lớp thượng lưu nhận thấy điều này có lợi, đồng tình, làm việc chăm chỉ sẽ kiếm được nhiều tiền, tài sản gia tăng, nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi. Tầng lớp trung lưu thấy dễ dàng truyền đạt, này, các ngươi cẩn thận đấy, không được ức hiếp dân giáo hóa đâu, nếu không các ngươi phải tự tay làm những công việc khổ sai đấy. Tầng lớp dưới cũng thấy thoải mái, dù có chút tự cao vì là người Hán, coi thường những người dân giáo hóa, nhưng thực tế, họ cũng giảm bớt gánh nặng lao động. Vì vậy, chính sách giáo hóa của Phỉ Tiềm khác biệt hoàn toàn với các triều đại khác, điều cốt lõi nhất chính là chia sẻ lợi ích. Từ trên xuống dưới, từ người Hán đến ngoại bang, ai cũng có lợi. Đồng thời, trong quá trình này, Phỉ Tiềm đã ngầm gieo vào tâm trí mọi người một tư duy, cống hiến phải được hồi đáp. Muốn có hồi đáp, phải có sự cống hiến. Đây thực sự là nguyên lý cơ bản nhất trong thương mại, cần phải có khái niệm về chi phí, cũng phải có khái niệm về sản lượng, và khi đã có cách đo lường chi phí và sản lượng, sẽ có nghiên cứu về kiểm soát chi phí, nghiên cứu kỹ thuật, tăng sản lượng. Những tầm nhìn và ý tưởng vượt thời đại mà Phỉ Tiềm mang đến đang dần dần thay đổi Đại Hán. Trước đây, nhà Hán làm việc theo kiểu không quan tâm đến tầng lớp trung lưu, và tầng lớp trung lưu cũng chẳng quan tâm đến tầng lớp dưới. Vì họ không nhìn xa, hoặc chỉ nhìn thấy một điểm mà không thấy được toàn cảnh. Hoàng đế thường tùy tiện đùa cợt với các đại thần, hứa hẹn, rồi thay đổi bất kỳ lúc nào. Hoặc nghĩ cách để thay đổi hứa hẹn. Lưu Bang thề rằng ông sẽ không giết Hàn Tín, rồi quay lưng lại gọi vợ đến giết, cứ như thế, không tính là thất hứa. Tương tự, khi tầng lớp trung lưu thấy vậy, họ nghĩ, ồ, ai mà không làm được như vậy. Quay lưng lại, các viên chức trung lưu nói với cấp dưới, làm tốt đấy. Thấy không? Vị trí này đang chờ các ngươi đấy. Ta thề. Chỉ cần các ngươi cố gắng, hãy tin tưởng, ta sẽ đứng ra bảo vệ các ngươi. Rồi khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đó là nhờ ta lãnh đạo đúng đắn. Nếu thất bại, thì các ngươi làm được gì chứ? Cấp dưới bị lừa quá nhiều lần, tức giận, quái quỷ gì, chẳng còn động lực làm nữa. Rồi trong các triều đại phong kiến, khi tầng lớp dưới bị dồn vào đường cùng, họ sẽ nổi dậy thôi. Nhưng họ lại chẳng học được gì từ bài học này, vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ. Thực ra cũng không thể nói là họ không học được gì, chỉ là đôi khi, học được bài học lại dẫn đến sự thái quá. Lưu Bang nói phải cắt cỏ tận gốc, thậm chí gốc rễ còn bị xới lên, cắt cỏ một lần rồi lại cắt lần nữa, tầng lớp trung lưu run rẩy. Đến thời Vương Mãn, khi Vương Mãn muốn cách mạng, chỉ cần một chút hé lộ ý tưởng, tầng lớp trung lưu đã vỗ tay khen ngợi, tốt quá, Vương Thánh Nhân ơi, làm đi, chúng ta ủng hộ ngài. Vì vậy, Vương Mãn ban đầu rất thuận lợi, danh tiếng có, sức mạnh có, sự phối hợp có, phong thái có. Nhưng khi Vương Mãn nắm quyền, những gì ông ta làm còn tệ hơn cả Lưu Bang, khiến tầng lớp trung lưu lập tức tỉnh ngộ. Họ ủng hộ Vương Mãn để tránh trở thành cỏ, nhưng hóa ra Vương Mãn không chỉ muốn cắt cỏ, mà còn muốn lật đất ba thước, nên ngay lập tức họ quay lưng không ủng hộ nữa, tìm đến Lưu Tú và tin tưởng rằng vẫn là nhà Lưu đáng tin hơn. Tú à, ngươi hãy hạ bệ Vương Mãn đi, chúng ta sẽ giúp ngươi lên làm hoàng đế. Nhưng phải nói trước, khi ngươi lên ngôi, phải che chở cho chúng ta. À, ngươi không được giữ hết binh quyền đâu. Chỉ để lại chút quân cấm vệ làm hình thức thôi, còn lại phải để cho chúng ta nắm giữ. Thế là quyết rồi nhé, ký tên đóng dấu cưới vợ đi nào. Do đó, Hoàng đế Đông Hán không bao giờ có thể vượt qua Tây Hán về quyền lực quân sự. Đồng thời, ảnh hưởng của ngoại thích lên triều đình không bao giờ bị kìm nén, và giới sĩ tộc Sơn Đông luôn nghi kỵ các tướng quân Quan Trung và Hà Tây, chỉ cần một chút động tĩnh là sẽ lập tức bôi nhọ. Đó chính là di chứng của Đông Hán khi sửa chữa quá đà. Hiện tại, Phỉ Tiềm đang chữa trị căn bệnh này. Trị liệu di chứng ấy. Ở Quan Trung, Phỉ Tiềm thỉnh thoảng tổ chức các cuộc họp mở rộng. Mọi người nghe nói, ồ, không phải là nhắm vào chúng ta sao? Mà là nhắm vào kẻ khác à, tốt lắm, nhắm vào kẻ khác thì tốt rồi. Hơn nữa, không cần phải xuất quân, không cần điều động, không cần tiền lương, chỉ cần vài người, đưa ra vài ý kiến, thì có là gì? Nếu làm tốt chúng ta còn có lợi, thế thì còn chần chừ gì nữa, không làm là con rùa rụt cổ. Đây không phải là chinh phạt. Mà chỉ là giáo hóa. Phỉ Tiềm giỏi nhất ở chỗ ông đã đưa phần lớn mọi chuyện ra ngoài ánh sáng. Đường đường chính chính. Nói thì dễ, làm mới khó. Vì những gì được đưa ra ngoài ánh sáng phải chịu sự kiểm chứng. Thông thường, khi Phỉ Tiềm muốn làm điều gì, ông đều công bố rộng rãi. Hoặc là tổ chức một cuộc họp mở rộng, hoặc là viện tham luật đưa ra các đạo luật, hoặc đơn giản là dán thông cáo ra bên ngoài. Dù thế nào, cũng đều có một khoảng thời gian đệm. Nếu đến lúc này mà còn không hiểu, không rõ, hoặc giả vờ không hiểu, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Sau nhiều lần làm việc với Phỉ Tiềm, Các viên chức quan trung dần nắm bắt được nhịp độ. Sử dụng thương mại để kiểm soát ngoại bang, hay còn gọi là liên minh, tạo ra một thể thống nhất, xây dựng một hệ thống khổng lồ. Điều này không phải là sáng tạo của thời hậu thế hay của phương Tây, mà từ thời thượng cổ Hoa Hạ, đã có một bộ lạc sử dụng thương mại để thiết lập một triều đại. Triều đại đó có tên là Ân Thương. Nếu thời thượng cổ, người dân đã có thể vươn ra ngoài, thì vì sao hậu thế lại không làm được? Thượng cổ có thể sử dụng vũ lực, thương mại, kỹ thuật để chế ngự chư hầu, vậy tại sao hậu thế lại chỉ còn biết đến việc đàm đạo, lễ nghĩa? Quan lại ở quan trung của Đại Hán chưa từng nhận ra rằng những vấn đề họ đang tranh luận đã vượt qua giới hạn lịch sử ban đầu và đang tiến gần hơn đến khái niệm chiến tranh thông tin hoặc chiến tranh văn hóa của hậu thế. Dù vẫn còn thô sơ, nhưng những ý niệm mới này đã bắt đầu kích thích tầng lớp quan lại quan trung, khiến họ dần dần xa rời tư duy của các quan lại truyền thống thời Đại Hán. Các quan lại địa phương dưới thời Tần Hán thường sống rất an nhàn. Cả năm có khi chỉ làm một việc duy nhất, thu thuế. Chỉ có việc này là bắt buộc phải hoàn thành tốt, còn những việc khác thì sao? Đều phụ thuộc vào lương tâm. Nếu muốn làm thì làm nhiều hơn một chút, không muốn thì cứ sống an nhàn, không ai trách móc. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng cho tầng lớp quan lại cấp cao. Còn các quan lại cấp thấp thì sao? Dù thời đại nào, họ cũng phải chịu đựng nhiều khổ cực. Sống trong ký túc xá tập thể, không được mang gia quyến theo, 5 ngày mới được nghỉ 1 ngày. Điều kiện sống thì sao? Rất tốt, ít nhất là trong sử ký có ghi lại rằng, khi Lý Tư còn trẻ làm tiểu lại ở quận, ông ta nhìn thấy chuột trong nhà xí của ký túc xá ăn thức ăn bẩn thỉu, phải chịu đựng sự quấy nhiễu từ con người và chó, luôn sống trong nỗi sợ hãi. Còn sự thật thế nào? Có lẽ chỉ có Tư Mã Thiên mới biết được. Nhưng bây giờ, Phỉ Tìm không chỉ cải thiện điều kiện sống cho các quan lại cấp trung và cấp thấp, mà còn nâng cao yêu cầu về năng lực đối với họ. Quan trọng nhất, Phỉ Tìm đã cung cấp cho họ những cơ hội để nổi bật, điều này cực kỳ quý giá. Trước đây, trong thời Hán hoặc trong các triều đại phong kiến sau này, sự thăng tiến của quan lại cấp thấp thường không liên quan gì đến việc họ làm việc tốt hay không. Dù làm việc chăm chỉ và cống hiến, điều đó cũng không đảm bảo sẽ được thăng tiến. Ngược lại, những kẻ chỉ biết bợ đỡ, hối lộ cấp trên thì lại thăng tiến rất nhanh. Kết quả là một hệ thống quan lại như vậy không thể sản sinh ra những quan tốt, làm sao có thể thúc đẩy quốc gia, chính thể và cả dân tộc Hoa Hạ phát triển được. May mắn thay, Phỉ Tìm đã đặt lại tiêu chuẩn thăng tiến dựa trên năng lực và thường xuyên tạo ra những cơ hội thăng tiến đột phá, giống như sự kiện Chân Kinh hiện tại. Những ai thực sự có năng lực sẽ có cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của hệ thống cũ và bước vào cấp bậc mới. Chẳng hạn như Hình Ung. Con người bản tính vốn ác, vì vậy cần phải giáo hóa. Chân kinh thực sự phải nằm ở việc giáo hóa, chứ không phải ở thần thông của Ngũ Phương Thượng Đế. Hình Ung viết mở đầu, rồi vô thức đặt bút lên miệng liếm một cái. Kinh văn cổ đại, hoặc là thanh nhã, hoặc là tối nghĩa, khó mà thấu hiểu. Nhìn vào kinh dịch của Chu Công, dù bao quát cả trời đất nhưng người không thông minh thì không thể đọc hiểu. Lão Tử truyền đạt đạo lý, tuy hàm chứa đại đạo nhưng người không sáng suốt thì cũng không thể hiểu. Do đó, hai bộ kinh này không thể dễ dàng truyền bá, truyền đi cũng không có lợi gì cho Hoa Hạ. Thần cho rằng, Ngũ Phương Chân Kinh nên nằm ở giáo dục thực tiễn, từ ăn mặc, ở, đến các nghi thức, nhằm thể hiện văn hóa Hoa Hạ qua những hành động dễ thực hiện. Hình Ung càng viết càng cảm thấy những vấn đề kéo theo ngày càng nhiều, viết đến nửa chừng thì cau mày, rồi xem lại từ đầu. Sau đó, ông lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với bài viết của mình. Hình Ung cảm thấy cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, không thể chỉ dừng lại ở những mô tả bề mặt như vậy. Ông đặt bút xuống và xếp bài viết chưa hoàn thành sang một bên, rồi đứng dậy đi tìm sách. Một lát sau, ông dừng lại. Không có quyển sách mà ông cần. Đến khi cần mới thấy sách không đủ. Ông chợt nhớ đến thư viện nhà họ Thái. Hình Ung vội vàng đứng dậy, ra ngoài và đến thư viện nhà họ Thái trong thành. Nhưng khi đến nơi, ông thấy một hàng dài đã xếp trước cửa thư viện. Binh lính và tiểu lại đứng gác ở cổng, nhắc nhở, xếp hàng. Xếp hàng. Ai làm loạn sẽ bị đuổi ngay. Mỗi người chỉ được vào trong 2 canh giờ, trước tiên phải đăng ký. Hình Ung bất đắc dĩ phải đứng vào hàng, chờ rất lâu mới đến lượt lấy thẻ đăng ký. Khi cầm thẻ lên xem, ông phát hiện mình đã bị xếp vào ngày mai. Huynh đài. Huynh đài. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau. Hình Ung ngẩng đầu. Thấy một người lạ mặt đang cười hì hì tiến về phía mình. Bất giác ông lùi lại một bước, ngươi có chuyện gì? Chuyện này xin mời huynh đi chỗ khác nói chuyện. Người kia cười cầu tài, kéo tay Hình Ung ra chỗ khác. Hình Ung lập tức hất tay người kia ra, có chuyện gì cứ nói, không cần phải thế. Chẳng hay huynh có sẵn lòng nhượng lại vật này không? Người kia chỉ vào tấm thẻ trên tay Hình Ung, giá cả rất dễ thương lượng. Hình Ung nhanh chóng nhét thẻ vào trong áo, xin lỗi, tôi không có ý định nhượng lại. Chuyện này tôi vì đại nhân mà đến thấy Hình Ung không bị dụ dỗ bởi tiền bạc, người kia lập tức đổi giọng, trên mặt hiện rõ những nếp nhăn, nếu đại nhân biết huynh nhượng lại, chắc chắn sẽ ghi lòng tạc dạ xin lỗi, tôi cũng đến đây vì đại nhân. Hình Ung không muốn đôi co nhiều, vội vã chấp tay hành lễ qua loa rồi rời đi. Người kia ngớ người một lúc, thấy Hình Ung đã bỏ đi, đành quay sang tìm người khác trong đám tiểu lại. Hình Ung nhìn hàng người ngày càng dài, không khỏi thở dài cảm thán, rồi ôm tấm thẻ như bảo vật về nhà. Ngày mai chỉ có 2 canh giờ để tra cứu sách vở, phải về nhà chuẩn bị sẵn sàng trước. Thực ra, giáo hóa không phải là một từ xấu hay có nghĩa tiêu cực. Giáo hóa là hướng dẫn con người sống thiện lành, ban cho họ tri thức và văn minh. Ví dụ đơn giản nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm. Chúng thiếu sự giáo dục để quan tâm đến lợi ích của người xung quanh, hành xử ích kỷ, không nhận thức được rằng xã hội là một cộng đồng sống chung. Một người không thể tách rời khỏi sự tương tác và giao tiếp với người khác. Vì vậy, hành vi của đứa trẻ trở nên lạc lõng, khiến người khác khó chịu. Đặc biệt là khi hoàng đế cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Giáo hóa là giúp con người trở nên tốt đẹp hơn, văn minh hơn, truyền đạt kiến thức và nuôi dưỡng nhân cách lành mạnh, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này giúp xây dựng một nền văn hóa truyền thống lâu đời, tạo ra một bản sắc cộng đồng đặc trưng. Đại Hán hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa, là một quốc gia rất mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Các quan lại cấp trung và cấp thấp đang tranh luận sôi nổi, nỗ lực tìm kiếm tài liệu và lập luận cho bài thuyết trình của họ, trong khi những nhân vật cấp cao đã sớm quyết định phương hướng cần đi theo. Theo cách hiểu của Tư Mã Ý, đại tướng quân Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm, không chỉ muốn đạt được mục đích mà còn muốn chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn của người khác. Tư Mã Ý tin rằng cái gọi là chân kinh không chỉ đơn thuần là những cuốn sách giáo lý, mà còn phải làm thế nào để biến Tuyết Vực và những vùng đất tương tự trở thành những đứa con ngoan của Hoa Hạ, chứ không phải là những đứa trẻ hư hỏng. Điều này, Tư Mã Ý rất chắc chắn. Kinh văn, đối với Triều Hán, là biểu tượng của văn minh. Trao cái gì, không trao cái gì có thể cho người ngoài nhìn thấy, cái gì phải che đậy tất cả đều mang ý nghĩa sâu xa. Tư Mã Ý nghĩ rằng, dù đưa ra kinh văn gì đi nữa, cuối cùng cũng phải dựa vào con người để thực hiện, và làm sao để những người này thực sự làm tốt công việc của họ mà không làm qua loa hoặc biến việc tốt thành việc xấu. Giống như ở các quận huyện khác nhau, mỗi nơi lại có một gia pháp riêng, mỗi nơi đều làm rối tung mọi chuyện và đẩy tất cả mâu thuẫn lên triều đình. Với suy nghĩ này, Tư Mã Ý bắt đầu hình thành một kế hoạch trong đầu. Trong khi đang suy nghĩ thì ông nhìn thấy Chung Kiệt đi đến từ hành lang. Đại lý Tự Khanh. Hiền đệ Tư Mã. Chung Kiệt chưa đến gần đã cười tươi chào hỏi. Tư Mã Ý nở nụ cười mỉm, kéo hai bên miệng để lộ hàm răng trắng, chào Chung tế tửu trong Tham Lục Viện. Viện chính chỉ có một, nhưng tế tửu có đến mấy người. Giống như câu nói sau này, tham mưu không có chức vụ, tiếng nói không có trọng lượng. Thực ra, từ tham mưu không phải là khái niệm mới xuất hiện sau này, mà đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Khi đặt trong quân đội, nó được gọi là tham quân, nhưng Tào Tháo đã đổi tên thành tế tửu. Nếu trong lĩnh vực dân sự, thì gọi là tham mưu, và không giống như tham mưu quân sự thời hiện đại. Chung Kiệt tìm đến Tư Mã Ý vì một mục đích đặc biệt. Không ai muốn mãi là kẻ đứng ngoài cuộc, là kẻ vô hình trong quan trường, trừ phi họ có ý đồ đen tối hoặc đã mất hết hy vọng. Chung Kiệt đã là một kẻ vô hình trong thời gian dài. Ban đầu, ông ta nhắm vào vị trí của Viên Đoan, hy vọng Viên Đoan, kẻ lắc lư như cây lau, sẽ sớm phạm phải sai lầm và bị hạ bệ. Khi đó, Chung Kiệt sẽ có thể dễ dàng lên làm viện chính. Nhưng tiếc thay, Viên Đoan vẫn vững vàng trên vị trí đó. Chung Kiệt không thể chờ đợi thêm, nên ông quyết định chuyển hướng sang tranh cử chức đại tế tửu của học cung. Chức vụ này giống như vị trí hiệu trưởng của nhiều trường đại học hiện nay, có một số người thực sự làm nghiên cứu, nhưng đa phần chỉ xem đây là bàn đạp để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Rõ ràng, vị trí đại tế tửu không phải là không có cạnh tranh. Nếu không có thành tích nổi bật, Chung Kiệt khó có thể nói mình nắm chắc phần thắng. Nhưng vấn đề là hiện tại, ông không có thành tựu gì đáng kể để khoe khoang. Do đó, Chung Kiệt nghĩ nếu có thể đưa ra một ý kiến xuất sắc trong cuộc tranh luận về chân kinh lần này, thì ông có thể thăng tiến nhanh chóng. Với cấp bậc hiện tại, nếu ông đạt được thành tích, có thể được đề bạt làm thái thú. Sau vài năm rèn luyện, khi trở về, ông sẽ khởi điểm ở hàng Cửu Khanh, và chức tam công hoàn toàn trong tầm tay. Nhưng vấn đề là Chung Kiệt không hiểu nhiều về Tuyết Vực. Thực ra, ngoài kinh văn, Chung Kiệt cũng không hiểu gì về các thông tin bên ngoài. Vì vậy, ông tìm đến Tư Mã Ý để nhờ giúp đỡ. Việc chọn Tư Mã Ý làm đồng minh là kết quả của sự tính toán cẩn thận. Quan trọng nhất là Tư Mã Ý không phải đối thủ trong cuộc tranh cử chức đại tế tửu. Một lý do khác là Tư Mã Ý còn trẻ. Không phải Chung Kiệt muốn lợi dụng sự trẻ tuổi của Tư Mã Ý, mà vì tuổi trẻ của Tư Mã Ý khiến ông ta khó có cơ hội thăng tiến hơn nữa. Do đó, Tư Mã Ý có thể sẵn lòng hợp tác với Chung Kiệt. Tất nhiên, trong hệ thống quan lại của Phiêu Kỵ phủ, cũng có những người trẻ khác. Nhưng Chung Kiệt không có quan hệ thân thiết với họ, hơn nữa, những người đó cũng đang tự phát triển sự nghiệp của riêng mình, nên khó có thể đem ra những ý tưởng hay để giúp Chung Kiệt. Sau khi gặp Tư Mã Ý, Chung Kiệt khéo léo bày tỏ mong muốn của mình. Tư Mã Ý giả vờ như một người nông dân thật thà, chỉ ra một hướng đi cho Chung Kiệt. Tế tử Chung Tư Mã Ý nhíu mày, như thể đang cố gắng suy nghĩ về một vấn đề lớn, tài trí của tôi có hạn, nếu nói bừa e rằng sẽ làm hỏng đại sự của ngài. Chung Kiệt lập tức xua tay, bảo Tư Mã Ý cứ nói, dù kết quả ra sao ông cũng không quên công lao giúp đỡ của Tư Mã Ý. Lúc này, Tư Mã Ý mới nói, suy nghĩ của ngài không sai, nhưng tôi e rằng ngài đã hiểu lầm một chút. Chung Kiệt nhíu mày, ý huynh là gì? Sự việc liên quan đến Tuyết Vực, không chỉ tôi mà ngay cả người ở Tam Phụ cũng chưa chắc có ai hiểu rõ. Vậy tại sao ngài phải chọn một đề tài mà mình không rành rẽ? Chung Kiệt vuốt râu, gật đầu, vậy ý hiền đệ là Tư Mã Ý mỉm cười, vì người Tuyết Vực đến để xin kinh, nên theo ý của đại tướng quân, có lẽ chân kinh sẽ được trao. Nhưng chân kinh rất phức tạp, nên trao bộ nào, hoặc làm thế nào để sắp xếp cho hợp lý e rằng trong phủ Phiêu Kỵ chưa ai hiểu rõ. Dù sao thì đạo kinh cũng không giống như tam lễ. Nếu ngài có thể là người đầu tiên phân loại và đánh giá các đạo kinh, chẳng phải sẽ Chung Kiệt chợt nhận ra, rồi vỡ lẽ và mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ Tư Mã Ý, sau đó vội vã rời đi. Trong phủ Phiêu Kỵ, ai cũng biết Tư Mã Ý là người nhiệt tình, không bao giờ từ chối khi có việc cần giúp đỡ, cũng không tranh công lao với ai. Có ai lại không thích một đồng nghiệp như vậy? Còn cái danh mắt sói trông xa, quả thực là trò đùa. Dù Tư Mã Ý có thật sự có ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ ông lại dễ dàng để lộ trước mặt lão Tào? Tư Mã Ý không chỉ dẫn sai đường cho Chung Kiệt, nhưng đó chỉ là một con đường bình thường. Còn những gì Tư Mã Ý thật sự nghĩ, ông sẽ không dễ dàng chia sẻ cho Chung Kiệt. Xin kinh ư, tất nhiên phải có đạo kinh. Nhưng trao đạo kinh thế nào, trao những phần nào, chắc chắn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Chung Kiệt từng có ý định tranh chức đại tế tử, và việc thể hiện khả năng học thuật về đạo kinh cũng phù hợp với kế hoạch của ông ta. Vì vậy, khi Chung Kiệt ra về, ông vô cùng phấn khởi. Tư Mã Ý nhìn theo bóng Chung Kiệt khuất xa, vẫn giữ nụ cười hiền lành, rồi sau một lúc cũng quay về nhà. Ông cần hoàn thiện thêm ý tưởng của mình. Dù có thể chưa đủ để thăng chức, nhưng ít nhất cũng thể hiện thái độ tích cực với Phỉ Tiềm. Trong phủ Phiêu Kỵ, chẳng ai có khái niệm giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi như trong các công sở thông thường. Mở mắt là làm việc, nhắm mắt mới tính là nghỉ ngơi. Chân kinh thực sự là giống người khương. Bàn thống chỉ vào bản đồ Tuyết Vực. Nên dùng biện pháp chia rẽ, như với người Tây Khương. Chiến lược của bàn thống là sử dụng kế phân hóa. Trong các bộ lạc người khương, có rất nhiều bộ lạc khác nhau. Chỉ cần chọn một bộ lạc ủng hộ, rồi thúc đẩy thương mại với họ, giúp họ phát triển nhanh chóng, sau đó tạo áp lực lên các bộ lạc khác, khiến họ trở thành người đại diện cho Đại Hán ở Tuyết Vực. Dựa trên thông tin hiện có, các bộ lạc Khương, như Phát Khương và Mê Đường, đã di cư đến Tuyết Vực sau thời Chiến Quốc. Họ kết hợp với các thổ dân bản địa và phát triển, hình thành nên cơ cấu xã hội hiện tại của Tuyết Vực. Lịch sử cũng ghi lại rằng, những phong tục tập quán của người Khương vẫn còn lưu giữ nhiều ở Tuyết Vực, thậm chí Tùng Tán Cán Bố cũng được cho là hậu duệ của một bộ lạc Khương, bộ lạc Giả Ngư. Điều này để lại rất nhiều không gian để thực hiện chiến lược phân hóa, và đó chính là điều bàn thống đề xuất. Chiến lược này đã được sử dụng rộng rãi từ thời Hán đến hậu thế, từ Trung Quốc đến nước ngoài. Đây chắc chắn là cách hiệu quả nhất. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn im lặng, không nói gì, vì ông cảm thấy chiến lược của bàn thống dù tốt nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ cũ. Theo cách của bàn thống, chắc chắn có thể dễ dàng đạt được mục tiêu, nhưng đó là cách cũ. Không phải cách cũ là không tốt, nhưng Phỉ Tiềm cần một con đường hoàn toàn mới. Nếu đảo ngược chiến lược người Khương của bàn thống, thì chẳng phải Hoa Hạ cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự. Chiến tranh, thống nhất, sau đó các phe phái trong nội bộ tiếp tục mâu thuẫn, không thể hòa giải, dẫn đến nội chiến, rồi lại có người đứng lên cứu vãn. Nhìn vào chế độ quận huyện hiện tại của Đại Hán, Phỉ Tiềm biết rằng cần phải cải cách. Nhưng chỉ riêng việc áp dụng hệ thống 4321 ở Lũng Hữu và Lũng Tây đã đòi hỏi một lượng lớn quan lại cơ sở. Hai vùng này tuy rộng nhưng dân cư thưa thớt, áp lực về hộ tịch không quá lớn. Nếu muốn triển khai hệ thống này trên toàn bộ Tứ Xuyên, Hán Trung, hoặc thậm chí trên toàn lãnh thổ Phỉ Tiềm cai quản, thì số lượng quan lại cần thiết sẽ là con số khổng lồ. Nếu không phải vì lý do đó, tại sao Phỉ Tiềm đã mở thêm nhiều kỳ khoa cử vào dịp Tết vừa qua? Trong lịch sử, có rất nhiều nhà cải cách tự để mình vào thế khó khi chưa chuẩn bị đủ điều kiện, hoặc tưởng rằng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cuối cùng vẫn thất bại và phải trả giá đắt. Thạch Nguyên, Phỉ Tiềm nhìn bàn thống, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, ý tưởng không sai nhưng với tài năng của ngươi, có lẽ ngươi còn có thể làm tốt hơn. Gần đây có chuyện gì sao? Tại phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ của Đại Hán, trong đại sảnh, không khí trầm mặc. Bàn thống nuốt nước bọt, cảm thấy rõ sự căng thẳng. Không thể phủ nhận, Phỉ Tiềm lúc này không còn là người thanh niên bồng bột của những năm tháng trước ở Hà Lạc nữa. khả năng kiểm soát các chi tiết đã trở thành một bản năng của ông. Thông thường, suy nghĩ của bàn thống và phỉ tìm rất gần nhau. Nhưng lần này, rõ ràng có chút lệch lạc. Bàn thống chững lại, thở dài nhẹ, cúi đầu nói, chủ công thứ tội thần thở dài, vì tin từ Uyển Thành vừa đến thân phụ của thần đang lâm bệnh nặng, thuốc thang không hiệu quả e rằng nửa năm sau không còn cách nào khác. Phỉ tìm nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Chẳng phải mới đây đã phái Hoa Đà đến chữa trị sao? Phỉ tìm nhíu mày, hỏi, phụ thân của Khanh. Tại sao không báo cho ta biết sớm hơn? Còn Bách Y Quán đâu? Gọi Hoa Đà đến ngay. Tuy nhiên, phỉ tìm cũng hiểu rằng Hoa Đà không phải là toàn năng. Nhiều bệnh tật, ngay cả Hoa Đà cũng bó tay. Hoa Đà không phải là vị thần y trong truyền thuyết có thể hồi sinh người chết, làm liền xương gãy. Không cần thiết bàn thống giơ tay, ngăn lại sự lo lắng của phỉ tìm. Thân phụ trong thư đã nhấn mạnh rằng ngài không muốn làm phiền, không muốn chịu thêm sự dày vò. Thực tế, tuổi tác của bàn đức công đã cao, và căn bệnh phong thấp đã hành hạ ông từ lâu. Tuy chỉ là một bệnh mãn tính, nhưng nỗi đau mà nó mang lại vô cùng khủng khiếp. Ngay cả phỉ tìm, mỗi khi trời mưa hoặc khi thời tiết thay đổi, cũng cảm thấy đau nhức ở cánh tay do bệnh cũ. Khi con người già đi, hệ miễn dịch suy yếu, các bệnh tật tự nhiên kéo đến. Hơn nữa, thời này chưa có thuốc giảm đau hiệu quả, càng không có các loại thuốc hóa học hay hormone giúp giảm viêm hoặc đau nhức. Không được, ta phải đi Uyển Thành một chuyến. Phỉ tìm đứng dậy, định đi ngay lập tức, nhưng bàn thống đã nhanh chóng giữ lại. Chủ công, ngài không thể rời đi bây giờ. Nếu ngài rời đi, chuyện Thanh Long tự sẽ thế nào, chuyện Tây Vực, chuyện Kiên Khôn, rồi cả những người đến cầu kinh nữa. Thân phụ của thần đặc biệt dặn dò không để ngài biết. Bàn thống giữ lấy Phỉ tìm, kiên quyết nói, chủ công, ngài thực sự không thể rời khỏi lúc này. Phỉ tìm sững lại, dần dần thoát khỏi cảm xúc nhất thời và bắt đầu suy nghĩ về những việc cấp bách mà mình đang đối mặt. Sơn dân chuẩn bị về rồi, bàn thống tiếp tục, có sơn dân về là đủ rồi. Trong Nguyễn Thành cũng có người của Bách Y Quán. Dù không thể sánh với Hoa Đà hay Trương Trọng Cảnh, nhưng bệnh của thân phụ cho dù có Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh cũng không thể cứu nổi. Phỉ tìm thở dài. Đúng là như vậy. Ông không thể rời đi. Ngay cả khi ông đến Nguyễn Thành, cũng chẳng thể làm gì để cứu bàn đức công. Ông cũng không thể thay thế thuốc thang, và thậm chí nếu đứng cạnh, chỉ có thể thúc giục thầy thuốc làm tốt hơn. Nhưng điều đó có ích gì? Dù có hay không sự hiện diện của phỉ tìm, các thầy thuốc ở Uyển Thành chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Mặc dù phỉ tìm là người xuyên không, nhưng với bệnh phong thấp, ông cũng không có bất kỳ giải pháp nào hữu hiệu. Ngay cả trong thời hiện đại, căn bệnh này vẫn là một vấn đề khó khăn, với nhiều loại và nguyên nhân khác nhau. Nhiều khi không tìm được nguồn gốc chính xác của bệnh, việc điều trị cũng chỉ tập trung vào giảm đau và viêm nhiễm, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ta không thể để chuyện này cứ trôi qua như vậy, phỉ tìm cao mày nói. Bàn thống im lặng trong một lúc, rồi từ tốn nói, có thầy thuốc chăm sóc, thân phụ còn có thể sống thêm nửa năm, nhưng sau đó, mọi chuyện đều tùy vào ý trời. Rồi phỉ tìm thở dài, vậy còn ngươi? Ngươi có trở về không? Bàn thống nhắm mắt, lắc đầu cười gượng, ta chỉ là con cháu thứ, thân phụ không cho ta về, có lẽ có sơn dân trở về là đủ rồi con cháu thứ. Phỉ tìm nhìn bàn thống, cảm thấy hơi cau mày. Bàn đức công làm sao có thể phân biệt đối xử giữa con trai trưởng hay con cháu thứ? Bàn thống rõ ràng chỉ đang chìm đắm trong cảm xúc như chính phỉ tìm lúc trước, không hiểu rõ ý định thực sự của bàn đức công. Nhưng nếu nói thẳng ra, e rằng không có hiệu quả. Người trong cuộc thường hay u mê, đây chính là tình huống như vậy. Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên. Thanh niên thì ít khi nghĩ đến, trung niên bắt đầu cảm nhận, và người già phải đối diện với nó hàng ngày. Không ai có thể tránh khỏi, không ai có thể chạy trốn. Phỉ tìm nhìn bàn thống, nhíu mày rồi bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Ông đứng dậy, bước đến vỗ vai bàn thống, đi nào, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo một chút. Lúc trước, bàn thống đã khuyên giải phỉ tìm, bây giờ thì đến lượt phỉ tìm giúp bàn thống. Không phải đi leo núi chứ? Bàn thống khẽ rung lên, sau đó thêm vào, ta thực sự không có hứng thú leo núi lúc này. Phỉ tìm gật đầu, không leo núi. Đi thôi. Hai người rời khỏi phủ đại tướng quân, hướng về phía Lê Sơn. Suốt dọc đường, bàn thống không ngừng nhìn lén phỉ tìm. Kết quả, phỉ tìm không leo núi, mà dừng chân ở khu đất trống giữa sông Vị và chân núi Lê Sơn. Bàn thống nhìn xung quanh, không thấy có gì đặc biệt. Đó là một vùng đất hoang vu, do xa kênh rạch, khó khăn trong việc tưới tiêu, chỉ có một số cánh đồng gần sông Vị là có thể canh tác được. Phần đất còn lại, gần dãy Tần Lĩnh và Lê Sơn, chủ yếu là cỏ dại và cây bụi thưa thớt. Ở đây phỉ tìm dậm chân lên mặt đất, Tần Thủy Hoàng nằm ngay bên dưới. Thật sao? Bàn thống ngạc nhiên, cúi xuống nhìn mặt đất. Lúc này đã là đầu xuân, thời tiết ấm dần, cỏ xanh mọc đầy đồng. Bóng dáng của những con châu chấu nhỏ, do sự xuất hiện của hai người, nhảy lên khỏi cỏ và bay xa. Phía dưới à, bàn thống dậm chân hai lần, dường như không dám tin, rồi quay đầu nhìn ngọn đồi lớn ở phía xa, không phải nằm trong ngọn đồi đó sao? Người đời sau thường nghĩ rằng đến tận thời hiện đại mới có người phát hiện ra lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, nhưng thực tế không phải vậy. Tư Mã Thiên trong sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỹ đã rất thẳng thắn viết rằng, tháng 9, chôn cất Tần Thủy Hoàng tại Lê Sơn. Vào thời nhà Hán, triều đình nhà Hán chỉ cách triều đại nhà Tần một thời gian ngắn, vì thế để biết Tần Thủy Hoàng được an táng ở đâu không phải là điều quá khó khăn. Mặc dù có lời đồn rằng Tần Thủy Hoàng đã giết những người thợ xây lăng để giữ bí mật về vị trí lăng mộ, nhưng thực tế ngay cả khi có giết đi những người này, vẫn không thể hoàn toàn che giấu được, vì một công trình khổng lồ như vậy luôn để lại dấu vết. Thậm chí, Lưu Bang từng bày tỏ rằng sau khi tiêu diệt lục quốc, bao gồm cả triều đại nhà Tần, nhiều dòng dõi hoàng tộc trước đây đã tuyệt tự. Vì thế, ông đã cho người đến chăm sóc lăng mộ của họ. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng có 20 gia đình giữ lăng, các lăng của nước Sở, nước Ngụy và nước Tề đều có 10 gia đình, các lăng của nước Triệu và công tử Vô Kỵ nước Ngụy mỗi lăng có 5 gia đình để trông coi. Có thể nói, đây là một trong những hình thức đầu tiên của chế độ bảo vệ lăng mộ quốc gia. Do đó, nếu nói rằng các hoàng đế thời nhà Hán không biết vị trí của lăng Tần Thủy Hoàng, thì điều đó thật vô lý. Ngay cả sau này, các triều đại sau như nhà Tống cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu các quan chức ở Trường An chăm sóc và bảo vệ các lăng mộ của các vị hoàng đế, bao gồm cả lăng Tần Thủy Hoàng. Phỉ Tìm bước thêm vài bước, tay chắp sau lưng. Trên trời, mây trôi nhẹ nhẹ. Gió trong lành. Cỏ lay động. Đúng rồi, Sĩ Nguyên, Phỉ Tìm cất lời, ngươi nghĩ tại sao các hoàng đế nhà Hán không khai cuộc mộ Tần Thủy Hoàng? Bàn Thống lững thững bước đến cạnh Phỉ Tìm, suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ vì tình nghĩa với người dân Tần. Phỉ Tìm gật đầu, rồi lại hỏi tiếp, vậy còn A Phòng Cung thì sao? Tại sao Hạng Vũ lại đốt cháy nó? A Phòng Cung. Bàn Thống chìm vào dòng suy nghĩ. Điều mấu chốt khiến Lưu Bang có thể dễ dàng nắm quyền kiểm soát vùng Quan Trung không nằm ở chính Lưu Bang hay thuộc hạ của ông, mà là chính những người dân Tần vốn sống ở đó. Chính nhờ cam kết ước pháp tam chương của Lưu Bang mà ông nhận được sự ủng hộ từ họ. Ngay cả những kẻ đã giết chết Hạng Vũ và cướp lấy thi thể của hắn cũng là người Tần, chứ không phải từ lực lượng gốc của Lưu Bang. Lưu Bang và Tần Thủy Hoàng không có mâu thuẫn gì cả. Khi Lưu Bang còn trẻ, ông đã ngưỡng mộ Tần Thủy Hoàng, đứng từ xa mà nhìn đầy cảm thán, thèm thuồng. Còn về việc Hạng Vũ đốt cháy A Phòng Cung, có người nói rằng Hạng Vũ làm vậy để cướp bóc của cải, nói rằng cung điện này xa hoa lộng lẫy, với cảnh đẹp minh tinh lấp lánh, như gương trang điểm. Mây xanh rối rắm, như tóc bới lên. Dòng sông Vị chảy đục ngầu, như nước tẩy rửa. Khói mờ ảo, như đốt tiêu lan. Nghe như thể có người từng được vào tham quan A Phòng Cung và tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhưng thực tế, khi Hạng Vũ đốt A Phòng Cung, nó vẫn chưa hoàn thiện, chỉ mới là một công trình đang xây dựng. Làm sao một hoàng đế có thể để gia đình mình sống trong một công trường ngổn ngang chưa hoàn thiện? Ngay cả Đỗ Phủ cũng sẽ không bao giờ muốn sống ở công trường. Những gì mà Đỗ Phủ miêu tả chỉ là ẩn dụ. Vậy tại sao đời sau lại tin rằng A Phòng Cung thực sự chứa đầy vàng bạc châu báu? Chỉ những kẻ ngốc mới tin điều đó. Do đó, A Phòng Cung thật ra chẳng chứa bất kỳ thứ gì giá trị cả. Vậy, Hạng Vũ đốt cháy A Phòng Cung không phải vì tham lam của cải hay muốn cướp bóc bảo vật. Tại sao đời sau lại cứ nhắc mãi chuyện Hạng Vũ đốt A Phòng Cung trong khi việc tám quốc gia cướp phá vườn Viên Minh chỉ được nhắc qua loa, không ai yêu cầu học thuộc hay phân tích tỉ mỉ? Phải chăng chỉ vì Đỗ Phủ viết văn quá hay? Đỗ Phủ viết như thế là vì điều gì? Đối với dân chúng, có lẽ không nên nghĩ quá nhiều, đôi khi mù mờ lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Phỉ Tìm không thể như vậy. Nếu ông chọn mù mờ, thì tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn. Phỉ Tìm gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy tại sao Hạng Vũ không đào mộ Tần Thủy Hoàng mà lại chọn đốt A Phòng Cung? Hắn không dám, Bàn Thống thở dài đáp, Hạng Vũ bị rơi vào tình thế khó xử, không thể làm gì khác ngoài việc đốt A Phòng Cung. Dĩ nhiên, cũng có người nói rằng Hạng Vũ muốn đào mộ Tần Thủy Hoàng nhưng không thành công. Lý do không thành công có thể là vì không tìm thấy mộ, hoặc bị người Tần ngăn cản. Nhưng nói không tìm thấy thì không hợp lý, vì lăng mộ chỉ mới được xây không lâu, cây cỏ chưa kịp che phủ dấu vết, việc tìm ra không quá khó khăn. Do đó, nếu Hạng Vũ thực sự muốn đào mộ nhưng không thành công, lý do lớn nhất có lẽ là bị người Tần ngăn cản. Phỉ Tìm gật đầu nói, đúng vậy, khó khăn nhất vẫn nằm ở lòng người. Lòng người. Thiên niên kỷ trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có lòng người là không đổi. Những tấm lòng cao cả vẫn cao cả, và những lòng dạ hẹp hòi vẫn hẹp hòi. Lăng mộ được xem như là nơi đi đến cõi vĩnh hằng của con người, có giá trị không kém gì ngôi nhà của mình. Lăng Tần Thủy Hoàng là biểu tượng trong lòng người dân Tần, và cũng là tiêu chuẩn để các thế lực khác đánh giá thái độ của nhà Hán đối với họ. Việc giữ lại lăng mộ thể hiện tấm lòng rộng lớn và thành thật của nhà Hán, khiến người dân tin rằng họ sẽ được đối xử công bằng. Lực lượng của Lưu Bang khi tiến vào Quan Trung, ngoài những thuộc hạ lâu năm, còn có binh lính được chiêu mộ từ xuyên thục, chẳng hạn như người Tông, người Ba. Lưu Bang xuất thân từ tầng lớp trung bình thấp, là một du hiệp, và những người ủng hộ ông phần lớn là từ nhóm không có quyền lực thừa kế. Họ không có mối thù sâu đậm với nhà Tần. Lực lượng của ông không cần phải trả thù hoặc tiêu diệt tàn dư của nhà Tần để thể hiện quyền lực. Còn Hạng Vũ xuất thân từ dòng dõi quý tộc, dù nước Sở đã diệt vong, nhưng uy tín và thế lực của gia tộc ông vẫn còn. Hạng Vũ không chỉ được thừa hưởng sức mạnh từ gia tộc mà còn là người lãnh đạo của những quý tộc cũ của Lục Quốc, những người không hài lòng với sự thống nhất của nhà Tần. Quân đội của Hạng Vũ thực chất là bản sao của quân đội nước Sở, được chỉ huy bởi những quý tộc cũ. Đây là nhóm lực lượng chính của ông. Mục tiêu của họ khi vào Quan Trung là báo thù và phá hủy quyền lực của nhà Tần, khôi phục hệ thống lãnh chúa cũ, nơi các lãnh chúa tự trị trong phạm vi lãnh địa của mình. Trong hoàn cảnh như vậy, Hạng Vũ lựa chọn đốt A Phòng Cung. Việc này không nhận được sự ủng hộ của các quý tộc cũ cũng như không được lòng dân Tần. Cả hai bên đều cảm thấy thất vọng. Vì vậy, khi Lưu Bang xuất hiện, người dân Tần liền quay sang ủng hộ ông, còn các lực lượng từ Lục Quốc thì chẳng còn nhiều ý chí chiến đấu. Việc chúng ta đang làm bây giờ cũng giống như việc phải bước qua ngưỡng cửa khó khăn giữa hai thế lực này, phải tìm dậm chân xuống đất, không rõ là đang gõ cửa mộ Tần Thủy Hoàng hay chỉ đơn giản là đang bước trên đất của triều Đại Hán, con đường này còn khó khăn hơn cả thời Hạng Vũ, may mà có Sĩ Nguyên giúp ta. Bàn Thống khẽ cúi đầu tỏ lòng cảm ơn, vẻ mặt dần trở nên nhẹ nhõm hơn, thở dài một hơi sâu. Thế gian này, lúc đầu chỉ có các bộ lạc, rồi thấy danh xưng bộ lạc quá nhỏ bé, người ta bèn xưng hầu. Sau này, xưng hầu cũng không đủ, họ muốn làm vương. Làm vương lâu rồi, thì xuất hiện đế vương Phỉ Tìm cúi xuống, lấy chân đá nhẹ mặt đất, sau đó, Hán Vũ Đế thấy đế vương cũng không đủ, bèn nghĩ ra cái danh thiên tử chính ở đây mà mọi thứ đã trật đường ray vô vi, không phải là không làm gì, mà là không làm những việc vô nghĩa. Ai? Tần Hoàng hay Hán Vũ Đế? Bàn Thống hỏi. Phỉ Tìm gật đầu, thời thượng cổ của Trung Hoa là thời kỳ tranh đấu với trời đất nhìn vào Tam Hoàng Ngũ Đế, ai trong số họ tin vào thần thánh? Thần là thần, pháp là pháp, người là người. Nhưng khi đến thời Tần Thủy Hoàng, ông ta lại muốn gộp mình vào hàng ngũ thần thánh, và cuối cùng không còn là người nữa. Hán Vũ Đế cũng vậy. Tự xưng là thiên tử. Có thể Hán Vũ Đế không tin vào điều đó, nhưng những hậu duệ của ông thì lại tin. Thời Cao Tổ, khi chọn làm Hán Vương, ông ấy đã chọn Xuyên Thục, và sử dụng nhân lực từ Xuyên Thục để thu hút người dân Tần. Mọi bước đi của ông ấy đều dựa vào con người Phỉ Tìm nói chậm rãi, còn Hạng Vũ thì sao? Trong thời gian Lưu Bang rời đi, hắn đã làm gì? Và rồi sau đó, Hán Vũ Đế lại bỏ qua Đạo Hoàng Lão còn bày ra trò phong thiện. Nếu vậy, những gì chúng ta đang làm? Bàn Thống nhìn Phỉ Tìm, hơi ngạc nhiên nói, thực ra là chỉnh lý lại, nhưng chủ công gọi thần đến đây, e rằng không chỉ vì những việc này phải không? Suy nghĩ của Bàn Thống đã thông suốt trở lại, giúp ông thoát khỏi cảm xúc tiêu cực khi nãy. Chủ công ngài muốn nói điều gì sao? Phỉ Tìm mỉm cười và gật đầu. Bàn Thống im lặng, nhìn xuống đất, nhìn về ngọn đồi to lớn phía xa, hồi lâu sau mới nói, ta đã hiểu. Ngươi thật sự đã hiểu sao? Phỉ Tìm hỏi. Người chết, cho dù là hoàng đế, cuối cùng cũng chỉ là người đã khuất mà thôi. Cho dù có xây cung điện lớn đến đâu, lăng mộ hoành tráng cỡ nào, cũng không thể bảo đảm được điều gì. Cung điện có thể bị đốt cháy, lăng mộ có thể bị đào phá, hoàng đế còn như vậy, huống chi là người thường. Bàn Thống ngẩng mặt nhìn trời, thứ duy nhất còn lại chính là truyền thừa Đạo Hoàng Lão. Ta nghĩ thân phụ của ta cũng không muốn ta trở về thay vì là một người con hiếu thảo bên giường. Ông ấy chắc chắn sẽ muốn ta truyền thừa và phát triển Đạo Hoàng Lão, để nó tiếp tục trường tồn. Đó mới là tâm nguyện cả đời của ông. Truyền thừa mới là điều quan trọng nhất. Truyền thừa chính là văn hóa của Trung Hoa. Thân phụ ta không ra núi, không ra làm quan, không phải vì ông ấy không muốn, mà bởi triều đình trước kia, hay thậm chí cả Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Tương sau này, đều không phải là người sẵn sàng sử dụng Đạo Hoàng Lão. Họ chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của ông ấy mà thôi. Giọng Bàn Thống bình thản nhưng trong ánh mắt dần trở nên ướt át. Thân phụ ông ấy làm tất cả vì Đạo Hoàng Lão, và cũng vì ta. Bàn Thống cố kìm nén, không để nước mắt rơi, nhưng cuối cùng không thể kìm nổi. Ông nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt trào xuống khuôn mặt. Có người đau buồn, tự nhiên cũng có kẻ vui mừng. Lúc này, Kiều Bính đang rất vui vẻ. Vì cuối cùng hắn cũng nhận được nhiệm vụ từ tướng quân phủ. Đó là nhiệm vụ cá nhân dành riêng cho hắn. Trong một thời gian rất dài trước đó, Kiều Bính luôn nghĩ rằng mình đã bị lãng quên hoặc bị bỏ rơi, nhưng bây giờ hắn lại tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Kiều Bính lên đường đến Lũng Tây ngay trong đêm, chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức dồn toàn bộ tinh thần vào công việc. Bởi vì lúc này, đoàn lấy kinh từ Tuyết Khu cũng sắp đến Lũng Tây, chuẩn bị tiến vào khu vực Tam Phụ của Trường An. Đối với những người đi lấy kinh này, họ trông thấy một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, hoặc có thể nói là một bức tranh đẹp như cảnh tượng ngoài đời. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, những cành cây nghiêng về phía mùa xuân trải dài, những chiếc lá non, mặc áo vàng xanh, như những nàng tiên nhỏ bé đang tung tăng múa trong làn gió xuân. thành phố, đường phố, các cửa hàng, người đi bộ. Cũng giống như những người từ thế giới sau này đã chán ngấy với thép và bê tông, khi đến nơi hoang dã, họ luôn có một cảm giác tôn thờ và khao khát khó tả. Những người từ vùng đất hoang vắng của tuyết khu này, khi đối mặt với những thị trấn ngày càng lớn của Đại Hán, bất chợt dâng lên trong lòng một cảm giác sợ hãi và kính nể. Nếu mùi nước tiểu và các mùi hôi khác là cách động vật đánh dấu lãnh thổ của mình trong tự nhiên, thì con đường và thành phố do con người tạo ra chính là tuyên bố chủ quyền của loài người đối với một vùng đất. Đại Hán. Đây chính là Đại Hán. Những người đi lấy kinh cảm thấy trào dâng trong lòng. Đây chính là Đại Hán mà họ luôn tưởng tượng, hoặc thậm chí là vẽ ra trong mơ. Khi họ biết được rằng thị trấn hùng vĩ trước mắt không phải là trung tâm của Đại Hán mà chỉ là một trong những huyện nhỏ vùng biên, họ lặng người, càng thêm kính nể nhưng cũng đầy sợ hãi. Những người lấy kinh không thể nào quên được khoảnh khắc họ kéo lê bước chân mệt mỏi ra khỏi dãy núi xa xôi, rồi nhìn thấy một bức tường thành màu đen to lớn sừng sững ngay trước mặt. Lúc đó, họ cảm thấy bức tường thành này vô cùng cao lớn, cao đến mức như che khuất cả nửa bầu trời. Bức tường thành này cũng rộng vô cùng, rộng lớn như một dãy núi, trải dài trên khắp mặt đất. Thành trì khổng lồ này cứ thế uy nghiêm đứng sừng sững giữa trời đất, khiến những người đi lấy kinh vừa vui mừng tột độ, vừa há hốc mồm kinh ngạc, rón rén bước lên quan đạo. Họ nhìn vào tòa thành hùng vĩ trước mặt và dòng người tấp nập trên quan đạo phía trước, chặn một người qua đường, cẩn thận hỏi, ngập ngừng, xin hỏi, đây có phải Trường An, thành Trường An không? Người qua đường cười lớn, chỉ vào dòng chữ trên tường thành, đây là Kim Thành. Không phải Trường An. Chính lúc đó, người đi lấy kinh mới nhận ra, Đại Hán thực sự rất lớn. Người dân ở Lũng Hữu vô cùng hào sảng. Họ không giống những người ở Sơn Đông luôn khăng khăng cho rằng chỉ khi mặc áo dài tay rộng của người Hán thì mới được coi là y phục chính thống, và họ cũng không nhếch mép coi thường khi thấy ai đó mặc trang phục Hồ. Người dân ở Lũng Hữu thường ăn mặc giản dị, nhiều người chỉ mặc áo tay ngắn, đeo thắt lưng, trông rất gọn gàng. Ngay cả những người mặc áo dài tay rộng, ống tay áo của họ cũng thường được xắn lên, buộc dây ở cánh tay, để lộ hai bàn tay ra ngoài. Dù sao thì Lũng Hữu trọng võ, áo dài tay rộng sẽ cản trở tốc độ rút kiếm hoặc đao ra khỏi bao. Cũng có những người mặc áo Hồ, đội mũ nỉ, bước vào các quán rượu, quán ăn, mà không bị ai xua đuổi. Trên những cửa tiệm, quán rượu dọc hai bên đường, có những văn nhân hoặc thương nhân ngồi tựa lan can uống rượu. Hương thơm của thức ăn và rượu lan tỏa khiến những người đi lấy kinh không kìm được mà rơi nước mắt. Họ từng nghĩ những nơi như vậy phải là vô cùng phồn hoa, như những thành trì trấn giữ thiên hạ, nhưng hóa ra chỉ là một thị trấn nhỏ của Lũng Tây. Dĩ nhiên, là thị trấn trung tâm của Lũng Hữu, cũng là căn cứ của Giả Hữu, nơi này thực sự xứng đáng với sự phồn thịnh. Vậy Trường An thì sao? Những người đi lấy kinh không dám tưởng tượng. Theo yêu cầu của người Hán, những người đi lấy kinh đến quán trọ trú lại, lần đầu tiên họ được tắm với hương liệu thơm ngát, lần đầu tiên họ được ăn món bánh trắng mềm mịn, lần đầu tiên họ được dùng những chiếc đĩa sơn đỏ tinh xảo, lần đầu tiên họ được uống rượu ngọt thơm ngon không làm cháy cổ họng, và lần đầu tiên họ được các y sĩ người Hán chữa trị. Những người đi lấy kinh nghỉ ngơi dưỡng sức xong, rời Kim Thành và tiếp tục đi về phía đông. Càng đi về phía đông, họ càng thêm kích động. Những cành cây trong gió xuân vẫn đung đưa. Những nàng tiên trên ngọn cây vẫn đang múa lượn. Thành trì của người Hán, hết thành này đến thành khác. Những thửa ruộng nối dài từ chân trời này đến chân trời khác. Đây là nơi người Hán sinh sống sao? Đây chẳng phải là thiên đình của Ngũ Phương Thượng Đế trong truyền thuyết sao? Cuối cùng họ đến Lâm Vị Thành, tại đây họ gặp được Kiều Bính. Kiều Bính xuất hiện trước họ như thể là sứ giả của Ngũ Phương Thượng Đế mà họ hằng tưởng tượng. Một bộ y phục trắng như tuyết, trắng tinh như mây trôi trên biển tiên. Một màu lam ngọc bích, tinh khiết như dòng nước thanh khiết giữa biển trời tiên cảnh. Và trên nền tuyết trắng và lam ngọc bích ấy, những đường theo chỉ vàng bạc phức tạp, tượng trưng cho biểu tượng của Ngũ Phương Thượng Đế, một lần nữa làm rung động tâm hồn của những người đi lấy kinh. Họ vội vàng quỳ xuống, cùng với những tín đồ xung quanh cúi lạy, miệng xưng tụng Ngũ Phương Thiên Tôn ban phước lành. Khi Kiều Bính đến Lũng Tây, hắn không lập tức đi gặp họ, mà trước tiên dẫn đồ đệ của mình tổ chức một buổi pháp hội. Mùa xuân đang dần đến. Việc cày cấy vụ xuân trở thành điều quan tâm lớn nhất của người dân Đại Hán, vốn là một dân tộc trọng nông nghiệp. Kiều Bính dẫn đồ đệ làm một pháp hội, cầu nguyện cho mùa màng và thông báo với Ngũ Phương Thượng Đế, cầu xin Ngũ Đế phù hộ cho ngũ cốc được bội thu, một năm bình an, không bị sâu bọ và tai ương. Buổi pháp hội như vậy tự nhiên rất được người dân ủng hộ. Dù không hoàn toàn tín ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế, nhiều người vẫn bị cuốn hút, thầm thì cầu nguyện rằng nếu năm nay bội thu, họ sẽ trở lại trả lễ. Chỉ trong giáo phái Trung Hoa mới có những vị thần linh với tính cách nhân từ như thế, người ta vẫn có thể thương lượng được. Như Kiều Bính dự đoán, những người đi lấy kinh cũng bị buổi pháp hội lớn này thu hút. Kiều Bính nhớ lại những lời dặn dò trước đó của Phỉ Tiềm trong Tướng Quân Phủ. Đối với Đại Hán, vì những hạn chế về mặt địa lý, Tuyết Khu vĩnh viễn không thể trở thành kẻ thù thực sự của Đại Hán. Nhưng cũng không cần thiết phải để người Tuyết Khu trở thành kẻ thù của Đại Hán. Phỉ Tiềm đã đưa ra một ví dụ rất đơn giản. Người nghèo ở trong phố đông chẳng ai hỏi, người giàu ở nơi rừng sâu xa xôi vẫn có bà con đến thăm. Hiện tại, Đại Hán đang giàu có, Tuyết Khu thì nghèo nàn. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc có những người họ hàng nghèo từ Tuyết Khu đến xin xỏ, có thể ngăn chặn tạm thời, nhưng không thể ngăn cản mãi. Do đó, Đại Hán cần phải có một chiến lược lâu dài và ổn định. Vạn Lý Trường Thành là một cách, nhưng không phải là cách hay. Tần Thủy Hoàng có thể chứng minh điều này. Chiến lược Long Thành cũng là một cách, nhưng cũng không phải cách tốt. Hán Vũ Đế có thể chứng minh điều này. Phỉ Tiềm giải thích với Kiều Bính rằng việc Tuyết Khu cử đoàn đi lấy kinh chính là một cơ hội cho Đại Hán, bởi vì Tuyết Khu hiện giờ còn yếu. Khi còn yếu, họ không có nhiều tham vọng hay lòng tham. Vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất. Nếu đợi đến khi Tuyết Khu trở nên mạnh mẽ như Hung Nô thuở xưa, dù Đại Hán có tỏ thiện chí, cũng không thể làm những con sói đói này hài lòng. Điều này, Kiều Bính hoàn toàn đồng ý, và cảm thấy rằng trách nhiệm trên vai mình rất nặng nề. Trước đây hắn nghĩ rằng tướng quân đã lãng quên mình, nhưng không ngờ đây thực ra là một bài kiểm tra từ tướng quân. Ừ, chắc chắn là một bài kiểm tra. Hễ trời giao phó trọng trách cho ai, thì trước hết phải làm khổ tâm trí, mỏi gân cốt, đói khổ thân thể, rồi mới làm tăng khả năng chịu đựng và bồi đắp thêm những điều mà người đó chưa làm được. Kiều Bính lẩm bẩm những lời này, xung quanh hắn là làn khói xanh lượn lờ, tiên khí bay lượn, không ai nghe thấy hắn đang lẩm nhẩm điều gì. Dù hắn chỉ mở miệng đọc số từ 1 đến 5, đó cũng có thể được xem là những lời thần thánh trong buổi pháp hội. Hiện giờ, nhiệm vụ của hắn là hoàn thành trọng trách này. Điều này, Phỉ Tiềm không hề lừa dối Kiều Bính. Còn việc Cam Đan Tán có thể nổi lên lúc đó là nhờ giai đoạn tiểu kỷ băng hà vừa qua, cả Trung Hoa bước vào một thời kỳ ấm áp kéo dài, thậm chí ấm hơn cả thời Hán. Điều này làm cho các khu vực tại Tuyết Khu, vốn không thể canh tác, bắt đầu trồng được lúa mạch, khiến dân số Tuyết Khu tăng đột biến. Dân số gia tăng đã đẩy nhanh quá trình thống nhất của Tuyết Khu. Lợi và hại cùng tồn tại. Tuy nhiên, sau khi Tuyết Khu thống nhất, việc dân số tăng quá nhanh dẫn đến khủng hoảng. Cam Đan Tán không thể áp dụng những chính sách cực đoan như một giáo phái tà đạo nào đó, hắn cũng không thể yêu cầu mọi người đi giết trẻ con để thăng quan phát tài. Vì vậy, hắn phải chuyển hướng áp lực nội bộ ra bên ngoài. Với góc nhìn này, chính sách hòa thân của Lý Thế Dân có lẽ là một nước đi sai lầm. Hòa thân đã củng cố thêm vị thế của Cam Đan Tán, giúp hắn dẹp yên bất mãn trong các bộ lạc bị trị, ngăn chặn sự nổi loạn giống như Lục Quốc trước kia, và dễ dàng truyền ngôi cho người kế nhiệm, Thạch Đan Tán. Vì vậy, Phỉ Tiềm nghi ngờ rằng việc Tuyết Khu cử đoàn đi lấy kinh lần này có thể là do họ cũng đang trải qua khủng hoảng do thời tiết khắc nghiệt của tiểu kỷ băng hà, dẫn đến thiếu hụt lương thực nghiêm trọng và gây bất ổn trong nội bộ. Khi nghèo, tự nhiên sẽ muốn thay đổi. Người không có gì sẽ không sợ mất gì, sẽ sẵn sàng lật đổ tầng lớp giàu có và chia nhau miếng thịt. Người giàu chỉ nghĩ đến việc bảo vệ đặc quyền. Họ phải bảo vệ sự khác biệt về giai cấp, không để những kẻ nghèo vượt lên. Cơ bản là như vậy. Giống như khi Huyền Trang xuất phát vào thời Sơ Đường. Nếu là thời Thịnh Đường, cho dù có cao tăng muốn noi theo Huyền Trang, có lẽ họ cũng không đủ can đảm để thực hiện. Vì phải lập chiến lược, dù Phỉ Tiềm nói rằng phải có kế hoạch trong 3 ngày, nhưng liệu có thể thực sự định ra một kế hoạch chiến lược trong vòng 3 ngày không? Vì vậy, Kiều Bính đã ra tay. Một mặt, hắn có nhiệm vụ kéo dài thời gian và kéo dài một cách có kỹ thuật để không khiến những người đi lấy kinh cảm thấy có vấn đề. Mặt khác, hắn cũng cần thu thập thêm thông tin. Một số điều mà những người đi lấy kinh không nói với các sứ giả do Tuân Du phái đi, có thể họ sẽ tiết lộ cho một đồng đạo cùng tín ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế, hoặc thậm chí là giáo chủ của Ngũ Phương Thượng Đế. Thêm vào đó, với thông tin từ Tây Ninh và nhiều nguồn khác nhau, có thể tránh được việc Phỉ Tiềm bị lừa gạt. Sau một ngày bận rộn với pháp hội, Kiều Bính trở về chỗ nghỉ tạm thời. Dù là mùa xuân, nhưng vào ban đêm, gió ngoài lũng hữu vẫn còn khá lạnh. Nhưng trong nhà thì khác, nơi này ấm áp và có cả rượu và thức ăn nhẹ, thoải mái không gì bằng. Giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế không có kiêng kỵ gì cả. Ăn chay hay mặn, sử dụng gia vị hay không, giết sinh vật hay không, đều không có hạn chế. Yêu cầu duy nhất là cá nhân phải tu hành và tích lũy công đức. Yêu cầu như vậy có thể bị những kẻ tu khổ hạnh xem thường, nhưng đối với người dân thường, nhất là khi cần phát triển tín đồ, điều này rất dễ dàng. Nhưng tất nhiên, cũng có những hạn chế, đó là giáo chủ của Ngũ Phương Thượng Đế, ít nhất là Kiều Bính tự xưng là giáo chủ, không có nhiều sự thần bí. Kiều Bính không phải là võ tướng, hắn cũng không có nhiều năng lực, và lại thiếu đi sự thần bí, nên ngay cả khi là giáo chủ của Ngũ Phương Thượng Đế, hắn cũng không thể khiến người ta cảm thấy kính nể. Điều này khiến Kiều Bính lo lắng, vì vậy hắn mới tổ chức pháp hội để tạo ra ấn tượng thần bí trước những người đi lấy kinh. Những người đi lấy kinh có đến tham dự pháp hội không? Kiều Bính hỏi đồ đệ sau buổi pháp hội, vì hắn không thể theo dõi toàn bộ tình hình ở dưới. Có đến. Tất cả đều đến. Họ chăm chú theo dõi lắm. Đồ đệ được giao nhiệm vụ chú ý đến nhóm người đi lấy kinh vui vẻ trả lời, sư phụ không biết đâu, họ quỳ trên mặt đất gõ đầu, nghe cái âm thanh cộc cộc Kiều Bính cười xua tay nói, việc đó đừng nói nữa nếu họ không tính ngưỡng Ngũ Phương Thượng Đế, họ đã chẳng vượt ngàn dặm xa xôi mà đến đây đúng rồi, nghe nói hôm nay Thiếu Lang quân vệ cũng đến. Có dặn dò điều gì không? Đúng là có đến, nhưng thấy sư phụ đang làm pháp hội trên lễ đàn, nên ngài ấy nói sẽ quay lại vào buổi tối đồ để nói, cũng không nói cụ thể là việc gì vệ khang đến, rõ ràng là muốn giành phần lợi lộc, chẳng lẽ lặn lội từ Trương Dịch đến đây chỉ để ngắm cảnh sao? Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của năm Khởi Hưng thứ 7, là con trai của Vi Đoan, hắn không thể không biết chuyện này. Kẻ mang rợ từ phương Đông đến, chủ công đưa ra sách lược ứng phó Kiều Bính chậm rãi nói, Thiếu Lang quân vệ ha ha được rồi, e rằng cũng gần đến rồi ngay khi hắn vừa dứt lời, có người từ ngoài vào báo rằng vệ khang đến thăm. Kiều Bính biểu môi, sau đó thay đổi vẻ mặt, trở nên ôn hòa, để đồ đệ ra ngoài đón tiếp, còn mình thì đứng đợi tại cổng sân nhỏ. Gặp tế sư Kiều. Vệ khang cúi đầu chào. Kiều Bính vung phất trần, Ngũ Phương Thiên Tôn. Gặp vệ lệnh trưởng. Cả hai người đều cười tươi rói. Tay trong tay, bước vào bên trong như những người bạn tốt. Thực ra, trước đây cả hai chẳng có chút quan hệ gì. Nhưng những nhân vật trong chính trị đều như vậy, giao tình chỉ là để đàm phán dễ dàng hơn. Nếu không có giao tình, cũng có thể tạo ra giao tình để nói chuyện. Như lúc này, vệ khang đã khen ngợi pháp hội trước đó một hồi, nói rằng khi nhìn thấy Kiều Bính trên đàn tế lễ, thắp hương trên lò, rót nước vào chậu, đốt bùa chú, ngay lập tức gió mây tụ hội trên trời, ẩn ẩn xuất hiện thần quang, quả nhiên là pháp lực thông thiên, khiến người ta phải kính nể. Kiều Bính chỉ cười đáp lại, vừa khiêm tốn phủ nhận, vừa lẩm bẩm trong lòng, cho dù vệ khang có khen ngợi lên tận trời, hắn cũng không dễ dàng nói ra điều gì. Vệ khang không có cách nào khác, thấy Kiều Bính không dễ dàng bị khen nịnh, hắn mới từ từ chuyển sang hỏi vấn đề chính, không biết tế sư đến đây, đã định chọn kinh gì để truyền thụ. Lấy kinh tất nhiên phải có chân kinh. Nhưng chân kinh cụ thể là gì, thì lại không chắc chắn. Phải biết rằng, cái gọi là đạo kinh, thực ra không phải tất cả đều chỉ nói về đạo. Nghe vệ khang nói, Kiều Bính ngay lập tức hiểu rõ lý do tại sao vệ khang lại đến đây với thái độ như vậy. Kiều Bính mỉm cười đáp, nếu kẻ mang rợ thành tâm cầu khấn ngàn dặm xa xôi, thì chúng ta không thể nào truyền cho họ kinh Giả Ngũ Phương Thượng Đế tự có thiên thư năm quyển, ứng với Ngũ Phương Ngũ Đế. Còn kẻ mang rợ có thể cầu được quyển kinh nào, thì tùy thuộc vào duyên phận của họ thiên thư của Ngũ Phương Thượng Đế. Vệ khang nhướng mày. Có rất nhiều truyền thuyết về thiên thư của Ngũ Phương Ngũ Đế, vệ khang cũng đã từng nghe qua khi còn ở Trường An. Có người nói rằng thiên thư ghi lại ý chí của Ngũ Phương Ngũ Đế truyền xuống nhân gian. Cũng có người nói rằng trong thiên thư là những tiên đoán về thế sự tương lai của các thánh hiền tiên tri. Lại có người nói rằng thiên thư bản thân nó là một pháp khí hội tụ uy lực của thần tiên, có thể dùng để chém yêu trừ ma. Thậm chí có những lời đồn thổi hoang đường hơn, rằng thiên thư chính là sổ đăng tiên, chỉ cần viết tên mình vào đó là có thể tái sinh thành thần tiên, hoặc thậm chí có thể khiến người chết sống lại từ cõi âm phủ. Những tin đồn như vậy, giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế chưa bao giờ đính chính một cách chính thức, chỉ nói rằng có thiên thư, nhưng cụ thể thế nào thì giữ im lặng. Khi còn ở Trường An, cuộc sống của vệ khang rất xa cách với những chuyện như vậy, nên hắn không quan tâm đến việc này, chỉ xem đó như một câu chuyện hoặc một trò cười. Hắn không tin rằng có thiên thư nào thực sự tồn tại, ngay cả khi Kiều Bính xác nhận điều đó trước mặt hắn, vệ khang vẫn nghi ngờ rằng thiên thư không phải là thư của thần đế như lời đồn đại, và càng không phải là một pháp khí thần tiên có thể làm chấn động trời đất, mà chỉ là một cuốn sách cổ nào đó. Đúng vậy, có lẽ chỉ là sách của lão tử. Vậy mục tiêu chính của vệ khang là gì? Từ đầu đến cuối, mục tiêu của vệ khang không hề thay đổi, hắn không phải là muốn đóng góp tuổi trẻ, trí tuệ và sức lực của mình cho mảnh đất Lũng Tây này. Mục tiêu duy nhất của hắn là tiến thân. Vì vậy, vệ khang không quan tâm đến những người đi lấy kinh, cũng chẳng bận tâm liệu Kiều Bính nói thật hay giả. Hắn chỉ muốn thu hoạch lợi ích từ sự kiện này để tạo nền tảng cho con đường thăng tiến của mình. Hơn nữa, từ khi Phỉ Tiềm triển khai hệ thống 4321 mới trong quận Lũng Tây, quyền lực của huyện lệnh đã bị phân chia. Nếu trước đây còn có thể được gọi là huyện tôn, thì giờ đây hắn chỉ là một huyện trưởng bình thường. Khi đưa ra quyết định gì, hắn phải hội ý với mọi người, khác xa với kiểu độc đoán trước đây. Trong tình huống như vậy, sao vệ khang có thể muốn tiếp tục ở lại vị trí huyện lệnh này? Sau khi biết về việc lấy kinh, vệ khang cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Đạo kinh thì có gì đặc biệt? Chẳng phải chỉ là kinh điển của lão tử thôi sao? Mà đạo đức kinh của lão tử, vệ khang thuộc lầu lầu. Chẳng phải chỉ là đạo khả đạo, phi thường đạo sao? Nhưng tại sao Kiều Bính lại nhảm nhí về thiên thư? Đây chẳng phải là lừa người sao? Lừa những kẻ mang rợ không biết chữ, hoặc những người dân bình thường cũng được, nhưng lại dám đùa cợt trước mặt người của họ Vệ ở Quan Trung, có phải là quá coi thường trí tuệ rồi không? Vệ Khang dù còn trẻ, nhưng sắc mặt vẫn thay đổi một chút. Kiều Bính nhìn thấy, chỉ cười mỉm, vung phất trần một cái, nói, thiên thư này là do chủ công đích thân phê chuẩn, tuyệt đối không phải sách thường. Thực ra, Kiều Bính cũng không chắc Phỉ Tiềm đã định sách gì, nhưng điều đó không ngăn cản hắn lừa Vệ Khang. Về thiên thư, đó chỉ là sách ghi lại nguồn gốc của Ngũ Phương Thượng Đế và các thần tích. Nói là đạo kinh cũng không sai, nhưng nói là thiên thư có uy lực thần thánh thì chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, làm sao có thể hiểu được sự vận trù của chủ công. Kiều Bính liếc nhìn Vệ Khang một cái. Nếu là Vi Đoan, Kiều Bính có thể tỏ ra nể mặt đôi chút. Còn Vệ Khang, chỉ đến đây với tay trắng và muốn Kiều Bính giúp đỡ ha ha, tưởng mình có mặt mũi to thế sao? Vệ Khang tròn mắt, chủ công phê chuẩn. Chủ công đã chọn sách gì? Trong đầu Vệ Khang hoàn toàn trống rỗng, vì sao Phỉ Tiềm không để lại chút cơ hội nào thế này? Tại Trường An, trong phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, một người hộ vệ dâng lên một bản báo cáo gấp. Phỉ Tiềm tiếp nhận, xem qua một lượt rồi gật đầu. Kiều Bính đã được phái đi điều tra, nhưng đó chỉ là một nguồn tin. Phỉ Tiềm cần có nguồn tin khác để đối chiếu, và nguồn tin này đến từ Dương Phụ ở Tây Ninh. Bản báo cáo này chính là những chi tiết bổ sung từ Tây Ninh. Nhóm người lấy kinh tiến hành khá chậm, di chuyển từ Lũng Hữu đến Lũng Tây. Trong khoảng thời gian này, Phỉ Tiềm có thể dùng bồ câu đưa tin để liên lạc với Tây Ninh, thu thập thông tin, rồi tiếp tục yêu cầu Dương Phụ cử người đến Tuyết Khu điều tra thêm tình hình. Đầu tiên, nhóm người lấy kinh thực sự tồn tại. Việc giả danh sứ thần để lừa đảo trong lịch sử Trung Hoa không phải là chuyện hiếm. Đặc biệt là vào thời nhà Minh, tình trạng này nhiều vô kể. Bởi vì nhà Minh cấm biển nhưng vẫn có những kẻ chuyên kinh doanh việc tiến cống, từ đó đã xuất hiện một đám người chuyên lừa đảo. Chúng thậm chí còn lừa được cả hoàng đế nhà Minh, khiến ngài phải viết cả sư tử phú để tự tân bốc mình, cuối cùng lại tự vả vào mặt. Không chỉ Trung Hoa cổ đại, mà ngay cả ngoại quốc cũng có những chuyện như vậy. Từ thương nhân Phúc Kiến giả danh quan chức đến Nam Hải, đến người Ả Rập giả danh sứ thần Trung Hoa để lừa đảo ở địa Trung Hải, những trò lừa đảo như vậy nhiều vô kể. Vì thế, đừng bao giờ nghĩ người xưa không biết lợi dụng thông tin bất đối xứng để gây chuyện. Nhóm lấy kinh đúng là từ Tuyết Khu mà đến. Dương Phụ đã mô tả trong thư điều tra rằng có dấu vết để lần theo, chứ không phải do vài kẻ ngồi trong lều dựng chuyện mà tạo ra một nhóm sứ thần ngoại bang nào đó. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của nhóm người lấy kinh và địa vị của họ ở Tuyết Khu vẫn cần được xác minh thêm. Con người vốn có thuộc tính xã hội, Phỉ Tiềm không chỉ cần người này vì thân phận lấy kinh, mà còn vì những mối quan hệ xã hội khác của họ. Phỉ Tiềm đọc xong bản báo cáo, đưa nó cho Bàn Thống xem. Sau mấy ngày qua, Bàn Thống đã dần hồi phục, và quyết định sau khi giải quyết một số việc trước mắt vào mùa xuân, sẽ chọn một thời điểm thích hợp, tốt nhất là trước hạ chí. Bởi vì vào hạ chí, công việc ít đi, hắn có thể cưỡi ngựa qua Võ Quan để đến thăm Uyển Thành. Để đạt được mục tiêu này, Bàn Thống hiện tại mỗi ngày đều phải tập luyện giảm cân. Con đường Võ Quan không hề dễ đi, cưỡi ngựa thì được, nhưng có những đoạn phải xuống đi bộ. Nếu muốn ngồi xe thoải mái thì không thể. Vì vậy, trước hết hắn phải giảm bớt một hai cái cầm, nếu không thì chưa biết ai sẽ mệt lử trước, hắn hay con ngựa. Tuy nhiên, tập luyện cũng không thể quá vội vàng, nếu không sẽ gây suy giảm cơ bắp, mà trong thời đại này của Đại Hán, điều đó chẳng khác nào không thể cứu chữa. Trước mắt, việc cần làm là xử lý vấn đề của nhóm lấy kinh. Sĩ Nguyên đang suy nghĩ, còn Phỉ Tiềm chỉ mỉm cười. Ngũ Phương Thượng Đế cũng là một vị thần. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân cũng là người đứng đầu. Tôn giáo vốn có khả năng xâm nhập tư tưởng, giống như một con dao hai lưỡi. Làm thế nào để sử dụng nó tốt nhất, giờ đây là bài toán đặt ra trước mắt Phỉ Tiềm và tất cả các quan chức cấp cao đang tham gia vào sự kiện này. Phần lớn các quan chức sẽ không tín ngưỡng bất kỳ tôn giáo nào. Điều thú vị là, một khi họ bắt đầu tín ngưỡng, phần lớn trong số đó sẽ không còn làm tốt công việc của mình. Do đó, Phỉ Tiềm không muốn thúc đẩy tôn giáo trong nội bộ Trung Hoa. Nhất là khi những người lãnh đạo bắt đầu cùng tín tôn giáo, đó thường là dấu hiệu cho sự sụp đổ của chế độ. Trong lịch sử, nhiều vị hoàng đế đã tự mình chứng minh điều này. Khi lãnh đạo cùng tín, cũng đồng nghĩa với việc quan lại cấp dưới sẽ tranh thủ cơ hội để tham nhũng và thu vén của cải. Những hành động của quan lại Trung Hoa, phần lớn đã trở thành truyền thống. Khi không có lợi ích, họ chỉ làm việc qua loa, thậm chí là đánh trống bỏ dùi. Nhưng một khi có lợi ích, họ sẽ làm việc ngay lập tức, thậm chí đến mức phi pháp để trục lợi. Vì vậy, Phỉ Tiềm không hề nhắc đến những chân nhân của giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế. Chẳng qua là xét đến lợi ích chiến lược tổng thể, ông không công khai chỉ trích Kiều Bính và những người khác vì việc thổi phồng tôn giáo. Đạo giáo là một công cụ, nho giáo cũng vậy. Nhưng nếu coi công cụ này là bản chất của mình, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Hoàng cân, ngũ đẩu, đạo kinh đều tốt, nhưng người sử dụng chúng lại không phải người thiện lành. Phỉ Tiềm từ tốn nói, dối gạt sinh tử, hứa hẹn thiên quốc, cuối cùng chỉ phục vụ một nhóm người có giả tâm. Giờ nghĩ lại, chúng ta phải lấy đó làm bài học. Việc dựng lên những kinh văn giả dối, rõ ràng là không thể dùng được. Bàn thống im lặng gật đầu, một lúc sau mới nói, nhưng vấn đề là, chân kinh nên là thứ gì? Tại Lũng Tây, Kiều Bính nói rằng Phỉ Tiềm đã định ra chân kinh, nhưng thực chất đó là lời nói dối, chỉ nhằm qua mặt Vệ Khang. Trên thực tế, ngay cả Phỉ Tiềm cũng cảm thấy đau đầu về vấn đề này. Đây là một vấn đề lớn và khó khăn. Không chỉ Hoàng Cân và Ngũ Đẩu, mà trong lịch sử các triều đại phong kiến, nhiều tôn giáo cuối cùng cũng biến thành công cụ để lừa gạt dân chúng, dùng những lời hứa hẹn dối trá để thu tiền và tài sản. Những hành vi này không chỉ bị bỏ qua mà còn được quan lại địa phương dung túng, tạo ra các thế lực tôn giáo địa phương. Thực tế, không phải các quan lại không nhìn thấy, hay các vị vua chúa bị lừa gạt. Mà đôi khi, họ còn không muốn dân chúng suy nghĩ, càng không muốn gỡ bỏ những hòn đá đè nặng lên trí tuệ của người dân. Nếu dân chúng đều bắt đầu suy nghĩ, thì cột đèn đường cũng không đủ để treo cổ hết những kẻ nổi dậy. Vì thế, so với việc khơi dậy trí tuệ dân chúng, các triều đại phong kiến thường ưa chuộng việc dùng tôn giáo để ru ngủ dân chúng hơn. Đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo. Đúng vậy, ngay cả Nho giáo cuối cùng cũng trở thành một thứ tôn giáo. Những quy tắc lễ nghi và phong tục phức tạp, chẳng khác gì những điều răn trong các tôn giáo khác. Khi Nho giáo bị ảnh hưởng bởi tư tưởng duy tâm, đến Vương Dương Minh, nó trở thành tâm tức lý. Những người ủng hộ thuyết sinh ra đã biết mọi thứ chẳng khác gì tư tưởng Phật tại tâm của Phật giáo. Trong thời hiện đại, một số người không thích những thứ phức tạp, chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng và đơn giản. Khi thấy những tình tiết phức tạp trong quá khứ, họ dễ cảm thấy khó chịu, bực bội, cho rằng nó lãng phí thời gian. Nhưng những người này lại không nhận ra rằng, sự nôn nóng, lo lắng và ưa chuộng sự đơn giản đã ăn sâu vào họ từ khi nào? Có phải từ khi họ sinh ra đã như vậy? Đứa trẻ hiếu kỳ, luôn hỏi tại sao đã bị đánh bại và biến mất từ khi nào? Câu hỏi quen thuộc lại vang lên, triều đại phong kiến ưa chuộng những người có tham vọng, hay những người có gan làm liều? Ở một mức độ nào đó, triều đại phong kiến đã nuôi dưỡng những người không muốn động não, không có sự tò mò về thế giới bên ngoài. Điều này khiến xã hội Trung Hoa dần dần đình trệ và đi vào con đường bế quan tỏa cảng. Do đó, Phỉ Tiềm muốn tận dụng khả năng giáo hóa của tôn giáo, chứ không phải khả năng ru ngủ của nó. Tầng lớp là điều không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần tầng lớp vẫn có thể lưu chuyển, thì xã hội vẫn duy trì được một mức độ linh hoạt. Kinh điển thật sự vẫn còn thiếu sót, và nếu tạm thời dựng lên thứ gì đó để thay thế, e rằng sẽ dẫn đến vấn đề về sau. Phỉ Tiềm từ tốn nói, chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể để sai lầm sau này phải vá lại. Bàn thống im lặng gật đầu, sau đó chậm rãi nói, thế nhưng cái chân kinh này, rốt cuộc nên lấy gì mà thay thế? Nếu tạm dùng kinh văn khác để lấp chỗ trống, có vẻ tạm thời ổn thỏa, nhưng điều đó lại có cảm giác không đúng, dẫu rằng ta không rõ cụ thể vấn đề nằm ở đâu. Thay thế sao? Phỉ Tiềm cau mày, không hiểu sao lại cảm thấy cách làm này có điều gì đó không ổn. Là người xuyên không, Phỉ Tiềm không phải là toàn năng. Dù Phỉ Tiềm biết nhiều điều, nhưng phần lớn đều nhờ vào kho thông tin phong phú của thế giới hiện đại. Ngoài ra, do đặc thù công việc làm nhân viên văn phòng, thường xuyên trò chuyện với đồng nghiệp về nhiều đề tài khác nhau, cũng giúp anh có thêm kiến thức. Tuy nhiên, cảm giác lo ngại về việc thay thế chân kinh này khiến Phỉ Tiềm thấy có chút bất an. Dù hiện tại, trong hệ thống kinh văn của đạo giáo, vẫn còn một lỗ hổng lớn. Thực sự là một lỗ hổng rất lớn. Đây là vấn đề để lại từ lịch sử. Phật giáo không có vấn đề này, nhưng dĩ nhiên, Phật giáo vẫn chưa thực sự phát triển mạnh ở thời đại này. Ở các triều đại sau, kinh văn Phật giáo được nhập khẩu từ bên ngoài. Dù người ta không hiểu gì, chỉ cần tụng Om Mani Padme Hum mà không hiểu nổi một chữ, thế là đủ. Nếu không hiểu, đã có tăng lữ giải thích rằng đó là chân kinh từ một đất nước xa xôi, hoặc thậm chí có thể là chân kinh của chân kinh. Vậy nên, Phật giáo không lo thiếu kinh văn. Về phía Nho gia, thì đó là câu chuyện khác. Đây là của sư phụ ta, cái này do bạn của sư phụ ta viết, đây là của nhà ta, họ nói như vậy. Ban đầu, Nho giáo chỉ có 5 kinh điển, sau đó biến thành 6, rồi thành 9, và cuối cùng là 13 kinh. Nếu không bị hậu thế giới hạn và kiềm chế, có lẽ Nho gia đã viết thêm nhiều kinh hơn nữa. So với họ, đạo giáo lại khá đáng thương. Phỉ Tiềm nghĩ đến đây thì thở dài, tự hỏi những người như Trương Lương, những đại nhân vật mở đầu thời đại Đại Hán, rốt cuộc đã làm gì? Trương Lương đâu? Cái gọi là Tô Thư có vẻ quá ít ỏi, còn Hoàng Thạch Công Tam Lược thì sao? Chỉ 3 chiến lược thôi ư, hơn nữa, những thứ như Tô Thư và Tam Lược lại quá cụ thể và có tính mục tiêu, khiến các hoàng đế sau này cảm thấy lo ngại. Họ sợ rằng những người thông minh sẽ nhìn thấu và gây rối loạn, vì vậy đã che giấu, khiến người đời sau khó lòng tìm thấy các bản kinh đầy đủ. Còn những bản Tô Thư thời sau, thì đã bị biến đổi, chẳng còn ý nghĩa gì. Phỉ Tiềm gãi đầu, cảm thấy mệt mỏi vì những rắc rối này. Tất cả là do trước đây anh nói chuyện một cách ngẫu hứng với Tả Từ và Kiều Bính. Bây giờ, mọi người đều cho rằng anh đã có kế hoạch sẵn, nhưng thực ra Phỉ Tiềm chưa quyết định được. Trước đây, Phỉ Tiềm và Tả Từ, Kiều Bính bàn luận về các giáo lý cơ bản của đạo giáo. Thảo luận về những điều đó không khó, nhưng kinh văn cụ thể thì lại là vấn đề lớn. Ví dụ như thế nào là đạo? Lão Tử viết về điều này trong cuốn Đạo Đức Kinh chỉ có 5.000 chữ. Nếu muốn đơn giản hơn, thì đó là việc theo đuổi đạo là mục tiêu tín ngưỡng, sử dụng đạo như phương pháp tu luyện, và dùng đạo để giáo hóa và hướng dẫn chúng sinh, từ đó đạt được hòa bình và hạnh phúc. Cuối cùng, nhờ vào đạo mà đạt được sự trường sinh bất lão, thành tiên. Phỉ Tiềm và Tả Từ đã thảo luận về những điều này, nhưng đó chỉ là về phần lý thuyết chung. Tả Từ trước đây chẳng rõ mình tu luyện gì. Phương pháp tu luyện của hắn rất hỗn độn, khi thì là bế thực, khi lại là kim đan, lúc lại là hấp thụ tinh hoa của trời đất. Cả mục tiêu cuối cùng của việc tu luyện hắn cũng không thể nói rõ. Gặp được Phỉ Tiềm, họ cùng nhau làm rõ mọi thứ từ đầu đến cuối, và Tả Từ ngay lập tức công nhận Phỉ Tiềm là người đồng đạo của mình. Phỉ Tiềm và Kiều Bính đã thảo luận về việc xác định nguồn gốc của đạo. Bởi vì trong đạo giáo nguyên thủy, người ta nói rằng đạo đã tồn tại trước cả khi trời đất phân chia, từ những giai đoạn xa xưa như Thái Nhất, Thái Sơ, Thái Tố, Thái Thủy và Thái Cực. Sau đó, vũ trụ được tạo ra, từ đó sinh ra trời đất và muôn vật. Những khái niệm như vậy đã dẫn đến sự xuất hiện của ngũ phương thượng đế trong hệ thống giáo lý của Phỉ Tiềm. Từ đó, đạo giáo đã được xây dựng thành một hệ thống truyền giáo đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và phù hợp hơn cho đại đa số dân chúng. Tuy nhiên, vấn đề đau đầu hiện tại là, nhóm lấy kinh đã đến, nhưng kinh văn thì lại chưa sẵn sàng. Phỉ Tiềm vừa suy nghĩ, vừa cảm thấy rằng vấn đề này không thể giải quyết một cách đơn giản. Anh cần phải tìm ra cách nào đó để đảm bảo rằng những gì anh đang làm sẽ không để lại hậu quả trong tương lai. Việc lựa chọn kinh văn không chỉ là việc đối phó tạm thời, mà nó sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của đạo giáo trong tương lai. Khi nghĩ đến điều này, Phỉ Tiềm thở dài. Đây không chỉ là vấn đề đơn giản của hiện tại mà còn là một thách thức lâu dài. Những gì anh làm bây giờ sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của đạo giáo và triều đại. Bàn Thống đứng lặng lẽ bên cạnh, chờ đợi Phỉ Tiềm ra quyết định. Cả hai đều hiểu rằng những gì họ đang đối mặt không phải là vấn đề dễ giải quyết. Đây không chỉ là một vấn đề về việc chọn lựa kinh văn, mà còn là việc đưa ra một hướng đi mới cho cả một tôn giáo. Cuối cùng, Phỉ Tiềm quay lại, gật đầu với Bàn Thống, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Không thể vội vàng quyết định điều này. Bàn Thống gật đầu đồng ý, thở dài nhẹ nhõm. Cả hai hiểu rằng còn nhiều việc phải làm phía trước, nhưng ít nhất, họ đã sẵn sàng đối mặt với thử thách này. Hiện tại ở Đại Hán, thực sự có thể coi là kinh thư của đạo gia chỉ có 2 quyển rưỡi. Đúng vậy, đạo gia lúc này của Đại Hán thật là đáng thương. Một trong 2 quyển chính là Đạo Đức Kinh của đạo giáo. Đây cũng là lý do tại sao Vệ Khang lại cho rằng đây là cơ hội của mình. Thời đại này không có cách nào tra cứu được văn bản gốc của Đạo Đức Kinh rồi tiện thể tìm được bản dịch và chú giải. Trong giới con cháu thế gia, vì học thuyết Hoàng lão đã suy tàn, cho nên những người chuyên nghiên cứu Đạo Đức Kinh rất ít, thậm chí không bằng 1/4 số người nghiên cứu kinh dịch. Chu dịch với những quẻ tượng khó hiểu, nếu không có nền tảng nhất định, cũng không dám tự xưng là hiểu. Như lúc trước Phỉ Tiềm xuống miền Nam Kinh Châu, tại Dĩnh Suy nghe họ tuyên giảng, rồi tuyên gia nói đến chu dịch, tức là 8 phương hội tụ. Điều này cho thấy chu dịch không phải là thứ người bình thường dễ đọc, huống chi số người nghiên cứu Đạo Đức Kinh còn ít hơn cả chu dịch. Quyển thứ 2 tất nhiên là Trang Tử. Lão Trang không thể tách rời nhau. Vấn đề là Trang Tử có thể được xem là đạo kinh, mà cũng có thể không. Bởi vì trên thực tế, Trang Tử thiên về phê phán tinh thần của chính Trang Tử, bao gồm triết học, nghệ thuật, thẩm mỹ nội dung của nó phong phú, sâu sắc, bao trùm nhiều lĩnh vực như triết học, cuộc sống, chính trị, xã hội, chứ không chỉ riêng về đạo gia. Dĩ nhiên, nếu nói đạo gia theo nghĩa rộng, thì Phật tử và Nho gia cũng có thể nói giáo phái của họ cũng theo nghĩa rộng, phải không? Về sau, đạo gia không dám trực tiếp nói là lấy của Trang Tử, mà che giấu bằng cách phong Trang Tử làm Nam Hoa Chân Nhân, rồi nói rằng đây là Nam Hoa Chân Kinh của đạo gia. Còn có phải là chân kinh hay không thì Phỉ Tiềm cảm thấy chưa chắc, nhưng hẳn Trang lão gia chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Dù sao thì trước đây Trang Tử và Lão Tử vẫn được xưng tụng như nhau, làm sao chỉ trong chốc lát, Lão Tử đã trở thành hóa thân của Lão Quân, còn Trang Tử thì chỉ có thể là chân nhân. Các đệ tử đạo gia khăng khăng gọi Lão Quân là Thiên Tôn, nói rằng Lão Tử thứ nhất lớn tuổi hơn Trang Tử, thứ hai Lão Tử là hóa thân của Lão Quân, lập luận này lại quay trở lại như thể để chứng minh ai là cha của ai. Trang Tử không phục, nói rằng Hoàng đế và Chu Công còn lớn tuổi hơn, vậy sao các ngươi không kéo Hoàng đế và Chu Công vào luôn? Các đệ tử đạo gia ngậm ngùi. Các ngài tưởng chúng tôi chưa kéo vào sao? Đã kéo rồi, tất cả đều là hóa thân, đều là Trang Tử đành phải nói một câu, chật, thôi được rồi. Nửa quyển đạo kinh còn lại, đúng vậy, chính là Chu Dịch. Dù sao thì cũng phải chia sẻ với Nho gia một nửa chứ. Trong thời điểm này của Đại Hán, bất kể loại kinh văn nào, đều có rất nhiều thứ đã bị các đệ tử Nho gia đóng dấu, không chỉ đóng dấu mà còn nhổ vào. Nào, chúng ta dành miếng ăn, chúng ta là chuyên gia, ai sợ ai nào. Chẳng hạn như tư tưởng của Đổng Trọng Thư, trong đó không chỉ có Nho gia gốc mà còn có sự pha trộn của Âm Dương gia, Pháp gia và Mặc gia, rồi lão Đổng hắn giọng, ai nói là của các ngươi. Các ngươi có bản quyền à, có bản quyền thì nói chuyện, giờ tôi viết thêm một điều khoản nữa, những thứ này, đừng nói sau khi chết 50 năm, mà đời đời kiếp kiếp đều là của tôi. Người có sĩ diện tranh đấu với người không sĩ diện, người có sĩ diện chắc chắn sẽ chịu thiệt hơn. Giống như việc treo cờ hiệu là thương hiệu trăm năm của Trung Hoa, nhưng lại bán các sản phẩm và tiêu chuẩn phương Tây, chế tạo ra một bộ dao không thể đập tỏi. Chính pháp luật đã cứu nó, nếu không theo tập tục truyền thống thì bản hiệu này sẽ bị giật xuống và đá vỡ tan tành ngay tại chỗ. Vậy pháp luật đúng hay pháp luật sai? Phỉ Tiềm hiện đang đối mặt với vấn đề này. Anh không thể dễ dàng trao quyền giải thích, vì lòng tham là một thứ đáng sợ. Từ xưa đến nay, đều là như vậy. Nếu dễ dàng để thuộc hạ làm việc, để họ thiết lập tiêu chuẩn, ai biết được liệu con dao vốn có thể đập tỏi, sau này sẽ phát triển thành dao không thể đập tỏi, hay sữa vốn có hàm lượng protein đạt chuẩn, nhưng rồi sau này phát triển thành sữa có hàm lượng protein thấp và tăng lượng vi khuẩn, hay ứng dụng ban đầu vốn chiếm ít dung lượng và không có quảng cáo, rồi sau phát triển thành ứng dụng chiếm nhiều dung lượng và không thể tắt quảng cáo trong các triều đại phong kiến của Trung Hoa, không. Thiếu những kẻ bề ngoài có vẻ từ bi, học thức nhưng bên trong lại như ma quỷ. Làm sao Phỉ Tiềm có thể an tâm để những kẻ đó biên soạn thứ gọi là chân kinh? Ngay cả trong thời đại sau này, với mức độ pháp trị vượt xa Đại Hán, vẫn còn vô số điều hoang đường, huống hồ bây giờ lại để biên soạn một hệ thống tôn giáo hoàn toàn dựa trên sự chủ quan, có chút sơ suất là tai họa lớn sẽ xảy ra. Như cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân phải rồi, về sau còn có người nói rằng ba anh em Trương Giác cũng là hóa thân của lão quân thần gì mà hóa thân chứ? Phỉ Tiềm nhấn mạnh việc thành lập chính giáo là để cắt đứt những lý thuyết nhảm nhí của Nho giáo, tránh xa những lời tiên tri vô căn cứ, không đi theo con đường duy tâm. Nho giáo vốn đã rất xuất sắc trong việc giáo dục, truyền bá và thừa kế, tại sao phải tranh giành với tôn giáo? Vì lý do này, Phỉ Tiềm càng phải cẩn thận khi chọn kinh văn cho đạo gia. Người ta có thể dễ dàng bị chuyện, nói những lời vô trách nhiệm rất dễ, nhưng muốn xây dựng một nền tảng sáng chói cho văn minh Trung Hoa kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, thì không dễ dàng. Lần này nếu dễ dàng lừa gạt được người Tuyết Sơn, thì lần sau liệu có thể lừa gạt những người Bắc Hoang? Sau đó, liệu có thể lừa dối chính dân tộc của mình, và cuối cùng lừa gạt đến mức chính mình cũng tin vào lời nói dối của mình như những lời tự cao tự đại Trung Hoa đất rộng người đông hay Thiên Triều Thượng Quốc? Phỉ Tiềm biết rất rõ rằng Trung Hoa thời hậu thế thiếu dầu mỏ. Thiếu đến mức nào ư? Thiếu đến mức dù biết độc quyền sẽ dẫn đến tham nhũng, nhưng vẫn phải để ngành năng lượng độc quyền. Trong những năm qua, từ trong thùng dầu không chỉ bắt được một vài con chuột dầu, mà cả bầy rồi người ta cho rằng chất độc miễn không phát tác vẫn có thể giải khác. Không uống thì chết ngay tại chỗ, uống vào thì còn có cơ hội tìm thuốc giải. Liệu điều đó có đúng không? Chưa kể sắt, mangan, chrome, đồng, nhôm, kali, các khoáng sản quý hiếm khác, Trung Hoa thậm chí còn thiếu gỗ, bởi khu rừng gỗ lớn nhất ở ngoại Hưng An lĩnh đã bị những kẻ phá gia chi tử nhường cho kẻ khác. Thiếu tất cả những thứ này, đương nhiên không thể nào từ trên trời rơi xuống. Thế nên Trung Hoa phải chủ động mở rộng. Mở rộng chủ động đương nhiên bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, văn hóa, và đúng, còn có cả tôn giáo. Đây là một thế giới văn minh, phải không? Nếu Tây Vực là nơi Phỉ Tiềm dùng vũ lực mở rộng hoặc thu hồi, thì Nam Hung Nô là nơi Phỉ Tiềm sử dụng văn hóa giáo hóa, thấm nhuần và đồng hóa, còn vùng Tuyết Sơn chính là nơi Phỉ Tiềm muốn sử dụng tôn giáo để thâm nhập và cuối cùng đồng hóa. Phỉ Tiềm không khỏi nhớ lại trò chơi văn minh của mình, mãi mãi chưa thể hoàn thành, giá như có một bản lưu trữ, thử một lần trước, nếu không thành công thì có thể tải lại. Biên soạn không thể tùy tiện biên soạn được. Mọi người đều đang dõi theo Phỉ Tiềm, nếu anh tự ý bị đặt, những người bên dưới sẽ còn bị đặt nhiều hơn. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để bị đặt, cuối cùng hậu quả sẽ rơi vào Phỉ Tiềm, và dân thường sẽ phải chịu đựng. Thực tế trong lịch sử đã có hoàng đế làm như vậy. Chẳng hạn như Văn Tử, Lịch Tử, Can Tăng Tử, đến thời Đường, đều được xếp vào hệ thống đạo giáo triều Đường muốn đề cao đạo giáo, nhưng khi nhìn lại, thấy đạo giáo quá đáng thương, chỉ còn lại hai ông già Lão Tử và Trang Tử chống đỡ. Còn phải tranh giành với Nho giáo về Chu Dịch, điều này thật quá khó khăn. Thế là hoàng đế Đường phán một câu, tuyên bố từ nay Văn Tử, Liệt Tử, Can Tăng Tử đều thuộc về đạo giáo. Ai đồng ý, ai phản đối? Các thần tử liếc mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu đồng thanh, Ngô Hoàng Thánh Minh. Cách làm này đúng là đơn giản, nhưng hiệu quả thực sự thì sao? Vốn dĩ những tư tưởng này chưa chắc thuộc về đạo giáo, nhưng để hợp với đạo giáo, người ta lại bịa thêm nhiều lời nói dối, dẫn đến thêm nhiều lỗ hổng. Như Văn Tử chẳng hạn, Ông ta sống cùng thời với Khổng Tử, cũng từng học hỏi Lão Tử, vậy cứ như thế mà nói rằng Văn Tử là người của đạo giáo ư, vậy chẳng phải Khổng Tử cũng là người của đạo giáo sao? Đó giống như một chiếc áo đạo bào vốn dĩ rất đẹp, nhưng trên đó lại bị đắp lên một vài miếng vá không đồng màu. Miếng vá đầu tiên. Rồi, miếng vá đó có lỗ hổng, người đời sau để bào chữa lại tiếp tục đắp vá. Miếng vá thứ hai, thứ ba cuối cùng chiếc áo đạo bào lộng lẫy của Trung Hoa, nhìn vào chỉ thấy toàn những miếng vá, chẳng còn ai nhớ đến dáng vẻ ban đầu của nó nữa, tư tưởng của Lão Tử, vốn là nhận thức về trời đất, đã bị che khuất từng chút một, chỉ còn lại vô số thần tiên, đủ sắc màu rực rỡ, nhưng bên trong trống rỗng mặc được không? Đúng là vẫn mặc được. Nhưng, vốn dĩ không nên là như vậy, làm sao một tư tưởng rực rỡ đến vậy, một chiếc áo lộng lẫy đến vậy, mà cuối cùng lại trở thành chắp vá thế này? Phỉ Tìm cau mày. Sĩ Nguyên, ở đây chờ một chút. Phỉ Tìm ho khan một tiếng. Ta sẽ trở lại ngay. Bàn Thống đảo mắt một chút, không dám cười mà chỉ nghiêm túc gật đầu. Phỉ Tìm đương nhiên không phải đi giải quyết nhu cầu cá nhân, mà là chuẩn bị đi tìm sự trợ giúp. Người được mệnh danh là Thư viện di động của Đại Hán, chính là Thái Diễm. Phỉ Tìm đang tay sau lưng, bước nhanh vào hậu viện, rẽ qua hành lang, đi vào hậu đường, ngẩng lên nhìn thấy Thái Diễm đang dạy Phỉ Trân. Đang giảng kinh thi. Phỉ Tìm nghe qua hai câu, đó là bài Trần Phong Đông Môn Chi Trì nói về những văn bản cổ đại như Tam Lễ, Chu Dịch hay kinh thi, đều cần thầy giảng giải, nếu không rất dễ hiểu sai hoặc chỉ nhìn thấy nghĩa bề ngoài. Chẳng hạn bài Trần Phong Đông Môn Chi Trì này, nếu chỉ nhìn vào nghĩa bề ngoài, thì chỉ là cảnh nam nữ ở cửa thành đang ngâm thơ trong lúc làm việc. Nhưng nếu thêm vào bối cảnh lịch sử của nước Trần, có thể sẽ nảy sinh thêm những ý nghĩa mới bởi vì bài thơ cần phải liên kết với ngữ cảnh xung quanh và bối cảnh lịch sử khi bài thơ được viết, đó mới là phương pháp đúng đắn để hiểu một tác phẩm. Nếu không hiểu bối cảnh lịch sử của nước Trần, chỉ dựa vào nghĩa bề mặt mà nói rằng đây là một nhóm nam nữ hát những bài hát thô tục, thì có chút quá đáng. Dù sao kinh thi cũng đã được Khổng Tử chỉnh lý, nếu nói đây là bài hát thô tục, chẳng phải là đang tát vào mặt Khổng Tử sao? Phỉ Tìm nghĩ đến điều này, đột nhiên cảm thấy như chạm vào điều gì đó, không khỏi đứng sững lại, cau mày suy nghĩ. Một lát sau, Thái Diễm giảng xong một đoạn cho Phỉ Trân, nhẹ nhàng bước ra, đến bên cạnh Phỉ Tìm hành lễ, thiếp thấy phu quân có chuyện gì không? Không có gì, Phỉ Tìm lấy lại tinh thần, phải rồi, nàng có biết hiện tại còn có những đạo kinh nào không? Đạo kinh? Thái Diễm mở to mắt, rõ ràng không hiểu câu hỏi đơn giản của Phỉ Tìm, đạo đức kinh chứ còn gì nữa? Trừ đạo đức kinh ra, Phỉ Tìm nói, đạo đức kinh ta đã biết rồi. Trừ đạo đức kinh ra ư, vậy có tính Thái Bình kinh không? Thái Diễm đáp. Phỉ Tìm khoát tay, Thái Bình kinh làm sao tính được? Đó là những lời huyễn hoặc, dựa vào tiên tri mà bịa đặt, rõ ràng là do người đời sau giả mạo, mượn danh tiên nhân. Thái Diễm đảo mắt, nếu nói như vậy thì quả thật không còn gì nữa, có chuyện gì sao? Thực ra, Đông Hán thời điểm này vẫn còn một cuốn mà sau này được đạo giáo tôn là bản kinh gốc, đó là Chu Dịch Tham Đồng Khế, nhưng cuốn sách này Phỉ Tìm hiện không có, mà Thái Diễm cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì cuốn sách này vẫn nằm trong tay một đạo sĩ họ Ngụy ở Giang Đông, và hiện tại không rõ đã được hoàn thiện chưa. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một đạo kinh bình thường, tương tự như những chú giải của các đệ tử Nho gia viết về Chu Dịch. Vì vậy, nếu xét đến kinh điển thực sự của đạo gia, quả thực đang vô cùng thiếu thốn. Phỉ Tìm thuật lại sơ qua tình hình cho Thái Diễm. Thái Diễm gật đầu, nếu nói về chân kinh thực sự của đạo gia, chỉ có đạo đức kinh, còn những thứ khác phần lớn đều do người đời sau viết, mượn danh người xưa. Nếu họ muốn chân kinh, vậy thì chỉ đưa đạo đức kinh không được sao? Chỉ đưa đạo đức kinh thôi thì làm sao? Phỉ Tìm vừa nói được nửa câu, đột nhiên trong đầu lóe sáng, đúng rồi, tại sao lại không được? Là tư duy rập khuôn. Bị ảnh hưởng bởi những bộ phim và truyền thông sau này, Phỉ Tìm cũng nghĩ rằng phải giống như Đường Tăng đi lấy kinh, đến Tây Trúc rồi mở kho kinh, bưng ra từng bộ mới gọi là viên mãn. Rồi nghĩ rằng nếu Nho gia đã có nhiều kinh thư như vậy, thì đạo gia ít nhất cũng phải có 10 cuốn 8 cuốn kinh thư mới xứng tầm quốc gia lớn. Nhưng lời của Thái Diễm đã thức tỉnh Phỉ Tìm. Tại sao phải có nhiều chân kinh như vậy? Tại sao phải theo con đường của Nho giáo hoặc Phật giáo? Ha ha, lời của nàng quả thực chí lý. Phỉ Tìm không khỏi nắm lấy tay Thái Diễm, cười lớn. Nếu không phải xung quanh còn có hộ vệ và Phỉ Trân đang dòm ngó, Phỉ Tìm đã muốn ôm Thái Diễm hôn một cái. Anh kéo Thái Diễm lại gần, nói thầm, tối nay ta sẽ đến nói chuyện với nàng ta đi đây. Nói xong, Phỉ Tìm quay người bước đi, để lại Thái Diễm với gương mặt hơi ửng hồng. Thật là Thái Diễm e thẹn nói, rồi quay lại thấy Phỉ Trân đang thò đầu ra, mắt tròn xoe nhìn qua, không khỏi nghi mặt, con nhìn cha mà xem, có việc gì thì gọi là phu nhân, xong việc thì bỏ đi, con không được học theo đấy. Mới vừa học xong đã thuộc chưa? Đọc cho ta nghe. Phỉ Trân ngay lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, cúi đầu lý nhí, dạ con thuộc rồi. Phỉ Tìm càng đi càng nhanh, nụ cười trên mặt cũng dần nở rộ. Đạo lớn là giảng đơn mà Phỉ Tìm vỗ tay, bước vào đại sảnh, ngồi xuống, mỉm cười nói với bàn thống, ta và ngươi đều tự chuốc lấy phiền toái, trời có được một để thanh tịnh, đất có được một để yên ổn, thần có được một để linh ứng, thung lũng có được một để đầy ắp, vạn vật có được một để sinh sôi, chư hầu có được một để thành tựu thiên hạ. Cần gì nhiều chân kinh vốn dĩ là một mà thôi. Bàn thống nghe vậy, sững người một lát, rồi suy nghĩ một chút, sau đó cũng bật cười, lời nhỏ phá vỡ ý nhỏ phá vỡ nghĩa lớn phá vỡ đạo, đạo không thông, mà tin vào đạo thì đạo càng giản đơn. Quả thực là lý lẽ này. Có hàng chục kinh giả, không bằng một chân kinh duy nhất. Chân kinh chính là một cuốn đạo đức, còn những kinh khác đều là kinh phụ, kinh giả. Như vậy mới phù hợp với chính giải của Thanh Long Tự. Như vậy mới có thể truyền thừa có trật tự, truy về cội nguồn. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Bàn thống càng nói càng hào hứng, vừa nãy thần cảm thấy có gì đó không ổn, giờ ngẫm lại, chính là sai ở chỗ này. Thanh Long Tự chính giải, bác bỏ những lời tiên tri mù quáng, dù có bao nhiêu con cháu sĩ tộc không hài lòng, nếu chúng ta lấy kinh giả thay cho chân kinh mà truyền cho những người đi lấy kinh, chẳng phải là tự làm nhục mình sao? Sau này còn nói gì đến chính giải? Chân kinh của đạo gia chỉ có một, đó là đạo đức, do Lão Tử lập ra, Khổng Tử cầu học từ Lão Tử, Trang Tử cũng cầu học từ Lão Tử, kinh của thời Xuân Thu phần lớn đều bắt nguồn từ Lão Tử, nếu đạo đức không phải là chân kinh, thì kinh nào có thể gọi là chân kinh? Bàn thống vỗ tay nói tiếp, chân kinh chỉ có một. Đạo là đạo đức, nho là luận ngữ, các kinh khác, hoặc là kinh phụ, hoặc là những giải thích khác, hoặc là chú giải về sau. Có công lao lập luận của tiền nhân, cũng có đóng góp của người sau, truyền thừa theo thứ tự, đều có nguồn gốc. Không cần thêm thắt, không cần viện dẫn vô căn cứ, không sợ làm lẫn lộn thứ tự trước sau, không lo cướp công của người khác. Như vậy mới hợp với chính giải của Thanh Long Tự. May mắn nhờ chúa công nhắc nhở, suýt nữa thì làm hỏng đại sự. Phỉ Tì mỉm cười, cũng cảm thấy tâm trí sáng tỏ. Những lộn xộn trong các triều đại phong kiến sau này, những sự kiện đáng ghét, chẳng phải đều do không có mục tiêu chuẩn rõ ràng mà gây ra sao? Nói là pháp trị, trong các triều đại phong kiến, có triều đại nào không đặt ra các bộ luật? Nhưng trên thực tế hiệu quả không cao, bởi vì dù có bao nhiêu bộ luật, vẫn là con người quyết định, bởi những người làm quan, từ khi học kinh thư, đã rơi vào vòng luẩn quẩn phải tìm lý do, tìm cớ để tuân theo các yêu cầu kỳ quặc của cấp trên, để thỏa mãn mọi ham muốn của tầng lớp trên. Cuối cùng, tất cả quyền giải thích đều thuộc về người này, người kia, nhưng tuyệt đối không thuộc về dân chúng. Chế độ hộ tịch là do cấp trên yêu cầu thiết lập, các quy trình cũng là do cấp trên đặt ra, nhưng khi mọi thứ được thực thi, tất cả đều dồn lên đầu người dân. Họ phải làm cái này, làm cái kia, chứng minh cha là cha, mẹ là mẹ, ông là ông, bà là bà, trong khi những kẻ ngồi bên trong không cần động chân động tay. Có lý không? Chẳng có lý chút nào, nhưng quy trình là như vậy. Và quy trình này từ đâu mà ra? Bởi vì ngay từ đầu, tại nguồn gốc của mọi lý thuyết, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, ai có nắm đấm to thì là của người đó, ai giành được thì là của người đó, vậy thì có thể mong đợi lý thuyết sau này sẽ tuân thủ logic và luật pháp sao? Cuối cùng, mọi người đều nói rằng cần khuyến khích đổi mới, rồi khi ai đó thực sự ngốc nghếch đi đổi mới, ngay lập tức có kẻ lợi dụng quyền lực, dựa vào tiền tài, hùng hổ xông vào, hoặc là mua đức, hoặc là thôn tính, hoặc là giết chết, hoặc là xé nát ra, đây gọi là khuyến khích đổi mới. Rồi khi không còn ai đổi mới, ai cũng hô không sinh con, nằm yên một chỗ, lúc đó mới cuống cuồng, tìm cách thuyết phục, hô khẩu hiệu, vứt ra ba đồng lẻ làm động lực, thì còn có ích gì? Những người đến vì ba đồng lẻ, liệu có phải là những người thực sự say mê nghiên cứu, toàn tâm toàn ý với đổi mới không? Cách làm này chỉ làm lãng phí thời gian, lãng phí nhiệt huyết của bao người. Trung Hoa vốn dĩ có thể tốt hơn. Vậy mà lũ lợn rừng kia lại nghĩ rằng mình không sai, bởi vì từ thời Khổng Mạnh đã như vậy rồi. Bất kể thật hay giả, đều lấy danh nghĩa của người trên, danh nghĩa của tiền nhân, hô hào là phục vụ nhân dân, giải quyết nỗi lo cho dân đen, thực tế thì đẩy hết trách nhiệm lên trên, đẩy cho tổ tiên, còn mọi việc thì dồn hết lên đầu dân chúng, để mặc dân chúng phải làm hết, còn chúng thì chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng lợi. Nguồn gốc của mọi thứ, chính là ở đây, như thế mới phải Phỉ Tìm vỗ tay cười lớn, tìm chân lý, tìm điều chính đáng, chỉ có một cội nguồn. Chúa tôi nhìn nhau cười, như vừa rút bỏ một tảng đá đè nặng trong lòng. Nhẹ nhõm, vui vẻ. Tại Trường An, trong phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, hai bên đứng là các vệ binh mặc giáp sáng bóng, oai phong lẫm liệt. Trên tường cao xung quanh phủ quan, những lá cờ ba màu tung bay phấp phới. Đại sứ ngoại bang, cầu kiến. Quách Đồ hét lớn, cổ họng căng ra, tiếng vang dội. Tại đây, Phỉ Tìm không thiết lập vị trí đại hồng lư, và chức năng của khách sứ thường thuộc về bộ lễ, nhưng trong thời gian này, nó đã được nhập vào ban thám sát để làm công cụ do thám. Do vậy, Quách Đồ của ban phiên dịch được chỉ định làm người chủ trì buổi gặp mặt giữa đoàn sứ giả ngoại bang và Phỉ Tìm. Quách Đồ cảm thấy rất phấn khởi. Cuối cùng, ông cũng có cơ hội được xuất hiện và ra mắt. Xuất hiện một cách nổi bật. Mặc dù nhiệm vụ lần này không phải là quá quan trọng, nhưng ít nhất nó là một khởi đầu tốt. Đúng vậy, trong lòng Quách Đồ nghĩ như thế. Từ hôm trước, ông đã liên tục luyện tập, diễn tập từ đầu đến cuối, mong muốn mọi cử động và lời nói đều hoàn hảo, để lại ấn tượng sâu sắc cho đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tìm, nhằm mở ra con đường thăng tiến trong tương lai. Ban phiên dịch tuy cũng không tệ, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Ai mà không muốn có tương lai tốt hơn? Ai mà không có ước mơ cao hơn? Nghĩ về điều này, giọng Quách Đồ càng vang lên mạnh mẽ, cảm xúc càng thêm tràn đầy. Tiến lên. Cúi lạy. Mỗi từ một âm, phát âm rõ ràng, mạnh mẽ. Phỉ Tìm không để ý nhiều đến tâm trạng của Quách Đồ, bởi sự chú ý của ông lúc này đang tập trung vào người đi thỉnh kinh. Dù bên cạnh có rất nhiều quan chức tham dự, nhưng Phỉ Tìm tin rằng trong lòng họ, hầu hết không đánh giá cao người thỉnh kinh này, hoặc cũng không hiểu hết được ý nghĩa sâu xa đằng sau sự kiện này. Điều quan trọng không phải là người thỉnh kinh này, mà là qua quá trình này, những điều gì sẽ được bộc lộ và kéo theo sau đó. Dẫu vậy, đây là lần đầu tiên có người thỉnh kinh xuất hiện, không ai rõ địa vị của những người thỉnh kinh này cụ thể ra sao, liệu họ thuộc tầng lớp dân thường, tôn giáo hay chính thức của một quốc gia. Sau khi thảo luận, mọi người thống nhất rằng phải xử lý vấn đề theo cách chính thức và không thể coi đó chỉ là chuyện tôn giáo. Điều này, Phỉ Tìm đồng ý, chỉ có điều, trong suy nghĩ của họ, chính thức có lẽ liên quan đến so sánh cấp bậc giữa Thượng Thư Đài của hai miền Đông và Tây, hoặc giữa phe chính trị của Phỉ Tìm và Tào Tháo, còn đối với Phỉ Tìm, chính thức là để xét từ góc độ văn hóa. Kinh điển của đạo giáo, chẳng phải cũng là một phần của văn hóa Trung Hoa hay sao? Tham kiến đại tướng quân Phiêu Kỵ. Người thỉnh kinh mở lời, phát âm rõ ràng, từng chữ rõ ràng, dường như trước đó đã luyện tập rất nhiều. Người thỉnh kinh trông có vẻ già nua, nhưng thực tế anh ta chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Người trẻ, đương nhiên sẽ có tinh thần phấn chấn, khao khát những điều mới mẻ. Điều này rất tốt. Rất thuận tiện để khai thác sau khi được rửa mặt và chỉnh trang, người thỉnh kinh không còn vẻ mệt mỏi, tiều tụy như trước. Anh mặc áo choàng da gọn gàng, đội mũ nỉ, tóc rủ trên vai. Theo chỉ dẫn, anh tuân thủ nghiêm ngặt các nghi thức đã được diễn tập từ trước và cúi lạy trước Phỉ Tìm. Phỉ Tìm gật đầu và nói, không cần đa lễ. Người đâu, mời ngồi. Quách Đồ lại hét lớn, chỉ dẫn người thỉnh kinh ngồi xuống, rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, nét mặt hưng phấn và ngồi xuống phía bên cạnh. Cùng dự khán còn có Bàn Thống, Tuân Du, Tư Mã Ý và Vi Đoan. Người thỉnh kinh là tiểu vương tử của một bộ tộc ở vùng Tuyết Sơn, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, có chút lo lắng. Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng anh nói ra, cảm ơn tướng quân kinh sách của Đại Hán rất tuyệt vời, tôi muốn mang một số về. Sau khi bắt đầu, lời nói của người thỉnh kinh dần trôi chảy hơn. Dù ngữ điệu của anh có hơi lạ lẫm, nhưng không có gì khó hiểu. Người thỉnh kinh có thể nói tiếng Hán, và nói rất tốt, điều này có chút bất ngờ nhưng lại cũng hợp lý. Nghĩ kỹ lại, nếu không biết tiếng Hán, có lẽ anh ta đã không thể đến được Trường An. Xét cho cùng, thời đại này, tiếng Hán là ngôn ngữ phổ biến nhất. Người thỉnh kinh cứ tiếp tục lải nhải, trong khi Tuân Du, người đứng đầu quản lý mọi chuyện, thay mặt Phỉ Tìm đặt câu hỏi và giải đáp. Phỉ Tìm nhìn người thỉnh kinh có chút lo lắng, nhìn vẻ ngoài có phần giống dân Trung Á của anh ta, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Phỉ Tìm chợt nhớ lại một số sự việc, nghĩ về những tình huống ở hậu thế. Đây là Đại Hán, trong con mắt người đời sao có thể là một quốc gia nghèo khó, thiếu thốn về vật chất. Không có món ăn ngon, không có trang phục thời thượng, cũng chẳng có những thú vui giải trí phong phú. Nhưng con người Đại Hán thời này tự hào hơn người Hán ở đời sau rất nhiều. Và tất cả các dân tộc ngoại bang, khi đứng trước người Hán, đều cúi đầu, mang trong mình chút lo lắng và tự ti, không ngừng nhìn sắc mặt của người Hoa. Vậy xét theo khía cạnh này, Đại Hán tốt hơn, hay đời sau tốt hơn? Khi còn làm nhân viên nhỏ bé, Phỉ Tìm cũng từng bị kẹt lại vì tiếng Anh chỉ đạt cấp 4, và những người có chứng chỉ cấp 6 tự nhiên được xếp trên anh, có được vị trí tốt hơn. Nhưng buồn cười ở chỗ, từ khi bắt đầu làm việc cho đến khi xuyên không, thực tế thì cấp 4 và cấp 6 tiếng Anh trong công việc chẳng có bao nhiêu khác biệt. Hay nói đúng hơn, trong công ty, công việc thực tế không cần đến tiếng Anh, các phần mềm văn phòng thông thường, thực ra học sinh trung cấp cũng có thể làm tốt. Ha ha, thà không dùng còn hơn để không có. Đó là tinh thần gì vậy? Trước đây Phỉ Tìm không hiểu, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Ngôn ngữ và chữ viết, mãi mãi là phương tiện truyền tải cuối cùng của một nền văn minh. Những gì Phỉ Tìm đang làm chính là rút kinh nghiệm và bài học từ hậu thế. Trong một giai đoạn nào đó của hậu thế, mọi người Trung Hoa đều phải học ngoại ngữ, và trình độ ngoại ngữ trở thành tiêu chuẩn đánh giá năng lực và phân loại người. Đồng thời, nếu có một người nước ngoài nào đó nói được một chút tiếng Hoa, rồi khen ngợi vài câu về Trung Hoa, thì ngay lập tức sẽ khiến nhiều người hò reo tán thưởng. Ngược lại, trong thời Hán, việc người Hồ biết tiếng Hán mới là bình thường. những kẻ không biết tiếng Hán, không thể trình bày rõ ràng thân thế, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, sẽ bị giam giữ ngay lập tức. Nếu sau 3 tháng không có ai đến nhận, giải thích và nộp tiền bảo lãnh, họ sẽ phải tham gia vào các dự án xây dựng cơ bản của Trung Hoa. Thế gian dường như đang chơi một trò đùa. Trong thế giới ồn ào này, con người say mê dựng tượng thần, rồi lại phá hủy nó. Cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Nhưng khi những vị thần trước đó bị lật đổ, sự náo loạn sẽ không dừng lại ngay lập tức, vì vẫn có những kẻ, hoặc là nôn nóng, hoặc là tìm kiếm sự nương tựa, hoặc là lợi dụng quyền lực, đi tìm kiếm vị thần tiếp theo, hoặc có thể gọi là con mồi tiếp theo. Mấy ngày trước, Phỉ Tiềm đã yêu cầu các thuộc hạ viết chính luận, nhưng những quan chức này, dù sao cũng bị hạn chế bởi tầm nhận thức của mình. Dù là Bàn Thống hay Tư Mã Ý, các bài luận của họ chỉ tiếp cận được phần nào ý định ban đầu của Phỉ Tiềm, nhưng chưa đạt đến yêu cầu của ông. Đúng vậy, cốt lõi vẫn là giáo hóa, điều này không thay đổi, nhưng trong phương pháp giáo hóa, phần lớn mọi người vẫn chưa vượt qua được phạm vi của ví dụ về Nam Hung Nô. Những kinh nghiệm đau thương của hậu thế, con đường phục hưng văn hóa đầy gian nan, những hỗn loạn trên mạng xã hội với đủ loại yêu ma quỷ quái và chuyên gia đầu cơ đã mang đến cho Phỉ Tiềm rất nhiều nỗi đau, và cũng là những bài học cho chiến lược hiện tại. Chính vì nỗi đau mà người ta nhớ mãi. Nếu đã đau mà còn không nhớ, thì đúng là vấn đề lớn. Giống như cách mà Phỉ Tiềm đã sử dụng một pháp sư già của Nam Hung Nô vậy. Chỉ cần kiểm soát được tâm trí của thế hệ trẻ Nam Hung Nô, bóp méo suy nghĩ của họ, chỉ cần chờ thế hệ trẻ bị bóp méo đó lớn lên, tất cả sẽ tự nhiên thành hình. Sự thay đổi này là âm thầm, thậm chí ngay cả chính người Nam Hung Nô cũng không nhận ra rằng họ đã bị ảnh hưởng. Thông qua sự giáo hóa, những đứa trẻ Nam Hung Nô đã được truyền tải những kiến thức bị bóp méo, dần dần văn hóa của Nam Hung Nô bị thay thế, những phần đề cao võ dũng và sự phản kháng bị xóa bỏ, và những gì còn lại là trước đây, người Nam Hung Nô dù không có chữ viết cụ thể, nhưng cũng có một số phong tục tập quán nhất định, giống như người Hán coi trọng lòng trung hiếu. Trong các bộ lạc Nam Hung Nô, văn hóa hay phong tục của người Hung Nô xưa kia vốn coi trọng võ dũng, những người giỏi vật lộn, cưỡi ngựa, bắn cung sẽ được mọi người tôn trọng và ca ngợi, nhưng bây giờ thì sao? Mặc trang phục Hán, cầm quạt Hán, mới là xu hướng mới là thứ khiến những đứa trẻ Nam Hung Nô khác ngưỡng mộ và noi theo, thậm chí chúng còn bán cả da cừu và cừu non để mua một chiếc áo dài của người Hán, một chiếc quạt của người Hán cái gì? Vật lộn, cưỡi ngựa, bắn cung à, những thứ thô thiển như thế ai mà thích được? Chúng tôi muốn sự tinh tế, cuộc sống phải tinh tế, bạn hiểu không? Tất cả những điều này, sự giáo hóa của Nam Hung Nô, thực chất bắt đầu từ việc cho trẻ em Nam Hung Nô học tiếng Hán. Hoàn toàn miễn phí. Và còn tận tình giảng dạy, không học tốt còn bị phê bình, phải có kỳ thi học tiếng Hán không chỉ là học một vài từ vựng, mà còn phải hiểu được cách đọc sách tiếng Hán, phải biết nghe các bài hát tiếng Hán, từ nhỏ đã phải hiểu rằng mọi thứ của người Hán đều tốt, rồi nhận thức rằng người Hán rất mạnh mẽ, rằng người Hán có bao nhiêu quận huyện, bao nhiêu thành trì, bao nhiêu quân lính, rồi nhìn lại những gì mình có vậy là sự quy phục đối với người Hán được khắc sâu vào lòng những đứa trẻ Nam Hung Nô. Trong quá trình học tiếng Hán, viết chữ Hán, mặc trang phục Hán, giáo dục cả một thế hệ trẻ Nam Hung Nô, để những đứa trẻ này lớn lên và dạy lại thế hệ trẻ hơn. Cứ như vậy, ngôn ngữ của Nam Hung Nô dần dần thoái hóa, và suy nghĩ của họ trở nên rối loạn. Trước đây, người Nam Hung Nô vẫn có thể diễn đạt bằng tiếng của họ về một số phong tục của mình, nhưng bây giờ, tiếng Hán đã thay thế những từ ngữ đó, khiến cho vốn từ của Nam Hung Nô, vốn đã ít ỏi, lại càng thiếu thốn hơn. Cùng lúc đó, một số từ tiếng Hán đã thay thế hoàn toàn cách biểu đạt của người Nam Hung Nô. Những đứa trẻ Nam Hung Nô không còn sử dụng ngôn ngữ truyền thống của chúng nữa, chúng thích tiếng Hán thời thượng hơn, thậm chí còn sáng tạo ra những từ ngữ mới hoàn toàn khác với hệ thống ngôn ngữ gốc của chúng, và những từ ngữ mới này ngay lập tức được ca ngợi, khuyến khích và lan truyền mạnh mẽ, rồi dần dần, ý nghĩa ban đầu của những từ ngữ này bị nuốt chửng và biến mất. Những từ ngữ bị thay đổi càng nhiều, văn hóa Nam Hung Nô càng trở nên tản mạn, rời rạc. Trong quá trình này, do một số sáng tạo ra những từ ngữ mới, hệ thống từ vựng của Nam Hung Nô trở nên lộn xộn và thay đổi liên tục, khiến cho các thế hệ trước và sau không thể giao tiếp với nhau. Những người già dùng một từ với một nghĩa, trong khi thế hệ mới dùng cùng từ đó lại mang nghĩa khác. Khoảng cách được tạo ra. Sự chia rẽ xuất hiện. Một nền văn minh chưa kịp nở hoa, đã bị hủy diệt. Đây chính là sự giáo hóa, là cách mà Nam Hung Nô đã bị thay đổi từng bước một, từ bên trong. Họ đã dần trở thành người Hán. Ngày nay, văn hóa của Nam Hung Nô gần như đã bị xóa sổ. Những đứa trẻ Nam Hung Nô hiện tại, phần lớn không còn công nhận giá trị của võ dũng, chúng cho rằng võ dũng chẳng có ích gì, thà học kinh điển của người Hán, hoặc nếu không thì giỏi nghề chăn nuôi cũng tốt hơn nhiều so với việc chỉ biết vật lộn, cưỡi ngựa, bắn cung mỗi ngày. Thế hệ trẻ mới của Nam Hung Nô đã sử dụng góc nhìn của Đại Hán để đánh giá sự xung đột giữa văn hóa Hán và phong tục Hung Nô. Khi những người già Nam Hung Nô bày tỏ sự tiếc nuối, hoặc khi đối diện với sự thất bại trước văn hóa Trung Hoa, thế hệ trẻ Nam Hung Nô tuyệt đối sẽ bên lý mà không bên thân, chỉ cười nhạo những người già đó, không hiểu gì à, đây là cái mới đấy, những thứ cũ kỹ của các ông đã đến lúc vứt đi rồi. Phỉ Tiềm rất hài lòng khi thấy thế hệ trẻ Nam Hung Nô đã bắt đầu có quan điểm giá trị của văn hóa Trung Hoa. Điều này thật tuyệt. Đây mới chính là điều mà Phỉ Tiềm muốn các quan lại xung quanh hiểu rõ, điều mà ông muốn họ tự mình đúc kết. Nhưng tiếc thay, ngoại trừ Bàn Thống dường như đã cảm nhận và tiếp cận được đôi chút, những người khác chỉ nhìn thấy hiện tượng bề ngoài và không chú trọng sâu vào các vấn đề trọng tâm. Cũng không thể nói là ngoài Bàn Thống, không ai đụng chạm đến vấn đề giáo hóa. Tư Mã Ý cũng có đôi chút đề cập đến, nhưng anh ta chỉ chú ý vào tiểu tiết, chưa hình thành được khái niệm tổng thể và chưa thể chắt lọc thành lý thuyết. Điều này quả thật đáng tiếc. Phỉ Tiềm ban đầu hy vọng rằng trong buổi thảo luận mở rộng về chiến lược giáo hóa này, sẽ có người tổng kết được lý do vì sao giáo hóa Nam Hung Nô thành công ở đâu, và những gì có thể cải tiến, nhưng tiếc thay, phần lớn mọi người đều cho rằng mô hình giáo hóa của Nam Hung Nô đã rất tốt, không ai nghĩ đến việc làm sao để tiến xa hơn. Thế nên, Phỉ Tiềm biết rằng, việc này vẫn cần ông đích thân ra tay. Và ông còn phải dẫn dắt những người xung quanh tiếp tục tiến lên phía trước, khai sáng thêm nhiều nhánh của cây công nghệ giáo hóa bước đầu tiên của giáo hóa. Che mắt người đời. Phỉ Tiềm nở một nụ cười hiền hòa, sau khi Tuân Du và người thỉnh kinh hoàn thành các câu hỏi và trả lời theo tiêu chuẩn cơ bản, ông chậm rãi nói, cầu kinh là việc tốt, nhưng sau khi có được kinh điển, cũng cần phải giải thích đúng đắn kinh văn, nếu không có thể dẫn đến việc hiểu sai ý nghĩa của kinh điển, và đi chệch hướng chỉ dẫn của thần linh. Phỉ Tiềm nói chậm rãi, tránh xa những từ ngữ hoa mỹ hay khó hiểu, sử dụng lối nói gần gũi như đang trò chuyện với người bình thường, ông nói với người thỉnh kinh, điều quan trọng nhất là hiểu được ý nghĩa thực sự trong kinh văn, nhận ra lòng yêu thương của thần linh đối với tất cả chúng sinh trên thế gian. Người thỉnh kinh cúi đầu, xin tướng quân chỉ giáo. Phỉ Tiềm gật đầu và hỏi, ngươi đã đi qua rất nhiều núi sông trên đường đến đây, ngươi nghĩ, là những ngọn núi lớn mới oai hùng hùng vĩ, hay những đồi núi nhỏ mới tráng lệ? Là con sông lớn chảy xiết mới khiến người ta sợ hãi, hay dòng suối nhỏ mới làm người ta bàng hoàng? Dĩ nhiên là núi lớn, sông lớn khiến lòng người ngây ngất và kinh ngạc. Câu trả lời của người thỉnh kinh không ngoài dự đoán và không do dự. Đúng vậy, đây chính là sự khác biệt giữa Ngũ Phương Thượng Đế của Đại Hán và thần linh địa phương của các ngươi. Phỉ Tiềm giơ hai tay, như đang mô tả điều gì đó, ông nói, Ngũ Phương Thượng Đế là thần của tất cả mọi người trên thế gian, đây chính là vị thần lớn nhất. Chúng ta, người Hán, nhờ có sự che chở của Ngũ Phương Thượng Đế, dù đi về phía nào, hay ở nhà, đều được thần linh bảo hộ. Nếu đi về phía Bắc, ta cầu xin sự che chở của Bắc Phương Thượng Đế, nếu muốn đi về phía Đông, thì có Đông Phương Thượng Đế quan tâm, còn nếu không đi đâu mà ở nhà, thì có Trung Thiên Thượng Đế chăm lo, chẳng phải rất đơn giản, rất toàn diện hay sao? Người thỉnh kinh mở to mắt, gật đầu liên tục. Chính vì điều này, nên người Hán của chúng ta mới mạnh mẽ như vậy. Phỉ Tiềm cười dịu dàng, ngươi đã quyết định rời khỏi nơi nhỏ bé của mình, đi hàng ngàn dặm đến Trường An, điều đó đã chứng tỏ lòng dũng cảm của ngươi. Điều này rất tốt, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, vì ta chỉ mới thấy được lòng dũng cảm của ngươi, nhưng chưa thể thấy được sự thông thái của ngươi. Bước thứ hai, dĩ nhiên là hoa nở trên cây. À, chuyện này người thỉnh kinh do dự, mang theo cả sự khao khát và một chút tự ti, anh nói, xin hỏi, làm sao để thấy được trí tuệ đây? Có phải các ngài sẽ đưa ra đề bài gì không? Không, không, ngươi hiểu nhầm rồi. Phỉ Tiềm mỉm cười, cầu kinh là việc tốt, làm sao chúng ta có thể làm khó ngươi được chứ? Ngược lại, người làm khó ngươi không phải là người Hán, mà là người của chính các ngươi. Đúng rồi, chính là những người của các ngươi. Ngươi thử nghĩ mà xem, dù ngươi có lấy được kinh văn thực sự, nắm được chân lý của Ngũ Phương Thượng Đế, nhưng trong số các ngươi, liệu có ai không tin ngươi không? Trong số đó, có thể còn có cả bạn bè của ngươi, người thân của ngươi. Ngươi nên biết rằng, Ngũ Phương Thượng Đế có một chân ngôn, đó là tâm thành thì linh. Người thỉnh kinh sững người. Có vẻ như ta đã nghĩ đúng rồi. Phỉ Tiềm mỉm cười, nụ cười của ông thật ấm áp và dễ lan tỏa. Ngươi chỉ nghĩ đến việc làm sao để lấy được chân kinh, nhưng chưa nghĩ đến việc sau khi có được chân kinh thì phải làm gì. Điều này giống như việc dùng ngọc để làm quốc đào đất, dùng vàng để chế tạo rìu chặt cây vậy, quá lãng phí mà kết quả lại không tốt. Vì vậy, để ngươi suy nghĩ kỹ hơn, ngươi nên sử dụng trí tuệ của mình, suy xét cẩn thận xem mình nên làm gì. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, nói từ tốn, hôm nay đến đây thôi, đừng vội, chân kinh ở ngay đây, Ngũ Phương Thượng Đế cũng ở đây, tất cả đều đang chờ để chứng kiến trí tuệ của ngươi. Chúng ta đều mong đợi ngày mà ngươi có thể mang ánh sáng của Ngũ Phương Thượng Đế trở về quê hương của mình. Đây cũng chính là thử thách mà Ngũ Phương Thượng Đế dành cho ngươi. Phỉ Tiềm mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm. Người thỉnh kinh cúi đầu thật sâu, vâng, tướng quân. Tôi nhất định sẽ vượt qua thử thách này. Khi Phỉ Tiềm đưa ra thử thách cho người thỉnh kinh, tại Trường An, cũng có một số người khác đang đối mặt với thử thách của riêng họ. Vương Anh. Cô gái thuộc gia tộc Vương ở Thái Nguyên. Một đứa trẻ vùng quê theo cách gọi lúc bấy giờ, có lẽ sẽ sống một cuộc đời bình dị, đến tuổi gả cho một người chồng bình thường, rồi trôi qua cả đời một cách lặng lẽ, chẳng ai nhớ đến cô, chẳng ai biết cô là ai. Nhưng rồi, vào một ngày nọ, do cái chết của ông nội, cô bất ngờ thừa hưởng tước vị của nhà Hán. Nữ tước nhà Hán, không phải chỉ mình Vương Anh có, nhưng cô là người đầu tiên từ khi Đông Hán bắt đầu. Tây Hán, ban đầu gia tộc họ Lưu cũng không có quá nhiều quy tắc. Về sau có quy tắc, tước vị không còn được trao cho phụ nữ nữa. Phỉ Tiềm không giao cho Vương Anh vị trí cao, chỉ cho cô một cơ hội tiếp xúc với quan trường thông qua vị trí trong cơ quan chỉ đốc giám. Tước vị nữ tước cũng giống như một cơ hội. Nếu nắm bắt được, cô có thể tiến xa hơn, còn nếu không nắm bắt được, sẽ giống như cầm một miếng vàng trong tay giữa chốn đông người. Ra mắt đại tỷ. Một chàng thanh niên đứng dưới sảnh cúi người chào Vương Anh. Vương Anh nhìn chàng thanh niên trước mặt, không hiểu sao bỗng cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tồi tệ. Cô nhìn kỹ chàng trai có bờ vai rộng, vóc dáng khôi ngô, dáng vẻ đường hoàng trước mặt, im lặng một lúc rồi nói, ta đã nghe qua về ngươi, là thất thúc công đã tìm thấy ngươi, ngươi tên là. Thưa đại tỷ, tiểu đệ tên là Hoài, tự là Dung Chi. Vương Hoài cười, để lộ hàm răng trắng. Vương Anh gật đầu, ngồi đi. Đa tạ đại tỷ. Vương Hoài tiến lên ngồi xuống. Từ lời nói đến cử chỉ, Vương Hoài đều thể hiện phong thái của một gia tộc quý tộc, không quá căng thẳng cũng không quá tự nhiên, dường như mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Điều này càng khiến Vương Anh cảm thấy khó chịu. Khi chiếu chỉ của hoàng đế được ban xuống, đã có người nói rằng nhà họ Vương đâu phải đã tuyệt tự, vẫn còn Nam Đinh. Nam Đinh mà người ta nói đến chính là Vương Hoài trước mặt. Vương Anh nhớ rất rõ, lúc đó các thúc thúc trong tộc mở to mắt, như muốn nuốt chửng cô, cảm giác như cô đã cướp đi tước vị của gia tộc Vương, khiến Nam Đinh của nhà họ Vương không thể kế thừa vinh quang của Vương Doãn. Nhìn vào Vương Hoài trước mặt, Vương Anh hỏi, lần này ngươi đến Trường An, không biết có việc gì? Vương Hoài cười, để lộ hàm răng trắng, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là đến ra mắt đại tỷ. Vương Anh im lặng gật đầu. Ban đầu cô tưởng rằng con người đều là người, nói chuyện của con người, làm chuyện của con người, vì lúc đó cô chẳng có gì. Xung quanh người vô sản, hầu hết đều là người vô sản, nên chẳng ai nhớ gì đến cô. Rốt cuộc, cô nhận ra con người không phải lúc nào cũng là người, có những kẻ miệng nói lời người, nhưng trong lòng toàn ma quỷ, bề ngoài làm việc của người, nhưng thực chất còn không bằng một con ma. Vương Hoài nói đến thăm hỏi, Vương Anh cảm thấy đó là một lời nói dối. Cô đã nghe rằng thất thúc công không ít lần công khai tuyên bố rằng cô không xứng đáng với tước vị hiện tại. Vậy thì ai mới xứng đáng? Tất nhiên là người có tư cách mới xứng đáng. Chẳng hạn như Vương Hoài trước mặt. Nghe đồn anh ta là dòng máu thuần khiết của Vương Doãn hơn nữa, cuộc đời anh ta được kể lại đầy gian truân, hoàn toàn giống với phiên bản trùng nhĩ thời Xuân Thu. Lang thang bên ngoài, trải qua bao sóng gió, hiểu biết về nỗi khổ của dân chúng, thân hình cường tráng, diện mạo khôi ngô, quả thật từ đầu đến chân không một chỗ nào không toát lên sự tinh hoa, không một điểm nào không thể hiện vinh quang của dòng dõi quý tộc. Một người như vậy, nếu không kế thừa tước vị nhà họ Vương, thì ai sẽ kế thừa? Nhưng Vương Anh biết, cha cô chưa bao giờ liên quan đến một kỹ nữ người Hồ, càng không thể có một đứa con rơi lang thang bên ngoài như thế. Nhưng vấn đề là lời cô nói chẳng có giá trị. Dù không phải thời nhà Hán, ngay cả ở thời hiện đại với đủ loại kỹ thuật, việc chứng minh cha mẹ là cha mẹ, ông bà là ông bà vẫn luôn là một bài toán nan giải cho tất cả, từ cơ quan chính phủ đến các tổ chức bán chính phủ, từ doanh nghiệp tư nhân đến các nhà tuyển dụng nhân sự. Vì vậy, dù Vương Anh có biết rõ trong lòng rằng Vương Hoài có lẽ là một kẻ bị tìm ra từ đâu đó, thì cũng có ích gì. Nếu thiên sứ không đến sớm, để những kẻ kia không kịp chuẩn bị, có lẽ Vương Hoài trước mắt đã đổi tên thành Vương Anh, còn cô thì thành Vương Oanh, hay Vương Ảnh, hoặc bất kỳ tên gì khác. Dù sao, câu chuyện làm sao để chứng minh mình là mình, chứng minh cha mẹ là cha mẹ, vẫn cứ diễn ra năm này qua năm khác từ cổ chí kim, thêm một Vương Anh cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề này giống như một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp đầy, hoặc là một hố đen không thể giải quyết triệt để. Con người có bản chất xã hội, và bản chất xã hội đó là thứ mà xã hội ban tặng. Vì vậy, khi mối quan hệ huyết thống của con người trở nên xã hội hóa, hoặc cần đến sự công nhận của xã hội, thì những chuyện tưởng chừng như buồn cười ấy lại trở nên không còn buồn cười chút nào, thậm chí có phần bi thương. Trong đại sảnh, hai người vốn không thân thiết, càng không có quan hệ, không có chủ đề để nói, không khí trở nên nặng nề. Lúc này, Vương Hoài bỗng cười nói, đại tỷ đã ở Trường An lâu, không biết có nhớ quê không? Có dự định khi nào về quê thăm không? Vương Anh vô thức lắc đầu, rồi chợt nhận ra hành động của mình có phần bất nhã. Liền vội vàng nói thêm, dạo này ta bận rộn với nhiều việc, công việc bề bộn, đợi khi có thời gian rảnh rỗi sẽ về cũng không muộn bất giác. Vương Anh nhận ra những công việc phiền phức hàng ngày ở cơ quan chỉ đốc giám bỗng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Vương Hoài gật đầu, như thể tin vào lời giải thích của Vương Anh, rồi lại cười nói, nếu đã vậy, đại tỷ cứ từ từ sắp xếp bồ, phải rồi nói rồi. Vương Hoài từ trong tay áo lấy ra một tập sách nhỏ, bảo thị nữ đưa cho Vương Anh. Đây là cái gì? Vương Anh thắc mắc hỏi. Vương Hoài cười đáp, đây là những người lớn trong nhà đã chọn lựa cho đại tỷ, đều là những người thành thật, tốt bụng, phẩm hạnh tốt. Nói xong, Vương Hoài đứng dậy, tiểu đệ quấy rầy đại tỷ nhiều rồi, giờ xin cáo lui đại tỷ không cần tiễn, tiểu đệ xin từ biệt. Vương Hoài rời đi. Dù Vương Hoài nói không cần tiễn, nhưng Vương Anh vẫn đứng dậy, tiễn anh ta ra tận cửa viện, rồi mới quay lại, ngồi xuống mở quyển sổ nhỏ ra xem. Trương Mỗ, 18 tuổi, da trắng, cao ráo, không có bệnh tật, tính tình hiền lành, biết ít chữ, sẵn sàng ở rể. Thường Thị, 19 tuổi, dung mạo đẹp, không có bệnh tật, tính cách hòa nhã, sẵn sàng ở rể. Vương Anh đọc đến đâu, mắt mở to đến đó, rồi mặt đỏ bừng, như cầm phải cục than đỏ rực, vội vứt cuốn sổ nhỏ đi xa, rồi hỗn hển thở dốc, cả tay lẫn chân run rẩy. Sáng sớm, khi trời vừa tảng sáng, người thỉnh kinh từ từ tỉnh dậy. Y ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ánh sáng ngoài cửa sổ, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một lát sau, y đứng dậy, đi đến cửa, từ từ đẩy cánh cửa gỗ ra. Ánh sáng ban mai mờ nhạt lọt qua khe cửa hẹp, chiếu vào mắt y, khiến y không kìm được mà phải nheo mắt lại. Bất chợt y tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó, đứng ngây như kẻ ngốc nơi cửa, không thể cử động. Trước mắt y là một sân nhỏ với mái ngói đỏ và tường xanh. Rồi bỗng những con đường dài đi thỉnh kinh, những ngọn núi mà y đã trèo suốt ngày đêm, những gian khổ và đau đớn trên đường, những vùng hoang dã đen trắng, đỏ và xanh trộn lẫn vào nhau, như một giấc mơ kỳ lạ, hiện ra trong đầu y. Ta đã đến Đại Hán rồi. Ta đã đến Trường An. Đại Hán, Trường An. Y ngẩn ngơ nhìn ánh sáng ban mai qua khe cửa, giờ đây mới thực sự nhận ra những gì mình đã trải qua, những gì mình đã làm được, trong lòng không khỏi bàng hoàng, trên môi hiện lên một nụ cười bỡ ngỡ, như không dám tin rằng tất cả đã thực sự xảy ra. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua trong phủ của Phỉ Tiềm đại tướng quân, rồi nhớ đến những hành trình gian khó nơi hoang dã, trên núi tuyết, y không khỏi thở dài một hơi. Phải rồi, còn thử thách, đúng vậy, thử thách. Phỉ Tiềm đại tướng quân đã nói rất đúng, nhưng thử thách này rốt cuộc phải làm thế nào? Dù y vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về thử thách này, nhưng y cũng không quá vội. Y quyết định trước tiên sẽ đến Bách Y Quán, để thăm những người đồng hành, những người đã đi theo y trong suốt hành trình gian khổ. Nếu không có những người đồng hành liều chết bảo vệ y, có lẽ y đã không thể vượt qua con đường đầy khó khăn đó. Phải biết rằng, trên những vùng hoang dã, không chỉ có sói dữ, hổ báo, mà còn có thứ đáng sợ hơn cả con người. Khi người thỉnh kinh bước ra khỏi viện, vừa đặt chân vào ánh sáng ban mai, y mới nhận ra ngoài viện đã có vài vị quan viên nhà Hán đang đợi. Và ngay lập tức, y lại phải đối mặt với một lựa chọn. Ý gì đây? Từ bỏ thỉnh kinh. Người thỉnh kinh kinh ngạc mở to mắt. Đây là ý của Phỉ Tiềm đại tướng quân sao? Không, không, không, không phải ý của đại tướng quân. Quách Đồ lắc đầu đáp, đây là đề xuất cá nhân của ta. Bây giờ ngươi vẫn chưa lấy được chân kinh, nên ngươi vẫn có cơ hội từ bỏ, vẫn có cơ hội chọn con đường khác, hoàn toàn khác biệt nhưng chắc chắn sẽ sáng lạng và thú vị không kém, thậm chí chắc chắn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với việc trở về. Quách Đồ ngồi trong sảnh, cầm chén trà nóng lên nhấp một ngụm, giảm bớt cơn mệt mỏi do thiếu ngủ đêm qua, rồi nhìn người thỉnh kinh đang sững sờ, không nói nên lời. Chậm rãi nói, ta nghĩ, việc ngươi đã đi đến đây thật không dễ dàng gì. Mà nói thật, dù ngươi có lấy được chân kinh về thì có thể làm gì chứ? Vậy nên ta nghĩ ngươi có thể chọn con đường thứ hai. Ngươi xem, ở Trường An này, thứ gì mà không có? Còn nơi nào trên thế gian này thoải mái hơn ở Trường An? Quách Đồ tiếp tục nói, chỉ cần ngươi từ bỏ việc thỉnh kinh, nhiều khó khăn sẽ được giải quyết. Gánh nặng của ngươi sẽ nhẹ đi rất nhiều, phải không? Tất nhiên. Ngươi có thể nghĩ rằng từ bỏ quá dễ dàng, không đáng. Quách Đồ nhìn người thỉnh kinh cúi đầu không phản ứng gì, có phần không hài lòng, liền tiếp lời, như đại tướng quân đã nói, dù ngươi có lấy được chân kinh, thì có ích gì. Nhưng ta vẫn có thể đưa ra cho ngươi một lý do hết sức hợp lý. Quách Đồ chỉ vào phía dưới đại sảnh, ngươi thấy nơi này rồi chứ, đây là chuyển dịch hiên của Đại Hán, chuyên phụ trách biên dịch và lưu trữ các tài liệu của các quốc gia, địa phương xung quanh ngươi đến từ Nam Hoang Tuyết Khu, đương nhiên cũng đủ tư cách nhận một chức vị ở đây. Nghĩ mà xem, chẳng phải ở lại Trường An này, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần so với việc ngươi mang vài cuốn kinh trở về sao? Qua vài năm, có thể không cần đến 10 năm, khi ngươi thăng chức, ngươi sẽ có binh quyền trong tay, có thể mang theo vệ binh, mang theo quân của Đại Hán, trở về Tuyết Khu để làm điều ngươi muốn, chẳng phải sẽ tốt hơn trăm lần so với việc chỉ mang theo chân kinh về nhà sao? Người thỉnh kinh vẫn im lặng, nhưng trong lòng sóng gió dữ dội. Y vừa mới đặt chân vào Trường An, hôm qua mới gặp đại tướng quân Phỉ Tiềm, chỉ qua một đêm mà dường như mọi thứ đã thay đổi. Chân kinh, chức vụ, tất cả dường như đều là những thứ mà y có thể dễ dàng lựa chọn. Ta biết ngươi rất kính tín với Ngũ Phương Thượng Đế. Quách Đồ nhìn y và tiếp tục nói, nhưng con người vẫn phải ăn cơm, đúng không? Ta có thể hứa với ngươi rằng, chỉ cần ngươi chịu đến làm việc cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này, khi có cơ hội thăng chức, ta chắc chắn sẽ ưu tiên cho ngươi. Chân kinh nhà, tất nhiên rất tốt, đó là điều cao thượng, vĩ đại, nhưng chân kinh có mang lại điều gì tốt đẹp cho ngươi không? Ta đang nói đến lợi ích của bản thân ngươi. Quách Đồ cười nhạt, chẳng có gì, đúng không? Dù ngươi có mang được chân kinh về Tuyết Khu, thì có ai nhớ đến ngươi không? Nếu ngươi ở lại đây, chắc chắn ngươi sẽ lưu danh. Biết đâu sau này, tên tuổi của ngươi sẽ được người đời nhớ đến. Đúng rồi, giờ ta còn không nhớ tên ngươi là gì, chỉ biết ngươi là người thỉnh kinh. Đặc Cách Lan Kỳ. Người thỉnh kinh ngẩng đầu, ta tên là Đặc Cách Lan Kỳ. Lan Kỳ à, sói kỵ. Quách Đồ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu nhưng không quá để tâm, tên nghe hay đấy. Trong lòng Đặc Cách Lan Kỳ bị xáo trộn mãnh liệt bởi lời nói của Quách Đồ, tâm trí y rối bời. Ở lại Trường An làm quan, đó như một con đường sáng lạng trải đầy ánh vàng dưới chân y, con đường này thoải mái, bằng phẳng, dễ chịu hơn nhiều so với việc mang kinh về nhà, và cũng khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Vậy thì nên chọn con đường an nhàn dễ chịu, hay con đường gian khổ khó khăn? Đây quả là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Y thậm chí cảm thấy, sự lựa chọn này chẳng khác nào lạc đường giữa hoang dã, không biết nên đi về hướng nào. Đặt cách Lan Kỳ nhìn Quách Đồ, y biết chỉ cần mình gật đầu, mọi thứ sẽ thay đổi. Y tin rằng lời của Quách Đồ là thật, bởi vì Quách Đồ không có lý do gì để lừa y. Quách Đồ nhìn vào ánh mắt của y, thấy sự do dự trong đó, liền đanh mặt lại, giọng trầm xuống, ngươi có biết để làm quan trong Đại Hán khó đến mức nào không? Đây có thể là cơ hội do Ngũ Phương Thượng Đế ban cho ngươi đấy. Nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ hối hận. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi là lợi dụ, giờ đây là đe dọa trắng trợn. Đặt cách Lan Kỳ im lặng một lúc, rồi khẽ nói, ta cần suy nghĩ thêm. Thôi được, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Quách Đồ thở dài một hơi, rõ ràng có chút không hài lòng vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đại tướng quân giao ngay lập tức. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ vẫy tay ra hiệu cho người dẫn Đặt cách Lan Kỳ ra ngoài. Mang theo nỗi hoang mang, Đặt cách Lan Kỳ đi đến Bách Y Quán. Khi y gặp lại người đồng hành vẫn đang điều trị, thầy thuốc ở Bách Y Quán nói với y, thuốc men gì cũng đã dùng hết, giờ chỉ còn trông chờ vào bản thân người đồng hành thôi. Chỉ còn trông chờ vào bản thân là sao? Đặt cách Lan Kỳ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ về lời của Quách Đồ, liền thắc mắc hỏi. Chính là tự anh ta phải tự mình vượt qua thôi, thuốc men chỉ là sự hỗ trợ từ bên ngoài, quan trọng vẫn là ý chí của bản thân. Thầy thuốc giải thích qua loa với Đặt cách Lan Kỳ, rồi rời đi. Các thầy thuốc ở Bách Y Quán đều rất bận, vì Trường An đông đúc, người nhiều, bệnh tật nhiều, mà Bách Y Quán lại không phải nơi chỉ tiếp đón khách quý, nên không khí lúc nào cũng ồn ào và vội vã. Đặt cách Lan Kỳ nghe lời thầy thuốc, dường như nghĩ đến điều gì đó, bèn cúi đầu, đứng im tại chỗ. Xung quanh, người qua kẻ lại, tiếng nói chuyện rôm rã. Không biết đã bao lâu trôi qua, Đặt cách Lan Kỳ từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt y dường như lại xuất hiện ánh sáng rạng ngời như buổi sáng chiếu vào cửa phòng y, đó là ánh sáng của hy vọng. Thì ra, đây chính là thử thách. Ở một góc khác của Trường An. Dù đã rời khỏi thương hội Đại Hán, dâng hiến tài sản của mình và chuyển đến sống trong khu nhà công của Kinh Triệu Doãn, cuộc sống của chân mật không tránh khỏi sự tục dốc. Tuy nhiên, dường như điều đó không khiến cô thấy cuộc sống trở nên quá khó khăn, hàng ngày cô đều bận rộn xử lý công văn và công việc, và ngày càng trở nên sắc sảo, tinh gọn hơn, ngay cả son phấn cũng giảm đi nhiều. Chân mật hiện đang giữ một chức vụ cũng khá phù hợp với sở trường của cô, đó là quản lý các vấn đề thương mại, thuộc quyền của đại quản gia Trường An, Tuân Du. Dù đã ít trang điểm hơn, nhưng với nhan sắc trời cho, chân mật vẫn luôn rực rỡ, khiến các quan lại trong phủ đại tướng quân phỉ tìm khi đi ngang qua nơi cô làm việc đều không khỏi giảm bước chân, xoay cổ, cúi đầu liếc mắt nhìn trộm, chẳng ai là không làm thế. Chân mật đã dâng hiến tài sản, không còn của cải, nhưng điều đó không có nghĩa cô ngay lập tức trở thành kẻ trắng tay. Những người như chân mật, dù đã dâng đội ngũ thương đoàn và tài sản lưu động, nhưng vẫn còn bất động sản và cửa hiệu hơn nữa, nếu để chân mật dâng hết tài sản mà không thể tiếp tục cuộc sống, thì chẳng phải chuyện hợp lý. Nếu thế, lần tới còn ai dám quyên góp? Trong phòng làm việc của chân mật, Vương Anh ngồi một cách không yên ổn, trông có phần lo lắng. Vương tiểu muội, muội đây là chân mật gọi thị nữ mang cho Vương Anh chén nước, nào, uống chút nước đi. Đây là ta sai người mới hái hoa đào ngoài thành về, ngâm với đào khô từ mùa thu năm ngoái, tạo ra một hương vị rất đặc biệt. Vương Anh nhấp ngụm nước, lấy lại bình tĩnh, rồi kể lại sự việc mình gặp phải, kể về chuyện của Vương Hoài. Muốn cưới rể sao? Chân mật cười nhẹ, dịu dàng hỏi, vậy ý của muội thế nào? Ý của muội? Muội không hiểu. Vương Anh vẫn không tránh khỏi ngại ngùng. Đây là một thử thách, cũng là một sự lựa chọn. Chân mật nhìn Vương Anh, muội nên suy nghĩ thật kỹ đấy nhé. Thế giới luôn vận động, Đại Hán tất nhiên cũng không là ngoại lệ. Đại Hán thay đổi, và những con người sống trong lòng Đại Hán cũng đồng thời cảm nhận được sự đổi thay ấy. Chân tỷ tỷ. Tân Hiến Anh tung tăng chạy đến bên chân mật, ôm chầm lấy cánh tay nàng. Sao dạo này tỷ không đến tìm chúng muội chơi vậy? Muội nhớ tỷ quá đi mất. Chân mật cười đáp, chẳng phải bây giờ tỷ đã đến rồi sao? Ôi, muội lớn hơn nhiều rồi đấy. Trẻ con ở tuổi này thích nhất là được khen đã lớn, Tân Hiến Anh liền khẽ hắng giọng, ưỡn thẳng lưng lên, thật sao à, muội thấy hình như mình vẫn thấp hơn tỷ một chút. Ừ, tỷ đang nói chỗ này lớn hơn này, chân mật nhẹ nhàng chọc vào ngực Tân Hiến Anh. Á, Tân Hiến Anh vội buông tay ra, hai tay ôm lấy ngực mình, lắp bắp, tỷ tỷ muội muội được rồi, vào việc chính thôi. Vương Anh đứng bên cạnh mỉm cười nói, chân nương tử gọi chúng ta đến đây, hẳn là có chuyện muốn bàn phải không? Chân mật khẽ gật đầu với Vương Anh. Nàng nhận ra làn da của Vương Anh đã sạm đi nhiều so với trước đây, thậm chí có thể nói là không còn giữ được vẻ ngoài ban đầu. Nắng gió đã bào mòn làn da của cô, khiến cô trông khỏe khoắn hơn. Đặc biệt là đôi tay, vì tiếp xúc nhiều với đất đai cây cỏ mà trở nên thô ráp, trông cô càng giống một người phụ nữ nông dân cần mẫn hơn là một tiểu thư khuê các. Khi mới đến Trường An, chân mật giống như một con chim công kiêu hãnh, khoe hết những chiếc lông vũ rực rỡ nhất để thu hút mọi ánh nhìn, nhưng đó cũng đồng thời là lớp áo giáp bảo vệ nàng. Kẻ ở tầng lớp trên, nếu có thể ngồi vững ở vị trí quyền lực, ít nhiều đều có chút đầu óc chính trị. Còn kẻ ở tầng lớp dưới, nhiều lắm cũng chỉ dám thầm ao ước trong lòng. Nếu thực sự muốn ra tay, chưa chắc đã đủ sức, hơn nữa bản thân chân mật cũng tự trang bị cho mình những chiếc gai nhọn để phòng vệ. Trong thời đại phong kiến, sự phân biệt giai cấp vô cùng hà khắc. Ngoại trừ những kẻ bị dục vọng làm cho mờ mắt, không màng sống chết, phần lớn những kẻ nhòm ngó vẻ đẹp của chân mật đều phải nhìn sắc mặt của cấp trên. Chỉ khi nào phỉ tìm tỏ rõ thái độ không cần, hoặc ban chân mật cho kẻ nào đó, thì nàng mới thực sự trở thành miếng mồi ngon bị nuốt chửng. Nhưng giờ đây, chân mật đã cởi bỏ hết những lớp trang sức lộng lẫy từng bảo vệ mình, bởi vì nàng không còn cần chúng để tự vệ nữa. Giống như Vương Anh vậy. Cái gọi là trai tài gái sắc thực ra là một liều thuốc độc đã được lưu truyền hàng ngàn năm. Khi một người phụ nữ chỉ còn lại nhan sắc, thì thời hạn sử dụng của nàng cũng chỉ kéo dài được vài năm ngắn ngủi. Chân mật và Vương Anh đã từ bỏ việc chỉ chăm chăm theo đuổi vẻ đẹp bề ngoài, để rồi giờ đây họ gặt hái được nhiều thành quả hơn. Không bỏ ra, làm sao có thể nhận lại? Nếu cứ mãi nghĩ đến việc nhận lại, hoặc muốn nhận trước rồi mới chịu bỏ ra, thì cuối cùng thường sẽ chẳng được gì. Cũng như việc không chịu cày bừa, thì làm sao có thể thu hoạch được lúa gạo? Chân mật nhìn sâu vào Vương Anh, như thể thấy được hình bóng của chính mình trong cô, rồi mỉm cười gật đầu, mời mọi người ngồi xuống. Hôm nay mời hai muội đến đây, không phải để dạo chơi hay tham gia văn hội, mà là vì Vương muội. Muội nói đi. Vương Anh ngồi ở trong cùng, dù chuyện đã qua một thời gian, nhưng khi nhắc lại, cô vẫn có chút e thẹn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi hơi ngập ngừng kể lại câu chuyện. Trước rễ ư, Tân Hiến Anh suy nghĩ một lát rồi nói với Vương Anh, mặc dù chuyện này có hơi vội vàng, nhưng nghĩ lại cũng không tệ. Chẳng lẽ tỷ định mang theo tước vị mà xuất giá sao? Nhà tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Mặt Vương Anh đỏ bừng, lan từ mang tai xuống tận cổ. Chân mật ngồi bên cạnh không nói gì, một là vì nàng đã nghe Vương Anh kể qua, hai là vì nàng đang bận rót trà cho mọi người. Vương Anh thì chau mày, không nói một lời. Tân Hiến Anh quay sang nhìn Vương Anh, rồi lại nhìn chân mật, chớp chớp mắt, chẳng lẽ chuyện này có gì không ổn sao? Rước rễ thì chẳng phải tỷ ấy có quyền lớn hơn à? Bất kể ai được rước về làm rễ, đều phải nghe theo lời tỷ ấy, thế thì có vấn đề gì chứ? Tục lệ nhà Tần ngày càng suy đồi, con nhà giàu trưởng thành thì chia gia sản, con nhà nghèo trưởng thành thì ra ở rễ. Vương Anh chậm rãi nói, câu này đã giải thích được một vài vấn đề rồi. Ta nghĩ, chuyện này không hề đơn giản. Rước rễ vốn bắt nguồn từ việc thế chấp tài sản. Con nhà giàu, khi trưởng thành, sẽ được chia một phần tài sản để tự lập. Còn con nhà nghèo, khi trưởng thành, sẽ bị bán đi làm rễ nhà khác. Vì là hàng thế chấp, nên địa vị của người con rễ không được coi trọng. Thường thì kẻ ở rễ chỉ là lao công miễn phí cho nhà vợ, địa vị còn thấp hơn cả một nàng hầu được mua về, chẳng khác nào một món hàng hóa. Không chỉ vậy, vào thời Hiếu Văn Đế, từng có chỉ dụ rằng, tôn trọng người liêm khiết, khinh ghét kẻ tham nhũng. Con rể của thương nhân và những quan lại bị kết tội tham nhũng đều bị cấm làm quan. Chân mật cầm chén trà lên, chậm rãi nói, mặc dù bề ngoài là cấm cản họ, nhưng thực tế từ thời Tần đến Hán, rồi từ Hán đến Đường, địa vị của người ở rể dần dần được nâng cao. Nguyên nhân không phải vì bản thân họ tài giỏi, mà là do sự phát triển kinh tế của cải ngày càng tập trung vào tầng lớp thượng lưu. Càng giàu có, người ta càng muốn củng cố giai cấp, không muốn dễ dàng chia sẻ tài sản. Do đó, những gia đình giàu có, khi không thể liên hôn chính trị, sẽ chọn cho con gái mình một người rể vừa kinh tế lại hiệu quả. Đến thời Tống, khi mọi thứ đều được đo bằng tiền bạc, số người chọn đi ở rể lại càng tăng lên đáng kể. Chuyện này xảy ra quá nhiều, dần dần cũng trở nên bình thường. Giống như nhiều chuyện phi lý khác trong lịch sử, không phải vì chúng đúng đắn, mà là vì chúng xuất hiện nhiều đến mức người ta không còn cảm thấy kỳ lạ. Vương Anh vỗ tay một cái, đúng rồi, đây là một cái bẫy liên hoàn, làm sao để giải thích nhỉ? Chật, ta nghĩ ra rồi, nhưng nói không trôi. để Chân nương tử giải thích giúp đi. Chân Mật mỉm cười, liếc nhìn Vương Anh, không từ chối mà nói, cái bẫy này, bề ngoài không có gì sai cả. Dù sao, chuyện hôn nhân, đến tuổi rồi thì ai cũng phải nghĩ đến. Ở rể, vốn cũng không tệ, nhưng Vương nương tử không giống người khác khác ở chỗ nào. Nhà của Vương nương tử Tân Hiến Anh lập tức vỗ trán, rồi vội vàng quay sang xin lỗi Vương Anh, ôi trời, đúng rồi, ta nghĩ sai rồi. Là lỗi của ta. Xin lỗi. Vương Anh vội vàng đáp lễ, nhưng trong đầu vẫn chưa thông suốt. Phải rồi, ở rể, thường thì gia đình bên vợ mạnh hơn nhưng nhà Vương nương tử đây, ngoài cái tước vị ra, thì không có người, không có quyền. Nếu lấy chồng, lại còn rước rể, thì dựa vào đâu để mạnh hơn? Chân Mật chậm rãi nói, đến lúc đó, muốn mạnh hơn, chẳng phải lại phải dựa vào những người trong gia tộc họ Vương hay sao? Đây chính là cái bẫy thứ nhất. Cái thứ hai, Chân Mật nhìn Vương Anh, lúc này vẻ thẹn thùng đã dần tan biến, lấy chồng thì phải sinh con mà chuyện sinh tử, không thể xem nhẹ nếu có chút sơ suất ừm, thật ra đây chính là một kế độc. Vương Anh cảm thán, dù cho muội có tránh được âm mưu 10 tháng mang thai, sinh con bình an, nếu là con trai, việc nuôi nấng cũng sẽ khó khăn, nếu là con gái ha ha, e rằng muội ngày ngày ăn uống cũng phải cẩn thận từng chút chỉ cần muội qua đời, thì tước vị ấy chẳng phải nghiễm nhiên. Vương Anh nghe đến đây, mặt tái nhợt, tay nắm chặt vạt áo. Chân Mật mỉm cười, tất nhiên, có thể chúng ta đã nghĩ người khác quá xấu xa nhưng, chuyện sinh tử là việc lớn, do mình nắm giữ thì tốt hơn, chứ chẳng nên trông chờ vào lòng tốt của người khác để sống. Vương Anh im lặng, trong mắt dần hiện lên sự hoang mang và sợ hãi sinh tử, luôn là chuyện trọng đại. Trên thảo nguyên rộng lớn, mùa đông khắc nghiệt và lạnh lẽo cuối cùng cũng dần trôi qua, mùa cỏ non sắp đến. Những đám cỏ xanh mướt bắt đầu bao phủ lớp đất đen xám, đàn gia súc chạy nhảy vui mừng, cặm cỏ ở chỗ này rồi lại chạy đến chỗ khác. Từng ngọn cỏ đều tươi ngon, khiến chúng không biết nên chọn chỗ nào. Vô số lều trại dựng lên, người Kiên Côn hân hoan chào đón một năm mới. Sau chặng đường dài, bộ tộc Kiên Côn từ phía bắc Đại Mạc cuối cùng đã dừng chân. Gió tuyết không cản được bước chân tiến về phía nam của họ, nhưng sự hoài nghi về tương lai và sự không chắc chắn về triều đình Đại Hán đã ngăn họ tiến thêm bước cuối cùng. Nơi này từng là thảo nguyên của tộc Đà Lợi Tiên Ti, nhưng sau khi bị Phỉ Tiềm đánh bại nhiều lần, kẻ chết thì chết, người chạy thì chạy, từ đó cái tên Đà Lợi dần dần biến mất khỏi Đại Mạc. Không biết điều này có ảnh hưởng gì đến hậu thế hay không, nhưng đối với người Kiên Côn hiện tại, một thảo nguyên phì nhiêu như thế này quả thật là thiên đường. Chẳng bao lâu trước, những người phụ nữ, trẻ con và người già của bộ tộc Kiên Côn vốn đi chậm ở phía sau cũng đã đến nơi. Số người sống sót đến được mảnh đất mới này vượt quá mong đợi ban đầu, khiến tất cả đều vui mừng khôn xiết. Trong những căn lều trên thảo nguyên, người thân gặp lại nhau, sắp xếp nhà cửa, làm quen với cuộc sống mới. Mùi thơm của canh cừ hòa lẫn với mùi khói đốt từ phân khô, tạo nên một hương vị đặc biệt. Có lẽ, trong tâm trí người Kiên Côn, đó chính là hương vị của hạnh phúc. Sau khi người già và trẻ em đến nơi, họ tự phát tổ chức một lễ hội ăn mừng lớn. Mọi người mang những thức ăn còn sót lại ra, chia sẻ với người quen và cả người lạ. Lễ hội bắt đầu từ đêm hôm trước, kéo dài đến tận chiều hôm sau. Rượu và điệu nhảy làm vơi đi nỗi bất an và gian khổ trong suốt hành trình. Người Kiên Côn nhớ lại những người thân đã mất trên đường, ôm chặt lấy gia đình mình, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc. Trong căn lều lớn ở phía tây bắc Thảo Nguyên, dù trông đơn sơ nhưng rõ ràng rộng lớn hơn nhiều so với những căn lều khác, ánh đèn đuốc rực rỡ khắp nơi. Những thủ lĩnh bộ tộc Kiên Côn và những chiến binh mạnh mẽ nhất đã tổ chức một lễ hội vui vẻ để chào đón năm mới và cuộc sống mới, nhưng sau đó lại chìm vào suy tư và im lặng sau khi bà Thạch Hà Nguyên thường nhắc đến một vấn đề. Ta hỏi, người Hán có gì đáng sợ? Một thủ lĩnh trẻ tuổi của bộ tộc Kiên Côn, vóc dáng to lớn như gấu, đầy vẻ bực tức nhìn những người lớn tuổi hơn mình, nói lớn, chúng ta đều là những chiến binh trời sinh, dù có chút mệt mỏi sau cuộc di chuyển xuống phía nam, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi nửa năm, còn ai có thể là đối thủ của chúng ta? Bà Thạch Hà Nguyên thường không nhịn được mà ôm đầu. Y chẳng muốn nói chuyện với gã này, một kẻ mà đầu óc dường như chỉ toàn cơ bắp. Loại người này ở thời nào cũng có, như cỏ dại mọc trên sa mạc vào mùa xuân. Một trưởng lão của người Kiên Côn ngồi bên, bình tĩnh nhìn kẻ trẻ tuổi với vẻ mặt đầy bất mãn, im lặng một lát rồi nói, dù là chiến binh mạnh nhất, nếu kiêu ngạo, cũng sẽ trở nên yếu đuối. Nghe vị đại trưởng lão đáng kính chỉ trích, vị thủ lĩnh trẻ tuổi lập tức tỏ vẻ bối rối, vội cúi đầu nhận lỗi. Nhưng trong mắt gã, vẫn rõ ràng là không hiểu tại sao các trưởng bối lại dè dặt đến vậy. Thảo nguyên này vốn là quê hương của chúng ta, người Kiên Côn. Chúng ta từng chăn thả gia súc ở đây, chứng kiến con cái mình lớn lên. Vậy tại sao tổ tiên chúng ta lại phải rời bỏ mảnh đất màu mỡ này, để đến sống nơi cực bắc lạnh giá? Đại trưởng lão nhìn quanh lều, mặt không biểu cảm, nói, vì người Tiên Ti đánh bại chúng ta. Và bây giờ, người Hán đã đánh bại người Tiên Ti. Sau một thời gian im lặng, ông tiếp tục, ta muốn các ngươi nhớ rằng, Tổ tiên chúng ta bị buộc rời khỏi Thảo Nguyên không phải để các ngươi trả thù, mà là để nhắc nhở các ngươi rằng quốc gia gọi là Hán ấy mạnh đến thế nào. Ta từng nghĩ rằng nó sẽ suy yếu, như cỏ khô trên Thảo Nguyên, héo úa và biến mất. Nhưng ta không ngờ rằng, cũng như cỏ, nó lại mọc lên lần nữa hàng trăm năm trước, chúng ta càn quét Đại Mạc, không ai dám chống lại. Ngay cả lúc đầu Đại Hán cũng chỉ dám phòng thủ, không dám tấn công. Mãi cho đến khi Hoàng đế Đại Hán phát động cuộc chiến chống lại chúng ta thua liên tiếp. Sau đó, Hoàng đế Đại Hán chết, chúng ta mới có chút khoảng trống để thở. Nhưng chẳng bao lâu sau, người tiên ti đến, buộc chúng ta phải rút lên cực bắc, để giữ lại chút tàn tích. Đại trưởng lão Từ Tốn kể lại câu chuyện mà người kiên côn truyền từ đời này sang đời khác, không gian trong lều yên tĩnh như chết. Tổ tiên chúng ta khi ấy có lãnh thổ gấp trăm lần chúng ta bây giờ, dân số cũng gấp trăm lần, những chiến binh mạnh mẽ đông như sao trên trời, đếm không xuể. Vậy mà vẫn suýt nữa bị diệt dưới tay người Hán. Giờ đây, chúng ta đã trải qua một cuộc hành trình dài, tính cả người già và trẻ con, dân số chỉ khoảng 10 vạn. Chúng ta sao có thể so sánh với tổ tiên, và lấy gì mà coi thường người Hán? Thủ lĩnh trẻ cúi đầu. Dù là người vui vẻ hay ngốc nghếch, không phải tất cả đều ngu xuẩn. Vấn đề chúng ta cần quan tâm bây giờ là giữa người Hán phương Đông và phương Tây, chúng ta nên chọn bên nào? Đại trưởng lão chậm rãi nói, tổ tiên chúng ta đã chọn Hung Nô, nên giờ đây chúng ta mới phải chịu cảnh này. Giờ đây, một cơ hội nữa đang mở ra trước mắt. Quyết định chọn bên nào có thể định đoạt số phận của con cháu chúng ta. Nói đi, mọi người nghĩ thế nào? Trong lều dần dần xuất hiện những tiếng xì xào. Chúng ta không cần tham gia vào cuộc chiến của người Hán. Chúng ta chỉ cần Thảo Nguyên của mình. Chúng ta cứ ở lại đây. Người Hán phương Đông hay phương Tây đánh nhau sống chết thì liên quan gì đến chúng ta? Ngươi nói thế là không đúng rồi. Trước đây, nhờ người Hán phương Tây giúp, chúng ta mới có thể di cư xuống đây. Giờ ngươi lại bảo người Hán không liên quan gì đến chúng ta. Nếu người Hán phương Tây viện cớ để gây sự, ngươi có chống đỡ được không? Đạo lý không chỉ dựa vào lời nói. Không phải chúng ta đã trả cho người Hán phương Tây bằng bò, cừu, lông da và cả nô lệ rồi sao? Chúng ta đã trả lại một phần rồi. Đúng không? Giờ đây, quyết định không phải là về thương mại, mà là tương lai của chúng ta. Chúng ta không thể đánh đổi tương lai vì một cuộc giao dịch, phải không? Vấn đề là người Hán phương Đông có vẻ không mạnh bằng người Hán phương Tây. Người Hán phương Đông mới là triều đình của người Hán. Thiên tử của họ ở phương Đông. Nếu người Hán phương Tây thực sự mạnh hơn, sao họ không đánh qua phía Đông, hoặc tự lập làm tân thiên tử? Người Hán không giống chúng ta khác gì. Không phải cũng có hai mắt và một cái miệng sao? Ngươi tìm ra được người Hán ba mắt à, ta không có ý đó đủ rồi. Bà Thạch Hà Nguyên thường giơ tay ngăn cuộc tranh luận vô ích. Tranh cãi không giải quyết được vấn đề, chỉ mang lại sự bực bội. Trước tiên, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sống sót. Cùng với gia đình, vợ con và cha mẹ chúng ta. Không quan trọng con đường phía trước khó khăn thế nào, chúng ta phải cùng nhau sống sót. Mọi người có đồng ý không? Đồng ý phải, đúng rồi. Sống sót. Đúng vậy, trước tiên phải sống sót. Những thứ khác đều không quan trọng. Bà Thạch Hà Nguyên thường gật đầu, trao đổi ánh mắt với đại trưởng lão rồi nói tiếp, chúng ta mang dòng máu của người Thất Vi và người Hán. Tổ tiên chúng ta bị người Hán và tiên ti ép phải sống nơi cực bắc lạnh giá. Giờ đây, chúng ta được người Hán phương Tây giúp đỡ, trở về nơi này. Đó là ân tình của họ. Chúng ta không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Vì vậy, chúng ta nên tiếp tục giữ mối quan hệ giao thương với người Hán phương Tây nhưng giữa người Hán phương Tây và phương Đông, ánh mắt bà Thạch Hà Nguyên thường trở nên u ám, thương mại là điều có thể, nhưng trước tiên chúng ta phải sống sót. Trước cái chết, mọi thỏa thuận, mọi liên minh đều vô nghĩa. Rồi ông ngẩng lên, nhìn những thủ lĩnh quan trọng nhất của tộc Kiên Côn trong lều, trầm giọng nói, vì vậy, chúng ta nên từ chối việc tham gia vào cuộc chiến của người Hán phương Đông. Điều đó sẽ khiến chúng ta rơi vào cuộc chiến giữa người Hán phương Đông và phương Tây. Người Hán phương Đông cần ngựa chiến, chúng ta có thể bán. Nhưng nếu người Hán phương Tây biết được, đến đây chất vấn, chúng ta phải cẩn thận đối phó, không được hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người trong lều đồng thanh đáp ứng. Bấy lâu nay, chúng ta đã chiến đấu để sống sót trên Thảo Nguyên phương Bắc. Đó là nhờ chính chúng ta khi ấy, người Hán không giúp được chúng ta lần này, người Hán phương Tây giúp chúng ta đánh bại Cửu Lâm, giúp chúng ta di chuyển xuống phía Nam. Chúng ta phải biết ơn nhưng không nên mù quáng, chúng ta không nên dễ dàng nghi ngờ người khác, nhưng cũng không dễ dàng tin tưởng họ. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào chính mình muốn sống sót, nhớ kỹ, chúng ta phải đoàn kết, tự mình sống sót. Dựa vào trời, đất hay người khác đều không được. Nơi nào có người, nơi đó có sự vụ, mà nơi có sự vụ thì sẽ có rắc rối. Cách con người giải quyết những rắc rối này thực sự khá nghèo nàn, Ngoài chiến tranh và bạo lực thì chỉ còn con đường tổ chức các cuộc họp. Khi người Kiên Côn tổ chức hội nghị trên thảo nguyên để bàn bạc chiến lược tiếp theo, thì ở phủ thừa tướng Đại Hán xa xôi về phía nam cũng đang diễn ra một cuộc họp. Khác với những chủ đề đơn giản trên thảo nguyên, công việc trong phủ thừa tướng phức tạp đến mức như một tổ kiến bị khuấy động. Tại Hứa Xương, Thiên tử Lưu Hiệp hy vọng có việc gì đó để làm, nhưng thực ra ngài chẳng có gì để làm. Triều hội diễn ra 3 ngày một lần, nhưng liệu ngài có thể nói gì hoặc làm được gì không? Ngược lại, ở phủ thừa tướng, các quan chức bận rộn không ngừng, văn thư qua lại, và những cuộc thảo luận kéo dài không ngớt, đến nỗi cả khi ăn cũng phải bàn bạc công việc. Tào Tháo là người dùng người không nghi, đã nghi không dùng. Trong lịch sử, Tào Tháo biết Tư Mã Ý có năng lực nhưng lại đề phòng, để mặc không sử dụng. Vì vậy, không phải ai dưới trướng Tào Tháo cũng có thể làm việc một cách nhàn nhã, ít nhất trong những ngày này là không thể. Đại ngự sử đang tưng bừng nhắm vào họ Khổng, thuộc hạ của Tào Tháo giữ thái độ im lặng kỳ lạ, không có ai lên tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn phớt lờ. Người của đại ngự sử ở nước Lỗ bị dân chúng chặn lại, dẫn đến xung đột, ba quan viên ngự sử bị thương, hai người khác đang trú ẩn trong dịch quán, đóng cửa không ra ngoài. Tư Mã đại ngự sử Hy Lự tất nhiên không đích thân đến nước Lỗ mà phái vài thuộc hạ ngự sử xuống đó để điều tra và thu thập bằng chứng liên quan đến tội trạng của họ Khổng. Tuy nhiên, khi những quan viên ngự sử này đến nước Lỗ, họ đã gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Chi tiết cụ thể không rõ ràng, nhưng đại khái là những quan viên ngự sử này đã quen với việc ở trên triều đình quá lâu, tự cảm thấy mình rất quyền lực. Lần này xuống địa phương, họ đại diện cho thiên tử, nên mọi hành động đều lấy công trạng là mục tiêu đầu tiên, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, lấy được bằng chứng tội phạm để về thăng quan tiến chức. Trong khi đó, họ Khổng ở nước Lỗ có danh tiếng khá tốt, dân chúng thường không tin tưởng những quan chức từ triều đình xuống. Điều này khiến các quan ngự sử nổi giận, cho rằng dân chúng không chịu hợp tác. Tại sao không thể giải thích tử tế? Vì vốn dĩ việc này không liên quan đến người dân, mà là liên quan đến họ Khổng. Nhưng các quan ngự sử xem thường dân chúng, cho rằng nói chuyện tử tế với bọn họ là mất mặt. Thực ra, những quan chức này đã đứng giữa dân chúng và giao tiếp với họ. Chỉ có điều nếu họ không mở miệng nói ta là quan, hoặc không chỉ tay quát tháo dân chúng rằng các ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao, thì có lẽ tình hình đã tốt hơn. Nhưng ai mà biết được. Có lẽ đối với những quan chức này, nếu không thể thể hiện uy quyền trước mặt dân chúng thì làm quan để làm gì? Kết quả là, không thể tránh khỏi việc xảy ra xung đột. Ban đầu, binh lính địa phương vốn phải duy trì trật tự, nhưng dường như họ làm ngơ, để dân chúng phẫn nộ tấn công các quan ngự sử. Sau đó, những quan chức này ra lệnh bắt giữ những người đã tấn công mình. Lập tức nước Lỗ trở nên náo loạn. Đây là chuyện gì thế? Hay lắm, lại thêm một tội cho Khổng thị. Vậy Khổng Văn Cử đang làm gì? Ha ha, vẫn đang ở quê nhà đọc sách. Đọc sách? Ha ha, Khổng Văn Cử quả thật là tự tin quá mức à không, thật là ngu dốt. Trong đại sảnh, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện của họ Khổng. Tào Tháo ngồi ở ghế trên, không biểu lộ cảm xúc. Quách Gia ngồi ở ghế dưới, dựa người lười biếng, một tay chống đầu như muốn gục xuống bàn, tay kia nghịch một miếng ngọc, như thể nó có cơ quan bí mật, đầy thú vị. Có lẽ Quách Gia đang thực hiện chiến lược của một kẻ lười biếng, muốn nằm im mãi mãi. Tuy nhiên, chiến lược của Quách Gia không thành công. Tào Tháo liếc nhìn ông, làm ngơ vẻ lười biếng đó, rồi hỏi thẳng, Phụng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Quách Gia chỉnh lại tư thế ngồi, chắp tay đáp, cứ ngồi im chờ xem. Tào Tháo lườm Quách Gia, giọng tăng lên, lúc này mà ngồi im chờ xem. Nước Lỗ đang dậy sóng, chẳng khác nào trứng chồng chất. Quách Gia không hề sợ hãi, đáp lại ngay, nếu vậy, hãy để thượng thư lệnh viết một thông cáo cho nước Lỗ cứ nói rằng quan ngự sử làm việc quá đơn giản và thô bạo, yêu cầu họ nhận lỗi và xin lỗi công khai là xong. Tào Tháo híp mắt lại. Quách Gia mỉm cười. Đại ngự sử không phản ứng, thượng thư lệnh ra chỉ thị, công khai thông cáo. Vậy đó là chỉ trích và ngăn cản hành động của quan ngự sử, hay là khuyến khích họ tiếp tục? Xin lỗi công khai, phải thành thật đấy. Tào Tháo cười lớn, rồi gật đầu nói, cứ làm như thế. Mọi người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Đối với hầu hết mọi người, xung đột ở nước Lỗ chỉ là một sự kiện, nhưng đối với những người trong triều đình, không có sự kiện nào là đơn lẻ. Trong mắt Tào Tháo, Hy Lự chỉ là một chú hề. Vì những gì Hy Lự làm dường như đều khéo léo và mang lại lợi ích cho ông ta, nhưng chính trị không bao giờ là chuyện của một người. Giống như Tào Tháo, ông có sự ủng hộ của gia tộc Tào, Hạ Hầu, và các thân tín như Tuân Úc, Quách Gia, Đổng Chiêu, Trình Dục. Do đó, khi Tào Tháo giết người trước cổng thành Hứa Xương, Thiên tử Lưu Hiệp nghĩ rằng Tào Tháo giết bá quan, Hy Lự nghĩ Tào Tháo giết người vì lợi ích cá nhân, nhưng thực tế, Tào Tháo không giết vì mình, mà vì lợi ích chung của phe phái chính trị đứng sau ông. Đúng vậy, vì lợi ích chung của nhóm chính trị của Tào Tháo, chứ không phải vì lợi ích của toàn bộ sĩ tộc Sơn Đông. Hoặc có thể nói, Tào Tháo đã giơ roi lên và quất mạnh vào giai cấp địa chủ cũ lớn nhất Đại Hán lúc bấy giờ, thúc đẩy họ tiến lên để bắt kịp bước chân của Quang Trung. Tào Tháo trước đó còn đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu để thúc đẩy các địa chủ ngoài Dự Châu, thì Hi Lự lại mang đến một chiếc gối đúng lúc ông buồn ngủ. Còn phần sau thì phải xem Hi Lự có thể làm đến đâu, dù là đậu phụ thối hay rượu chua, đều cần phải lên men một thời gian thì mới có hương vị. Lấy ra quá sớm, lại thành không ngon. Bàn luận xong chuyện nước lỗ, mọi người lại thảo luận thêm vài việc khác. Tào Tháo cũng đưa ra các chỉ thị cho từng việc. Khi thời gian trôi qua, cuộc họp gần đến hồi kết và mọi người chuẩn bị cáo lui thì Tào Tháo bất ngờ gọi họ lại, nói, Tử Hòa có báo cáo, vào thời Hiếu Vũ Đế, hậu duệ của Lý Đô Úy trôi giặc nơi Đại Mạc, nay họ là bộ tộc Bà Thạch Hà, hiện đang ở phía Bắc U Châu, muốn gặp thiên tử để cống nạp, đề nghị giao thương ở U Châu. Về việc này, các vị có ý kiến gì không? Việc này, thực ra mọi người đã nghe loáng thoáng vài ngày trước, nhưng vì Tào Tháo chưa đề cập đến, nên không ai dám bình luận. Quan chức càng cao, càng thận trọng lời nói. Còn người bình thường thì thấy gì cũng bàn tán, nhưng lời nói của họ lại chẳng có trọng lượng. Có phải là mưu kế không? Trình Dục nói. Tào Tháo gật nhẹ, rồi hỏi, công nhân, Động Tĩnh ở Quan Trung thế nào? Đổng Chiêu phụ trách giám sát quân sự Hà Lạc và Quan Trung. Thấy ánh mắt Tào Tháo hướng về mình, ông lập tức chắp tay đáp, Minh Công, không có gì đáng ngại ở Đồng Quan và Hàm Cốc. Quan viên trong ba quận ở Quan Trung đang bận rộn với việc canh tác, không có dấu hiệu điều động lương thảo hay binh lính. Vì vậy, thần cho rằng việc của người Kiên Côn không liên quan đến Phỉ Tiềm, có thể tiếp nhận. Mặc dù Đổng Chiêu không nhanh nhạy như Quách Gia, nhưng ông hiểu rõ vai trò của mình. Kể từ khi suýt bị Hà Dực phục kích tại Kinh Châu, Đổng Chiêu đã dựng lên một cái bẫy giả. Sau khi dẹp loạn Hà Dực, ông ở lại Hứa Xương, không quay về Kinh Châu. Hiện tại, cả vùng Hoa Hạ đều đang bận rộn với mùa xuân, từ Sơn Đông đến Quan Trung. Tào Tháo trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu nói, cứ để họ đến triều kiến. Nếu có động tĩnh, chắc cũng phải đợi đến sau mùa thu mới rõ dân chúng liệu có lý trí hay ngu muội. Đây là vấn đề đã được thảo luận từ xưa đến nay. Ngay cả đến thời hậu thế, vẫn không có bằng chứng nào chứng minh rằng dân chúng thiên về phía nào, vì đây là khái niệm khó định lượng. Nhất là khi suy nghĩ của con người mang tính trừu tượng. Tuy nhiên, điều thú vị là, xã hội càng phong kiến, chế độ càng hà khắc, thì triều đình càng thể hiện thái độ đơn giản và thô bạo đối với dân chúng. Nguyên nhân dẫn đến cách suy nghĩ và hành động này rất đơn giản. Trong mắt triều đình, dân chúng không phải là người, mà là vật. Chăn dắt dân chúng chẳng khác nào chăn bò cừu. Ai mà lại đối xử đặc biệt với bò cừu Khổng Dung đối với dân chúng, cũng không khác gì. Khổng Dung không quan tâm dân chúng thế nào, vì họ không hiểu lý thuyết của ông, cũng chẳng khen ngợi văn chương của ông. Vậy những kẻ ngu muội như bò cừu ấy, Khổng Dung cần gì phải bận tâm? Người ở tầng lớp trên, nhìn ai mà không thấy họ ở dưới mình. Thời hậu thế, Khổng Dung được nhớ đến vì quả lê, nhưng mấy ai biết rằng việc nhường quả lê cuối cùng đã cứu mạng ông. Lúc Khổng Dung 16 tuổi, quan phủ muốn bắt một danh sĩ tên Trương Kiệm, bạn của anh trai Khổng Dung là Khổng Bào. Trương Kiệm tìm đến nhà Khổng Dung cầu cứu, nhưng Khổng Bào không có nhà. Khổng Dung tự mình giấu Trương Kiệm, nhưng việc này bị phát hiện và cả ba người đều bị bắt giam. Che giấu tội phạm bị quan phủ truy bắt là tội nặng, cần có người chịu trách nhiệm. Khổng Dung, Khổng Bào và mẹ của họ đều tranh nhau nhận tội, cầu xin bị xử tử thay. Nhưng quả báo luôn có nhân. Khi còn nhỏ, Khổng Dung đã nhường quả lê cho Khổng Bào, và giờ thì đến lượt Khổng Bào phải đền đáp. Cuối cùng, quan phủ xử tử Khổng Bào. Khổng Bào vô tội mà chết, nhưng sau này chẳng ai nhớ đến ông. Còn Khổng Dung sống sót và danh tiếng của ông lại càng nổi như cồn. Từ đó, Khổng Dung tiếp tục lao vào con đường danh vọng. Hay nói cách khác, danh vọng trở thành nỗi ám ảnh của Khổng Dung. Sách Hậu Hán Thư nói Khổng Dung không phải không có hoài bão, ông ta cũng có chí lớn bình định thiên hạ, nhưng trong suốt cuộc đời, Khổng Dung trải qua nhiều trận chiến mà chưa lần nào thực sự giành chiến thắng. Khổng Dung không hiểu quân sự. Khi đại chiến đến, ông ta không hề biến sắc. Khi máu thịt tung bay, ông ta vẫn thản nhiên. Sự bình tĩnh của Khổng Dung không phải vì tự tin, mà là một kiểu tâm lý cầu may. Ông ta hy vọng giữa vòng vây của kẻ thù, mình vẫn giữ được phong thái của một danh sĩ, thể hiện sự bình thản không sợ hãi. Nếu tình cờ chiến thắng, người khác sẽ càng tán dương ông gấp bội và ông sẽ có được danh vọng cao hơn, chỉ tiếc rằng, ngay cả Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cũng chỉ có thể cứu Khổng Dung một lần. Về sau, không còn ai có thể cứu ông nữa. Khổng Dung đã không thể giữ được tòa thành, đã bỏ lại vợ con, thuộc hạ và cả dân chúng trong thành, rồi chạy trốn. Đây là điều mà Khổng Dung cảm thấy xấu hổ và đau đớn nhất, nhưng ông ta không thể hiện ra. Vì đây là hình tượng mà ông phải duy trì. Có người cho rằng ông mang họ Khổng, nên phải đóng vai một hậu duệ thánh nhân đạo đức không vết nhơ. Có người cho rằng ông là quan lại địa phương, nên phải là một anh hùng quyết đoán trong thời loạn. Có người cho rằng ông có chí khôi phục nhà Hán, nên phải luôn ở bên cạnh thiên tử Lưu Hiệp để đưa ra kế sách. Thậm chí có người cho rằng ông từng nói câu trẻ nhỏ mà thông minh thì lớn lên chưa chắc giỏi để thể hiện tài trí, nên cũng phải giống Tề Hoàn Công và đi trên con đường đấu khẩu với người khác, sống trong ánh hào quang của sân khấu. Nhưng Khổng Dung chỉ là chính mình, chỉ là một con người. Cũng như lần này, Hy Lự muốn chơi trò chính trị với ông, liệu Khổng Dung có không lo lắng không? Nhưng bề ngoài, Khổng Dung vẫn giữ vẻ bình thản, giống như khi ông đọc sách giữa vòng vây quân địch nhiều năm trước. Sau bữa tối, Khổng Dung vẫn mỉm cười đọc sách thêm một lúc rồi thong thả rửa mặt, lên giường ngủ. Ông không trở về phòng trong hậu viện nghỉ ngơi mà ngủ luôn trong thư phòng. Nửa đêm, bỗng có tiếng động lạ trong phòng. Khổng Dung giật mình, bật dậy rồi vội vã chạy ra ngoài. Khi ra đến sân, gió lạnh thổi vào mặt, ông mới tỉnh táo lại. Lắng nghe một hồi không thấy gì lạ, ông mới thở phào, quay lại phòng, thắp đèn lên xem, hóa ra là chuột chạy làm đổ đồ đạc. Ông không thể ngủ được nữa, đành ngồi dậy đọc sách tiếp. Đại Hán, xã tắc bất ổn, luân thường đảo lộn. Pháp luật vốn đã lỏng lẻo nay lại càng thêm lỏng lẻo vì chiến tranh liên miên. Giờ đây, chuẩn mực duy nhất là hoàn thành việc thu thuế. Quan viên nào thu được đủ thuế sẽ được đánh giá là quan tốt. Những quan tốt này tất nhiên không thể tự mình sản xuất ra số thuế đó, nên họ phải dựa vào sự hợp tác của các thân sĩ địa phương. Ở nước Lỗ, Khổng Dung không nghi ngờ gì là một thân sĩ tốt nhất. Chỉ cần nói vài lời hay, khen Khổng Dung vài câu, ông sẽ sẵn lòng giúp đỡ thu gom thuế và nộp đầy đủ. Khi Khổng Thị đã dẫn đầu, những thân sĩ khác còn biết phàn nàn gì. Một thân sĩ tốt như vậy, quan địa phương sao nỡ để mất. Chỉ là đài ngự sử thôi mà, nếu phải đối phó thì cũng chỉ đối phó là xong. Nếu không làm gì, giao nộp Khổng Thị đi, thì sau này ai sẽ giúp thu thuế? Các thân sĩ khác sẽ nghĩ thế nào? Do đó, quan địa phương vừa khuếch đại vai trò của mình trong việc chống lại đài ngự sử, vừa khuyên Khổng Dung, ngài nên nhún nhường một chút, nộp đơn xin lỗi là xong chuyện mà. Lý lẽ là như thế. Sĩ đại phu luôn nói lý, chỉ khi không thể nói lý, hoặc lý lẽ mâu thuẫn không thể hòa giải, mới cần đến đao kiếm. Đáng tiếc là Khổng Dung từ chối. Ông cho rằng nếu nhận lỗi, ông sẽ mất đi hình tượng đại nghĩa diệt thân, nên ông không nhận lỗi, và ông cũng nghĩ mình không sai. Quan địa phương không còn cách nào, chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Quan địa phương dám chống lại đài ngự sử, không phải vì họ dám thách thức Tào Tháo, mà vì họ nghĩ đài ngự sử Hy Lự không cùng phe với Tào Tháo, và đài ngự sử cũng không phải cơ quan đáng sợ gì. Giống như khi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đến cứu Khổng Dung khỏi vòng vây của giặc Khăn Vàng, nhưng sau này, khi Viên Đàm mang quân đến, chẳng còn ai cứu ông nữa. Trời dần sáng, tiếng người và âm thanh sự sống bắt đầu rộn ràng trở lại. Khổng Dung đặt sách xuống, lặng lẽ nhìn ánh mặt trời mọc. Gia nhân mang nước tới, Khổng Dung thong thả rửa mặt, rồi hỏi, người trong hậu viện đã dậy chưa? Gia nhân đáp đã dậy, Khổng Dung gật đầu, im lặng một lúc rồi nói, gọi phu nhân đến gặp ta. Không lâu sau, phu nhân của Khổng Dung tới, hành lễ với ông. Khổng Dung gật đầu, hỏi thăm chuyện của các con trong hậu viện, rồi nói, con gái lớn của ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa mấy ngày trước, có người của nhà họ Dương đến hỏi cưới ta khi ấy chưa trả lời. Giờ ta nghĩ lại, con trai họ Dương là dòng dõi Thanh Lưu ở Nam Dương, lại có tiếng tăm tốt ở Nam Sở, được dân chúng ngợi ca, hành xử trong sạch, phát lộc chia sẻ với người thân, quả là một người tốt ý phu nhân thế nào. Phu nhân ngẩn ra một chút, rồi thở dài đáp, chuyện này hoàn toàn do phu quân quyết định. Khổng Dung gật đầu, im lặng một lúc rồi nói tiếp, còn con gái thứ hai, trước đây không phải nó nói muốn đi du xuân sao? Hãy để Khổng Tam Lang đưa nó đi. Phu nhân nhìn Khổng Dung, nói, phu quân nếu chuyện này thực sự có rắc rối sao phu quân không gửi tấu chương để tự biện hộ, hoặc là tìm đến thừa tướng chưa kịp nói hết, Khổng Dung đã tức giận khoát tay, nói lớn, đừng nhắc đến thừa tướng. Hắn tuy danh là thừa tướng, nhưng thực ra là kẻ ép thiên tử. Ta xuất thân từ dòng dõi hiền nhân, há lại phải cúi đầu trước gian thần để sống hay sao? Há không phải là sỉ nhục tổ tiên Khổng Thị? Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lui đi. Lui đi. Phu nhân bất đắc dĩ, đành rời đi. Khổng Dung khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, phong thái vẫn ung dung như thường. Nhưng một lúc sau, không rõ là tiếng gió hay tiếng thở dài khẽ vang lên trong gió. Căn phòng này không lớn. Từ cửa sổ đến cửa ra vào là 7 bước. Từ cửa ra vào đến góc tường phía bên kia là 5 bước. Từ góc tường này đến góc tường chéo đối diện là 12 bước. Vậy căn phòng này lớn bao nhiêu? Thái Dục không biết chính xác căn phòng này rộng bao nhiêu, nhưng hắn đoán rằng mình chắc sẽ không sống lâu nữa. Đây không phải là nhà tù, mà là một căn viện nhỏ biệt lập. Hắn đang bị giam trong một căn phòng nhỏ trong viện. Trong phòng trống trơn, chỉ có một tấm đệm bằng vải bố, không có giường, không có bàn ghế. Đó là vì người ta lo rằng hắn sẽ tự tử bằng cách đập đầu vào góc tường. Ư Thái Dục tự cười nhạo chính mình. Không đời nào, hắn sợ đau. Nếu phải chết, tốt hơn là để người khác chém một nhát gọn gàng cho hắn, bởi vì tự mình ra tay kết liễu cuộc sống, hắn sẽ không làm được. Tuy nhiên, Tuân Úc rất cẩn trọng, không muốn có bất kỳ sơ sót nào, nên ông không chỉ cho Thái Dục ở trong một căn phòng không có bất kỳ công cụ nào để tự tử, mà còn bố trí lính canh gác 24 giờ mỗi ngày bên ngoài cửa sổ và cửa ra vào. Lúc mới bị bắt, Thái Dục hoảng loạn vô cùng, nhưng dần dần, hắn không còn lo lắng nữa. Cũng giống như khi hắn leo tường để gặp một cô nương nào đó, hắn sẽ hoảng loạn đôi chút, nhưng nếu bị bắt quả tang không có đường chạy, hắn cũng sẽ liều mạng mà đối mặt. Khi còn cơ hội chạy thoát, Thái Dục rất sợ cái chết, nhưng khi biết rằng cái chết là điều tất yếu, sau khi nỗi sợ ban đầu lắng xuống, hắn lại thấy thoải mái hơn. Hoặc có thể nói, tính cách liều mạng của Thái Dục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cũng giống như một số người khi chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn, họ cảm thấy rất căng thẳng, chân tay run rẩy, nhưng khi bước lên rồi, lại cảm thấy nhẹ nhõm. Những điều chắc chắn thường không đáng sợ, vì khi điều gì đó đã chắc chắn, nỗi sợ hãi cũng mất đi. Hắn có muốn sống không? Dĩ nhiên là muốn. Nhưng nếu phải khai lung tung, vu cáo lung tung để bảo toàn tính mạng, hắn sẽ không làm vậy. Dù sao, trong những người mà hắn quen biết, cùng đẳng cấp với hắn, cũng chỉ có mỗi Vương Minh và Tống Hàn, ngoài ra không còn ai khác. Những người còn lại, Thái Dục cũng không biết, và hắn càng không quen biết với bọn họ. Bởi vì Thái Dục đã bị bắt cách đây vài ngày, Hạ Lương không thể moi thêm thông tin nào từ hắn. Hạ Lương chỉ dụ được Vương Minh ra, nhưng không bắt được Vương Minh. Một khi vượt qua sông Lạc, rút lui vào phạm vi Hàm Cốc, Hạ Lương cũng không thể làm gì thêm. Còn việc Tống Hàn có liên quan hay không, Thái Dục cũng không rõ. Hắn có hối hận không? Có thể là chút ít. Nhưng cũng chỉ chút ít. Nếu không làm gián điệp, thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền, và làm sao có cơ hội an ủi những trái tim cô đơn của các tiểu thư, mang đến cho họ chút niềm vui và sự mát mẻ. Ngay cả khi biết rằng các tiểu thư ấy chỉ lợi dụng mình vì tiền, thì cũng chẳng sao. Chỉ là, khi hắn chết đi, liệu những cô tiểu thư ấy có một ngày nào đó nhớ về mình? Có mỉm cười dịu dàng, hay sẽ nghiến răng mắng chửi, hoặc đơn giản chỉ lắc đầu và quên đi? Khi Thái Dục đang nghĩ lan man đến những điều này, chợt nghe một tiếng hô to vang lên, Tiểu Hán thừa tướng đến. Thái Dục giật mình, theo phản xạ chạy ra cửa, định ra ngoài nghênh đón, nhưng bị lính gác ngăn lại. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn đã không còn là thuộc hạ của thừa tướng nữa, mà đã trở thành kẻ thù của thừa tướng. Tuân Úc bước vội vào sân, không đi thẳng vào phòng giam giữ Thái Dục mà vào thẳng chính đường. Ông cau mày, khuôn mặt nghiêm nghị, chỉnh lại y phục trước khi ngồi xuống ghế, vẫy tay, ra lệnh, truyền. Không lâu sau, Thái Dục bị giải đến chính đường. Hạ Lương nhìn Thái Dục, cố nhớ lại người này. Khi ông đến đây, đã xem qua hồ sơ của Thái Dục, nhưng đó chỉ là tư liệu chữ viết, không dễ gì khớp ngay với người thật trước mặt. Dù sao, Hạ Lương cũng chỉ là một thuộc cấp và Thái Dục không phải là người quan trọng. Thái Thừa Hy, gần đây có khỏe không? Tuân Úc nở nụ cười, vẫy tay gọi Thái Dục ngồi xuống, như thể hai người là bạn cũ. Thái Dục sững người một chút, rồi cúi người hành lễ, kính chào thừa tướng. Ngồi đi, ngồi đi. Tuân Úc mỉm cười. Lần trước gặp nhau chắc là ở Nghiệp Thành nhỉ? Thái Dục gật đầu đáp, thừa tướng nhớ không sai. Năm đó, khi Quách Gia bị đánh bại, Tuân Úc rút quân về Nghiệp Thành, các quan nhỏ thuộc hạ của Quách Gia đến bái kiến thừa tướng, Thái Dục là một trong số đó. Khi ấy, hắn không có tư cách gặp riêng Tuân Úc, chỉ chen chúc trong đám đông, nghe Tuân Úc giảng giải vài câu rồi lui ra. Nếu tính như thế, Tuân Úc và Thái Dục quả thật đã gặp nhau. Sau một lúc im lặng, Tuân Úc đột ngột hỏi, vậy có nghĩa là, khi Thừa Hy đầu quân dưới trướng Viên Bản Sơ, ngươi đã nhận lệnh của Phỉ Tiềm? Thái Dục cũng im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Tuân Úc cũng gật đầu, ta hiểu rồi. Khi xác nhận điều này, không hiểu sao tâm trạng Tuân Úc lại nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hạ Lương nhìn Tuân Úc, đột nhiên mỉm cười, lần này là lần đầu tiên ta được ngồi gần thừa tướng như vậy, thừa tướng tóc đã bạc rồi ngươi to gan. Vệ binh bên cạnh Hạ Lương quát lớn. Kẻ dưới không được phép nhìn thẳng vào kẻ trên. Tuân Úc giơ tay ra hiệu cho vệ binh không động thủ, rồi nhìn Thái Dục, ngươi cố ý chọc giận ta để mau chết phải không? Thái Dục ngẩn người một chút, có thể lắm. Vì sao? Tuân Úc hỏi, ngươi oán trách ta đối xử với ngươi không tốt sao? Tuân Úc nhìn kỹ Thái Dục. Ông nghĩ rằng Thái Dục không phải kiểu người sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, nên ông không hiểu rõ lý do của hắn. Thái Dục cũng không phải như vậy. Hắn hít sâu một hơi, chìm vào hồi tưởng, rồi lắc đầu, khi ta ở Hà Đông, ta chỉ gặp Phỉ Tiềm hơn chục lần trong một năm nhưng với Viên Bản Sơ, ta chỉ gặp một lần, còn thừa tướng, nếu lần này tính luôn, cũng chỉ gặp có một lần, lý do như thế, thừa tướng có hài lòng không? Phương Úc nhất thời không biết nói gì. Đây có phải là lý do không? Ngươi rất bận, ngươi có nhiều việc phải làm. Ngươi nghĩ mình là ai, ngươi nghĩ rằng ai cũng có thể gặp ngươi sao? Dưới tay ngươi có rất nhiều người, có thể gặp hết được không? Chẳng phải có chuyện gì cứ làm báo cáo, theo đúng trình tự thì được giải quyết sao? Gặp mặt có giải quyết được gì không? Những lý do này nếu thật sự là lý do, thì quả thật vừa buồn cười vừa đáng thương. Bởi vì ở bên cạnh Tuân Úc, chỗ của Quách gia, cũng giống như bên Phỉ Tìm, đều có nhiều việc phải làm. Nhưng Phỉ Tìm không chỉ gặp những quan chức cấp dưới mà còn gặp cả những dũng sĩ được tuyển chọn từ quân đội, thậm chí là những cuộc gặp thật sự, không phải kiểu gặp một nhóm nhỏ, bắt tay rồi làm cho có lệ, mà là thật sự tiếp xúc và giao tiếp. Ha! Thái Dục như nghĩ ra điều gì, đột nhiên cười lớn, Phỉ Tìm nói với ta rằng, cách tiếp xúc bắt tay và hỏi han mà ta học được là từ thừa tướng đấy, bắt tay rồi hỏi han, xem mọi chuyện có tốt không, công việc thế nào, cuộc sống ra sao ngươi học từ ta. Tuân Úc mở to mắt ngạc nhiên. Thái Dục bật cười, đến nỗi nước mắt trào ra, đúng, đúng vậy, ta nói rồi, lần đầu gặp thừa tướng, ngài đã bước xuống, bắt tay rồi hỏi han đủ kiểu. Vậy nên ta cũng học theo cách ấy. Tuân Úc ngỡ ngàng, rồi lại trầm ngâm. Sau đó ông thở dài, thật xin lỗi, vậy giờ Phỉ Tìm vẫn làm như vậy sao? Thái Dục nhìn Tuân Úc, thừa tướng, ngài nghĩ rằng Phỉ Tìm còn cần học từ ngài sao? Ở Trường An, liệu có ai giống ngài? Ai có thể giống như ngài? Tuân Úc im lặng, trong mắt ánh lên một tia nhận thức. Đúng thế. Câu hỏi mà ông đặt ra cho Thái Dục không phải là vì ông không hiểu tình hình ở Trường An. Phỉ Tìm thường rời khỏi phủ đại tướng, đi đến Hà Đông, hoặc Lũng Tây, và phần lớn thời gian ông ta di chuyển quanh vùng Bắc Phụ, thậm chí có khi còn đi đến Tần Lĩnh, Trung Nam Sơn. Dù đi đâu, Phỉ Tìm luôn mang theo số lượng nhỏ cận vệ, và thường lộ trình rất khó đoán. Rất ít người biết trước Phỉ Tìm sẽ đi đâu, chỉ đến khi ông ta quay về thì mọi người mới biết ông đã đi đâu. Rốt cuộc, với vị tướng chỉ huy kỵ binh như Phỉ Tìm, ngựa chiến vẫn là phương tiện di chuyển nhanh nhất ở thời nhà Hán. Tuân Úc đôi khi cũng tự hỏi, làm thế nào mà Phỉ Tìm có thể có nhiều thời gian như vậy để đi đây đi đó, gặp gỡ người này, người kia, trong khi ông thì bận rộn với biết bao việc. Tuân Úc suốt ngày phải lo hết chuyện này đến chuyện khác, chữa cháy khắp nơi mà vẫn chẳng thể nào làm trọn vẹn được tất cả. Ông có một câu trả lời, nhưng lại không muốn tin điều đó, nên ông mong đợi một câu trả lời khác từ Thái Dục. Nhưng đáng tiếc có phải chỉ vì điều đó? Tuân Úc hỏi Thái Dục. Chỉ vì gặp mặt như vậy mà Phỉ Tìm có thể khiến ngươi trung thành như thế sao? Thái Dục im lặng một lúc, rồi cười nhẹ, muốn thành công, phải có sự hy sinh. Có lẽ đó chính là lý do. Tuân Úc cau mày, Phỉ Tìm bảo ngươi phải hy sinh sao? Ha ha ha, không phải, không phải. Thái Dục bật cười lớn, lúc đó Phỉ Tìm nói, ha ha, khi ta vẫn còn ở dưới quyền Phỉ Tìm, ta hỏi, tại sao luôn là chúng ta phải hy sinh? Và Phỉ Tìm trả lời rằng ngài hiểu cái chúng ta. Cái họ là ai? Quan Trung và Sơn Đông. Hạ Lương vẫn cau mày. Thái Dục lắc đầu rồi nhìn Tuân Úc, nhìn vào bộ áo quan đỏ trắng hoa lệ trên người Tuân Úc, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo vải thô màu xám trắng của mình. Hắn nhanh chóng dẹp nụ cười, nói một cách nghiêm túc, không, chúng ta là dân nghèo, là trăm họ, là dân đen. Còn họ Tuân Úc đột nhiên giãn mày ra, rồi phải mất một lúc mới hiểu được. Các ngươi chết rồi, cũng chỉ là chết. Sau này ai sẽ nhớ các ngươi? Thái Dục lắc đầu nói. Sẽ không ai nhớ. Chỉ có Phỉ Tìm, ở Hà Đông, có một ngôi miếu tưởng niệm những binh sĩ hy sinh trong các trận chiến, chỉ có tên của những binh sĩ, Trương Thất Cẩu, Vương Mã Tử, Lý Cẩu Đản, Triệu Gia Bác Lang ở chỗ Viên Tiểu Tướng Quân, sẽ không ai nhớ đến tên của những binh sĩ đã ngã xuống, cũng không ai quan tâm đến những nông dân chết đói, chết rét vào mùa đông, chết khát vào mùa hè, chết vì đói nghèo, chết vì lạnh giá, ngay cả khi ai đó cắn răng viết lên, báo cáo lên cho Viên Tiểu Tướng Quân, cũng chỉ nhận được một tiếng ồ. Thái Dục bật cười, đúng vậy, ta đã viết. Và vì điều đó ta còn bị giáng chức, vì mấy chuyện ấy làm phiền nhã hứng của Viên Tiểu Tướng Quân. Suy cho cùng, làm sao ở vùng cai trị của Viên Tiểu Tướng Quân lại có chuyện người chết vì đói, vì rét? Điều đó là không thể xảy ra. Ký Châu, Thanh Châu, tất cả đều phồn vinh thịnh vượng. Mặt Tuân Úc dần trở nên trắng bệch. Ngài thử nghĩ xem, lúc ấy Viên Tiểu Tướng Quân đang làm gì? À, đúng rồi, đang xây vườn, sửa đài. Các Thái Dục tiếp tục, cảm hứng rất quan trọng, phải không? Viên Tiểu Tướng Quân vui vẻ thì cả nhà cũng sẽ vui vẻ. Vậy nên, có khi việc hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vấn đề là, tại sao lúc nào cũng phải là chúng ta? Xuân đến, cần phải đào kênh, cày ruộng, đắp đất, lát đường, chết vài người có là gì? Chỉ cần công trình hoàn thành, mọi sự hy sinh đều là xứng đáng. Hè đến, cần phải sửa đê, đào hầm, vá tường thành, thời tiết nóng nực, chết vài người do say nắng thì cũng là chuyện thường tình, cũng tại sức khỏe họ yếu kém, người khác đâu có chết. Trách ai được? Thu đến, cần phải nộp thuế, tính toán mọi thứ, thu thập các loại phí, người giàu chỉ góp một phần nhỏ, còn người nghèo thì phải thắt lưng buộc bụng để đóng góp. Chết đói vài người, cũng chẳng có gì lạ, những kẻ chết đói đều là do lười biếng cả thôi. Đông đến, người chết rét. Đó cũng là chuyện tự nhiên. Sự chọn lọc tự nhiên ưu tiên những người khỏe mạnh, còn những kẻ yếu đuối, không chống chọi nổi với mùa đông khắc nghiệt, có chết cũng không phải vấn đề lớn. Đó là điềm báo cho một năm mới tốt lành, gọi là tuyết rơi dày, hứa hẹn mùa màng bội thu. Những luận điệu ấy không có gì là bất thường, phải không? Không có gì sai cả. Có lẽ Thái Dục không hoàn toàn hiểu thế nào là giai cấp, thế nào là sự độc quyền của giai cấp, nhưng bản năng hắn cảm thấy những điều đó thật sự khó chịu, và hắn nhớ mãi lời của Phỉ Tiềm. Muốn thay đổi, đừng đợi đến khi quá muộn, nếu không làm gì, đại hán sẽ mãi mãi chẳng có gì thay đổi. Thái Dục nhìn Tuân Úc. Vậy ngài hiểu rồi chứ, thừa tướng? Tuân Úc khẽ gật đầu. Ông có thể hiểu phần nào. Thái Dục cũng gật đầu, vậy hãy kết thúc đi. Tốt nhất là gọi một đao phủ có tay nghề tốt, vì ta sợ đau. Tuân Úc nheo mắt, ngươi sợ đau nhưng không sợ chết. Thái Dục gật đầu, đúng vậy, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tuân Úc nghiêng đầu, nhìn Thái Dục kỹ lưỡng, rồi lặp lại câu nói, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Đó cũng là lời của Phỉ Tiềm. Thái Dục cười lớn, rồi gật đầu. Hạ Lương suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, nhìn Thái Dục, thở dài, ngươi nói đúng. Nếu vậy thì khi Tuân Úc đứng dậy, Thái Dục run rẩy một chút, rồi nhắm mắt lại. Hạ Lương nhìn Thái Dục, im lặng một hồi lâu, như thể đã qua một khoảng thời gian dài. Sau đó, ông khẽ mở miệng, không giết hắn. Sau vài ngày nữa, hãy đưa hắn về Trường An thừa tướng. Hạ Lương mở to mắt, ngạc nhiên không thể tin được. Tuân Úc vẫy tay, rồi quay đi, để lại Thái Dục ngồi ngã quỵ xuống đất, cười ngây dại. Tuân Úc bước ra ngoài, lên xe, và nhanh chóng rời đi. Trên xe không chỉ có Tuân Úc, mà còn có cả Quách Gia, người đã đợi sẵn trong xe từ trước và không vào gặp Thái Dục cùng Tuân Úc. Tiếng vó ngựa vang lên. Bánh xe lăn đều. Ngươi muốn hỏi ta tại sao không giết hắn, đúng không? Tuân Úc quay đầu nhìn Quách Gia và hỏi. Quách Gia cười nhẹ, giết hắn thì có lợi gì? Nếu không có lợi thì ngài sẽ không giết. Tuân Úc cười lớn, nói đúng. Vậy Quách Gia nghĩ, việc tha mạng cho hắn có lợi gì? Thái Dục vốn là cự thần của Viên Thị. Mặc dù là gián điệp của Phỉ Tiềm, nhưng quan chức ở Ký Châu chưa hẳn đã biết điều đó. Nếu giết hắn, có thể làm cho quan chức ở Ký Châu hoang mang, không có lợi cho sự ổn định. Đó là lý do thứ nhất. Vậy còn lý do thứ hai? Tuân Úc hỏi tiếp. Lý do thứ hai, nếu giết Thái Dục, những gián điệp khác của Phỉ Tiềm sẽ nghĩ rằng hắn đã tiết lộ điều gì đó để giữ mạng sống, và từ đó có thể hoảng sợ, hành động lộ liễu. Tuân Úc mỉm cười gật đầu, còn lý do thứ ba? Lý do thứ ba, giết một người thì có được gì? Nếu có thể đổi lấy vài con ngựa chiến, chẳng phải tốt hơn sao? Khi Quách Gia nói xong, Tuân Úc bật cười, ha ha ha, hiểu ta nhất, vẫn là ngươi, Quách Gia. Cả hai cùng cười, như thể điều đó là đúng. Nhưng thực sự là gì? Nếu Tuân Úc rời khỏi và giết Thái Dục, sau đó giải thích lý do giết người, ông cũng có thể đưa ra mười mấy lý do khác nữa, mà nghe còn hợp lý hơn những điều vừa nói. Chiếc xe không đi thẳng về phủ thừa tướng, mà dừng lại ở ngoại ô, Tuân Úc thong thả bước xuống, cùng Quách Gia đi bên cạnh. Tuân Úc ban đầu định để Quách Gia cùng diễn một màn đối thoại với Thái Dục, một người là mặt đỏ, một người là mặt trắng. Nhưng khi thực sự gặp Thái Dục, ông lại thay đổi kế hoạch, chỉ để mình ông nói chuyện với Thái Dục, mà không cho Quách Gia vào. Dù sao, đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Sau khi gặp Thái Dục, Tuân Úc đã từng nghĩ rằng, có lẽ Thái Dục sẽ nói rằng hắn trung thành với Phỉ Tiềm vì một lý do cao cả nào đó, vì đại nghĩa, vì đất nước, vì thiên tử Lưu Hiệp. Nhưng cuối cùng, lý do chỉ là vì Thái Dục đã từng gặp Phỉ Tiềm. Và còn cái lý do kỳ lạ hy sinh. Đó là một lý do sao? Không phải là những người miệng nói vì đại nghĩa đều là kẻ giả dối, nhưng cách Thái Dục giải thích khiến Tuân Úc cảm thấy khó chấp nhận. Ông đã quen với việc đối mặt với những kẻ suốt ngày rao giảng về đạo đức, nhân nghĩa, về sự trung hiếu, về lòng nhân đức. Những điều đó nghe thật hay, thật hùng hồn, như những bữa tiệc thịnh soạn đầy thịt cá, mà ai cũng muốn hưởng thụ. Nhưng lý do của Thái Dục lại nhẹ nhàng, đơn giản, như trò đùa. Vấn đề là, Tuân Úc cảm thấy, điều mà Thái Dục nói ra mới thực sự là chân thật. Vì thế, câu hỏi mà Thái Dục nêu ra vẫn đang lẩn vẩn trong đầu Tuân Úc. Tại sao luôn là dân chúng phải hy sinh? Tuân Úc từng nghĩ đến điều này, nhưng chưa bao giờ thật sự suy ngẫm sâu sắc về nó. Trong lịch sử, Tuân Úc không chỉ viết bài thơ Hào Ngoại Hành, mà còn sáng tác các tác phẩm khác như Giới Lộ Hành, Khổ Hàng Hành, và tất nhiên cả bài Đoản Ca Hành sau trận Xích Bích, cũng như bài Quy Tuy Thọ khi về già, chỉ cần có chút hiểu biết về thơ ca, người ta có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc trong những bài thơ đó. Cái gọi là nghe gà gáy ngàn dặm, cuối cùng cũng chỉ là một thoáng cảm thán nhất thời của Tuân Úc. Qua đi rồi, chẳng còn mấy ai nhớ. Còn lại gì? Chỉ có Chu Công Thổ Bộc và Lão Ký Phục Lệ mà thôi. Điều này không có nghĩa rằng Tuân Úc đã hết lòng. Vì dù sao, ở thời đại ấy, còn có những người chẳng thể thốt ra nổi một tiếng cảm thán như thế, thậm chí còn không có gì để ăn mà than. Tuân Úc đứng đó, nhìn về phía dãy núi xa xăm, Quách Gia, ngươi nghĩ thế nào về thiên hạ của Đại Hán? Có người lớn tiếng hô, vì xã tắc Đại Hán, chúng ta phải đồng lòng hợp sức. Ngay lập tức, có kẻ ngồi dưới hừ lạnh, lại đi lừa gạt nữa rồi. Có kẻ khác giơ tay hô vang, chư quân. Quốc nạn đến nơi, chỉ có thể tự chiến. Rồi cũng có kẻ cười mỉa, đừng có làm bộ làm tịch quá, để xem khi hết trò thì sẽ ra sao. Dù trong nhiều thời điểm, những kẻ đứng lên có thể không hoàn toàn trong sáng, nhưng việc Trung Hoa có thể vượt qua hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, trụ vững giữa phương Đông, chính là vì luôn có những người đứng lên, dẫn đầu tiến về phía trước. Những người đứng lên này không suy nghĩ về việc liệu họ có thể hoàn thành, có bị người khác chế nhạo hay không, cũng chẳng màng đến việc liệu năng lực sản xuất có đủ, nền tảng kinh tế của xã hội có thể chống đỡ hay không, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình nên đứng dậy. Và họ đã đứng lên giữa những tiếng cười chê của những kẻ khôn ngoan bên dưới. Những kẻ khôn ngoan ngồi dưới, không phải chế nhạo người này thì cũng giễu cợt người kia, không bao giờ nghĩ mình làm gì sai. Vì kẻ khôn ngoan luôn cân nhắc đủ thứ, họ tính toán có đáng không, có lợi không, năng lực sản xuất liệu có đủ, dân trí có cao không, mọi điều kiện đã đủ hoàn hảo chưa, tại sao những kẻ khôn ngoan lại cảm thấy khó khăn, rồi nghĩ rằng những người dám đối mặt với khó khăn chỉ là đang lừa gạt hay làm màu. Bởi vì những kẻ khôn ngoan đặt bản thân vào tình huống, tự thấy mình không làm được, thì nghĩ rằng người khác cũng không thể làm được. Cảm giác tự đặt mình vào tình huống, rất quan trọng. Vậy Quách Gia có bao giờ theo đuổi cảm giác tự đặt mình vào tình huống đó không? Hiển nhiên là không. Nếu không thì Quách Gia đã từng ước rằng mình có thể phô diễn tài năng, và rằng cuộc đời sẽ thuận lợi, và trước khi chết, trên bi mộ sẽ có dòng chữ Chinh Tây Tướng Quân. Vậy thì, lúc nào Thái Dục mới theo đuổi cảm giác đó, dần dần khép lại sự tự do của mình, và cuối cùng im lặng không nói nữa. Có lẽ là khi Quách Gia hết lần này đến lần khác bị người ta đâm sau lưng, dần dần trở nên nghi ngờ và cảnh giác, không còn tin tưởng ai nữa. Càng tiếp xúc với thực tế, càng khó rơi vào ảo tưởng. Đúng, không phải là không muốn, mà là không dám. Vì gánh nặng trên vai ngày càng lớn, không còn dư địa để phạm sai lầm. Quách Gia có nhiều thuộc hạ, nhưng cũng có nhiều bạn bè. Quách Gia từng nghĩ rằng Viên Thiệu là bạn, nhưng kết cục Viên Thiệu chỉ muốn cưỡi lên cổ Thái Dục, coi hắn là con ngựa để sai khiến. Quách Gia cũng từng nghĩ rằng Viên Thuật cũng là bạn, nhưng Viên Thuật không coi trọng Quách Gia, còn cử sát thủ muốn cắt đứt mạng sống của Thái Dục. Rồi, Quách Gia nghĩ rằng Từ Du có thể là bạn, nhưng Từ Du đã nhiều lần nói xấu sau lưng Quách Gia, hạ thấp Quách Gia để nâng mình lên. Quách Gia thậm chí từng nghĩ Lưu Bị và mình có nhiều điểm tương đồng, muốn kết bạn với Lưu Bị, nhưng Lưu Bị lại nói rằng mặc dù cả hai đều ghét bà vợ họ Tiền, nhưng Quách Gia ghét vì bà ấy là vợ, còn Lưu Bị ghét vì bà ấy là Tiền. Vì vậy chúng tôi không thể đồng điệu được, có lẽ người bạn duy nhất mà Quách Gia có thể tin cậy lúc này là Bạch Ba. Và tại sao lại là nửa phần của Quan Trung? Quách Gia biết rõ, giờ đây, hắn không thể mắc sai lầm nữa. Một chút sai lầm cũng không được phép. Hắn đã già, và nếu ngã thêm một lần nữa, e rằng sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được. Tại sao Phỉ Tìm lại có thể nghĩ ra những điều này? Quách Gia cau mày, cảm thấy khó hiểu. Trước đây, khi ở Hà Bắc, chưa bao giờ thấy Phỉ Tìm có tầm nhìn xa như vậy. Chẳng lẽ đây là bí truyền của Bàn Đức Công? Bạch Ba, ngươi nói xem, Phỉ Tìm của Đại Hán này, rốt cuộc là muốn gì? Chủ công Bạch Ba cúi người đáp, chủ công muốn nghe lời nói thật hay lời giả? Hừ. Quách Gia nheo mắt nhìn Bạch Ba, ngươi nói thử xem, trước tiên nói lời giả đi. Lời giả là Bạch Ba cười cười, thần không biết. Quách Gia gật gù, vậy lời thật thì sao? Bạch Ba lại cúi người, lời thật là thần vẫn không biết. Quách Gia nhìn chằm chằm vào Bạch Ba, rồi thở dài, ta cũng không biết. Với thế hệ sau, họ phải cảm ơn hệ thống giáo dục miễn phí, dù chỉ là 4 năm giáo dục bắt buộc, đôi khi bị chê bai, nhưng nó giúp rất nhiều người có chút hiểu biết về các khái niệm chính trị tư tưởng mà trước đây từng rất khô khan và khó hiểu, về giá trị, giá cả, giá trị lao động cần thiết, và giá trị lao động thặng dư. Những điều này giúp nhiều người, trước khi bước vào xã hội, có chút hiểu biết về việc các hệ tư tưởng đang làm gì, tuyên truyền điều gì. Quách Gia và Bạch Ba, bọn họ thực sự không biết. Nhưng lợi thế của Quách Gia và Thái Dục không nằm ở chỗ ngay từ đầu họ hiểu, mà là ngay cả khi không hiểu, họ vẫn kiên trì tìm cách để hiểu, để suy nghĩ, để nắm bắt. Nói về những điều ngươi biết đi. Quách Gia thở dài nói, nếu thiên hạ này ai cũng hiểu rõ, thì chẳng phải đã thành đại tướng quân rồi sao? Bạch Ba vẫn giữ tư thế cúi đầu, im lặng một lúc rồi đáp, cái cũ phải được thay đổi. Quách Gia gật đầu, vậy ngươi đã làm rồi. Bạch Ba lắc đầu đáp, nhưng không giống nhau, chúng ta thay đổi từ trên xuống dưới, càng đi lên càng khó, giống như xây đê trên thượng nguồn, phải huy động lực lượng từ khắp các quận huyện mới có thể hoàn thành. Nhưng họ thay đổi từ dưới lên, một khi đã khởi đầu, mọi chuyện diễn ra như nước chảy mây trôi, tự động hợp thành dòng sông. Vấn đề là, làm sao phải tìm được đầu nguồn? Không chỉ tìm được đầu nguồn, mà còn biến nó thành con suối lớn, hợp thành con sông nhỏ. Quách Gia cười lớn, thế mà các ngươi đều cho rằng điều đó là không thể, vậy mà hắn lại làm được. Bạch Ba thở dài, đúng vậy, vậy nên thần thực sự không hiểu. Quách Gia cười nói, đó là vì phỉ tìm đã chọn đúng dòng chảy để hợp thành sông lớn. Bạch Ba gật đầu, đúng vậy, nhìn lại thì quả thật là như vậy. Nhưng thần vẫn không thể hiểu nổi, tại sao phỉ tìm có thể chọn đúng như thế? Có tiêu chuẩn nào không? Làm sao để cân nhắc đúng mức? Mọi thứ dường như chỉ là ngẫu nhiên, nhưng lại khớp đến hoàn hảo. Giống như hắn đã làm điều này hàng ngàn lần, và không mắc phải sai lầm nào, thậm chí còn tránh được nguy cơ sụp đổ. Ha ha ha, Quách Gia cười lớn, có lẽ là do trời ban cho chăng? Bạch Ba nhìn Quách Gia, hơi cau mày nhưng không trả lời. Giống như người bình thường khi gặp phải điều gì không hiểu thì đổ lỗi cho trời, Bạch Ba nghĩ rằng việc Quách Gia viện cớ cho điều mình không thể hiểu bằng cách gọi đó là trời ban chỉ là một biểu hiện của sự buông xuôi, không chịu suy nghĩ thêm nữa. Bát diệu của Bàn Đức Công sau một hồi trầm ngâm, Quách Gia nói, ta đã nhận được nhưng lật qua lật lại, vẫn không tìm ra cách giải thích, để vài ngày nữa ta sẽ gửi nó cho ngươi. Bạch Ba gật đầu một cách miễn cưỡng, thần nghĩ rằng, đây không chỉ là do sách vở của Bàn Đức Công, mà là sự kết hợp của tình hình loạn lạc do Đổng Trác gây ra, những tính toán về cục diện của giới sĩ tộc Kinh Tương, sự hiểu biết về thế lực Đại Hán, và kinh nghiệm chiến trường tại Hà Bắc, rồi mới thành công. Chứ không đơn thuần chỉ dựa vào bát diệu. Ừ, Quách Gia gật đầu. Còn sách tả truyện của Trung Lang tướng Tào Mạn nữa, có lẽ trong đó cũng có hàng vạn quyển sách của nhà Tào. Quách Gia nói với vẻ đầy nuối tiếc, hồi tưởng về thời xưa, thời mà những cuốn sách ấy vẫn còn là tài liệu quý giá để nghiên cứu và áp dụng vào các chiến lược. Những hồi tưởng này khiến lòng hắn tràn đầy sự hối tiếc về những cơ hội đã qua, khi mà chưa kịp hiểu hết được giá trị của chúng. Vậy thì chúng ta nên đối phó thế nào đây? Quách Gia tự hỏi, giọng trầm ngâm. Câu hỏi dường như là dành cho Bạch Ba, nhưng cũng là câu tự vấn trong lòng. Bạch Ba bước một bước ra phía trước, rồi đáp lời, thần có 10 kế sách, đảm bảo thắng lợi. Ừ, chỉ nói điều cốt lõi thôi. Quách Gia khoát tay, mấy điều râu ri thì khỏi cần nói. Khi Bạch Ba cười, rồi đáp, chỉ cần 7 chữ thôi. 7 chữ. Quách Gia nhíu mày hỏi. Lấy ít thắng nhiều. Bạch Ba nói chắc chắn, không chút do dự. Đó là chiến lược mà Quách Gia đã suy ngẫm rất nhiều, và giờ đây Bạch Ba cũng nêu ra điều đó như một kế hoạch cốt lõi. Quách Gia suy ngẫm sâu hơn. Lấy ít thắng nhiều không chỉ đơn thuần là số lượng quân lính. Nó có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác như chiến lược, kế hoạch hành động, hoặc thậm chí là chính trị và kinh tế. Quách Gia tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt lóe lên sự cân nhắc, hắn hỏi tiếp, vậy ý của ngươi là muốn tha cho những tên hủ bại ở thôn quê như dòng họ Khổng sao? Chủ công quả thật anh minh. Bạch Ba mỉm cười nhìn Quách Gia, giọng nói đầy kính trọng. Bây giờ, phỉ tìm đã cử nhiều gián điệp len lỏi vào trong dân chúng. Nếu chúng ta còn tiếp tục đàn áp các thân hào nông thôn, thì dù đúng lý cũng khó có thể được dân chúng ủng hộ. Bạch Ba đã sớm nhận ra rằng Quách Gia đang chuẩn bị tấn công vào vùng Ký Châu. Ký Châu và Dự Châu. Đặc biệt là những vùng đang lững lơ như Lạc Đà, nếu không có Quách Gia âm thầm bật đèn xanh cho một số thế lực, việc này có thể là dấu hiệu của việc Quách Gia đã mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, Quách Gia vẫn chưa dám tấn công trực diện vào Yên Thành. Một phần là vì các sĩ tộc quanh Yên Thành có sức ảnh hưởng rất lớn, và một phần là để thanh trừng những gia tộc địa phương đã liên kết quá chặt chẽ với phỉ tìm. Nếu để những người này phản bội, sẽ là một mối nguy lớn khi chiến sự bùng nổ. Trước khi đối phó kẻ địch bên ngoài, trước hết phải dẹp yên nội bộ. Vấn đề nằm ở chỗ, chính sách của Quách Gia không sai. Muốn chống lại phỉ tìm ở Quan Trung, nhất thiết phải nắm bắt được nguồn lực và nhân lực nhiều nhất có thể, điều đó cũng tương ứng với kế hoạch lấy ít thắng nhiều. Thế nhưng, trong quá trình tập trung quyền lực của Quách Gia, các thân hào địa phương đã phản kháng. Họ đã quen với cuộc sống tự do, tản mạn, hoặc thậm chí là cuộc sống hỗn loạn mà họ cho rằng có quy luật. Vì vậy, Quách Gia đã quyết định loại bỏ một số kẻ chống đối, để những người còn lại phải cúi đầu nghe theo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã có sai lầm. Quách Gia muốn tập trung quyền lực, và việc giết người cũng là để củng cố quyền lực, chứ không phải vì muốn giết người mà giết. Nhưng khi đến các địa phương xa, mệnh lệnh bị sai lệch và biến dạng. Ở địa phương, có thể họ không chỉ thực hiện theo lệnh của Quách Gia, mà còn lạm dụng quyền lực để báo thù riêng, loại bỏ đối thủ, hoặc kiếm chác thêm chút lợi lộc cho riêng mình. Vì vậy, tại Hứa Xương và Ứng Xuyên, khi Quách Gia còn ở đó để trực tiếp giám sát, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng khi lệnh ban ra đến các địa phương xa xôi, thì mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Thật khó để nói rằng việc gia tộc Tư Mã ở Hà Nội bỏ trốn không phải là kết quả của những lời đồn đại sai lệch và thổi phồng quá mức về các sự kiện ở Ứng Xuyên và Hứa Xương. Trên thực tế, số quan chức bị Quách Gia trực tiếp xử tử là rất ít. Đúng là rất ít, so với những người dân vô danh chết trong im lặng, số quan chức này chỉ là con số nhỏ bé. Nhưng khi đồn thổi lên, câu chuyện đã trở nên khác biệt. Chủ công. Bạch Ba cúi đầu nói, bây giờ đang là mùa xuân, mùa cày cấy, mặt Quách Gia chợt tái đi đôi chút, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu cứ trì hoãn thêm, thì cũng không phải là kế lâu dài. Bạch Ba cười nói, nhưng vẫn còn ngự sử đài phải không? Ô hát. Quách Gia nhướng mày, ý ngươi là Bạch Ba lại cúi đầu, nói, còn nữa, miền Bắc mà có Kiên Côn đầu hàng, và Đinh Linh đàm phán hòa bình đó đều là những tin tốt mà Quách Gia trầm ngâm suy nghĩ, ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng thêm. Bạch Ba không nói gì thêm, bước lên một bước nữa. Quách Gia ngẩng đầu nhìn trời đất bao la, trong đầu hắn chợt vang lên một câu nói, trời đất không có tung hoành, núi biển cũng hòa tan ở giữa trung tâm. Ừ, đúng vậy. Trời đất giống như một bàn cờ, một khi đã đặt quân, khó mà rút lại. Việc hoạch định chính sách và thực hiện luôn là một cặp song sinh khó xử. Chính sách là anh cả, đi trước. Thực hiện là em út, theo sau. Nhưng một khi có sự cố xảy ra, hai anh em này sẽ nhìn chằm chằm vào nhau, rồi cùng đồng thanh nói, đó là lỗi của hắn. Thương mại với Kiên Côn, liệu có phải là chính sách tốt hay không? Đúng, đó là một chính sách tốt. Trước đây, khi giao thương với Nam Hung Nô, hoặc với người Khương, liệu có vấn đề xảy ra không? Đúng, có vấn đề. Nhưng khi thực hiện thương mại với Kiên Côn, vấn đề lại phát sinh. Lý do rất rõ ràng, đó là hệ thống đã có lỗ hổng. Chính sách thương mại không sai, nhưng người thực hiện lại chia làm hai phe. Một bên là quân trú phòng ở phương Bắc, còn bên kia là các quận ở phía Đông. Quân trú phòng ở phương Bắc chỉ chịu trách nhiệm với vùng Bắc Mạc, còn phía Đông cũng chỉ lo phần việc của mình. Điều này tự nhiên tạo ra một khoảng trống, nơi mà không ai quản lý triệt để cả hai bên. Và tất nhiên, điều này dẫn đến rắc rối. Không có bức tường nào không rò rỉ, và những đoàn xe buôn lậu cuối cùng đã bị phát hiện bởi kỵ binh của Lý Điển ở núi Âm Sơn. Bên trong đoàn xe buôn lậu là tội chết vậy thì, khi đã liều mạng để kiếm tiền, chẳng ai sẽ ngoan ngoãn chấp tay chịu trói. Giả đồn trưởng, người vừa mới được bổ nhiệm không lâu, đứng tại doanh trại quân đội ở Âm Sơn, an ủi những con ngựa chiến vốn đang hơi bồn chồn trước khi trận chiến bắt đầu. Đồn trưởng, xử lý sao đây? Một binh sĩ đứng cạnh Lý Điển hỏi. Lý Điển đã cử người xuống để nói chuyện, nhưng câu trả lời lại là mũi tên bắn ngược lên. Họ nghĩ rằng có thể bắt nạt Lý Điển vì hắn có ít binh lính. Cứ như những học trò của Học Cung Thủ Sơn, khi nhìn thấy hắn cũng luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường. Lý Điển vuốt ve bọc thất hành lôi trong túi yên bên cạnh mình, nhớ lại lần đầu tiên mình tiếp xúc với thứ này, tên của hắn là Điền, bởi vì hắn vốn là con trai của một gia đình nông dân đặc biệt ở Bắc Địa. Năm ấy, khi Lý Lạc nổi loạn ở Hà Đông, nhà cửa của hắn cũng như các gia đình lân cận đều bị phá hủy, và cả nhà hắn phải chạy trốn về phương Nam cùng với những người di cư khác. Thái Nguyên từ chối tiếp nhận họ, đuổi đi, Hà Đông cũng không muốn họ, và cuối cùng là Hà Nội chúng tôi tưởng rằng sẽ phải chết đói, hoặc phải tham gia các băng nhóm để sống sót, cho đến khi Phỉ Tìm đến. Thật vậy, khi ấy, Phỉ Tìm chưa phải là một đại tướng. Trận Bình Dương đã thay đổi tất cả, Lý Lạc bị tiêu diệt và những người dân bị lôi kéo vào cuộc chiến cuối cùng cũng có nơi để định cư và xây dựng lại cuộc sống của mình. Từ đó, việc canh tác và sản xuất nông nghiệp được khôi phục, mùa màng lại xanh tươi. Cuối cùng, nụ cười cũng trở lại trên khuôn mặt của cha ta. Những gia đình lưu vong như nhà ta cũng trở thành dân của Hà Đông và Bình Dương. Cha ta thường nói rằng phải biết ơn, vì vậy ta rất biết ơn Phỉ Tìm. Nhiều lần ta nghe những học trò ở Học Cung Thủ Sơn nói xấu Phỉ Tìm, rằng trận chiến Bình Dương đã giết chết quá nhiều kẻ thù, rằng đó là một cuộc thảm sát tù binh, rằng Phỉ Tìm là một kẻ đạo đức giả, chỉ nói một đằng là một nẻo. Khi ấy, ta chỉ muốn lao vào cho những kẻ đó vài cú đấm, để họ biết thế nào là phải lẽ. Nhưng bây giờ, Lý Điển đã hiểu rõ hơn rằng, nếu không giết những tên đầu sỏ phản loạn như Lý Lặc, thì hậu quả sẽ ra sao? Kẻ xấu cần phải bị tiêu diệt. Lý Điển giờ đây đã thấu hiểu. Những kẻ phản loạn chỉ cần một người lãnh đạo xấu, họ sẽ kéo cả đám xuống vực thẳm. Phỉ Tìm không có thời gian để kiểm tra từng tên phản loạn, hắn chỉ làm những gì cần làm. Lý Điển cũng hiểu rằng, ở Âm Sơn, hắn cần chứng minh năng lực của mình, để từ bỏ cái danh hiệu giả đồn trưởng. Hắn cần lập công. Vậy nên, khi nhận được tin về những dấu hiệu của đoàn buôn lậu, Lý Điển đã đích thân dẫn quân đi điều tra. Và thật không ngờ, hắn đã phát hiện ra đoàn buôn lậu thật sự. Ban đầu, đoàn buôn lậu còn định lừa hắn bằng những giấy tờ giả mạo danh nghĩa của doanh trại quân trú phòng phương Bắc, nhưng Lý Điển, với khả năng đọc hiểu các văn bản và thủ tục, Nhanh chóng nhận ra sự giả mạo đó, hắn định lừa bắt thủ lĩnh của đoàn buôn lậu, nhưng kế hoạch không thành, và họ đã cự tuyệt bằng vũ lực, dựng xe thành chiến lũy để chống trả. Nhưng Lý Điển không hề lo lắng, hắn còn một vũ khí bí mật, hai quả thất hành lôi. Trong quá trình huấn luyện ở Âm Sơn, lần đầu tiên hắn thấy thứ này, một loại vũ khí có thể giết người bằng cách phát nổ, từ ban đầu sợ hãi đến giờ đã quen thuộc. Giống như việc khi đối diện với một thanh kiếm sắt, ban đầu hắn sẽ run sợ, nhưng giờ hắn đã có thể bình tĩnh, mở mắt nhìn thẳng và đáp trả bằng đòn tấn công. Lúc đầu, thất hành lôi rất không ổn định, cần có người chuyên trách trông coi, chỉ cần một chút sai sót là có thể phát nổ. Nhưng theo thời gian, vũ khí này ngày càng được cải tiến và trở nên đáng tin cậy hơn, đến nỗi bây giờ nó chỉ cần đăng ký, nhận sử dụng, rồi báo cáo sau khi dùng. Thất hành lôi chỉ là một vũ khí như bao loại vũ khí khác, giống như đao kiếm, cung tên. Giờ đây, thất hành lôi đã trở thành lá bài tẩy của Lý Điển, là lý do hắn có thể đối mặt với đoàn buôn lậu bằng lòng dũng cảm. Toàn quân nghe lệnh. Lý Điển hét lớn. Theo sát. Đi một vòng. Đám kỵ binh phía sau lập tức đồng thanh hô vang, khí thế như một đội quân hùng mạnh dù chỉ có hơn 10 người, đối diện với hàng trăm kẻ trong đoàn xe buôn lậu. Trông có vẻ như đoàn xe đã bị đội kỵ binh vây kín, không còn đường thoát. Nếu tìm được sơ hở, sẽ tấn công ngay, nếu không, thì gọi thêm viện binh. Lý Điển cùng mười mấy kỵ binh chậm rãi di chuyển ngoài tầm bắn của địch, quan sát tình hình. Chiến mã bước đi nhẹ nhàng, như đang dạo chơi, không chút vội vàng. Trong khi đó, đám người buôn lậu bên trong thì hoảng loạn, la hét khắp nơi, liên tục chỉ huy người của mình sẵn sàng đối phó. Tôn trưởng, đoàn xe này kết thành trận pháp, không dễ phá đâu, một thập trưởng lên tiếng. Nếu chúng ta cứ xông lên, chắc chắn sẽ có tổn thất hay là cử người quay lại báo cáo. Lý Điển đi một vòng rồi dừng lại. Bụi cát bay lất phất trong gió. Chiến mã phì phò, gõ móng xuống đất tỏ vẻ không hài lòng. Lý Điển nhìn đoàn xe bị bao phủ bởi lớp bụi mỏng. Những bóng người phía sau xe liên tục di chuyển, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bọn buôn lậu đều là hạng liều mạng, nhưng nếu còn cơ hội thoát thân, chúng sẽ không liều chết đối đầu. Vì tình thế bất ngờ, chúng không kịp chọn vị trí thuận lợi mà chỉ có thể tạm thời lập trận xe ngay trên đường. Phía trước bên phải của đoàn xe, có một bụi cây. Khoảng cách từ đó đến chỗ Lý Điển chỉ khoảng 70 bước, đủ để ném lựu đạn thất hành lôi vào trận. Nhưng để đến được bụi cây, chắc chắn sẽ phải hứng chịu mưa tên. Với khoảng cách này, cung tên có thể xuyên qua giáp. Xông vào trực diện không phải là lựa chọn tốt nhất, chẳng khác nào bộ binh liều mình leo thành. Cần phải có chiến lược. Cử hai người quay về. Lý Điển ra lệnh. Gọi thêm quân từ doanh trại, gọi tất cả ra đây. Chúng ta có nên báo cáo lại cho đại tướng không? Thập trưởng hỏi. Lý Điển cười, tất nhiên phải làm vậy, nhưng ngươi nghĩ xem, quay về Âm Sơn rồi trở lại mất bao lâu? Ít nhất là một, hai ngày chứ. Nếu chờ đại tướng điều binh, chúng đã chạy hết rồi. Nhanh lên, đi ngay. Tuân lệnh. Hai kỵ binh lập tức tách ra, phi ngựa về hướng doanh trại. Lý Điển quay lại nhìn những người còn lại, thấy họ không hề sợ hãi, hắn mỉm cười, thực ra, không cần viện quân, chúng ta cũng đủ sức phá cái mai rùa đó. Gọi người đi báo chỉ là để đảm bảo, phòng khi thắng trận thì hàng hóa không bị tẩu tán. Mặt khác, cũng để kẻ địch mất cảnh giác, tưởng rằng chúng ta không làm gì được chúng. Mọi người nghe vậy đều phấn chấn. Không sợ cấp trên còn trẻ, chỉ sợ cấp trên thiếu kinh nghiệm. Rõ ràng, Lý Điển không phải kẻ chỉ biết xông pha liều lĩnh để giành công. Thập trưởng gãi đầu hỏi, Tôn trưởng, ta nghe không hiểu lắm, ngài giải thích rõ hơn chút được không? Ngươi không đọc quân báo mà đại tướng gửi đến à? Lý Điển trừng mắt. Chắc ngươi chưa bao giờ nghiêm túc đọc rồi. Không phải, ta có đọc mà. Thì, nhưng trí nhớ kém quá, quên mất rồi. Thập trưởng cười ngượng. Lý Điển không để ý, bởi hắn biết mỗi người có chí hướng riêng. Hắn muốn tiến xa hơn, còn thập trưởng có vẻ hài lòng với vị trí hiện tại. Trong phim ảnh, dù trận chiến lớn hay nhỏ, luôn có cảnh tướng lĩnh hô hào động viên binh sĩ. Nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ những trận đánh quy mô lớn mới cần đến những lời động viên. Nếu chỉ là trận nhỏ, việc truyền lệnh cũng đã tốn thời gian, nói gì đến việc địch đứng chờ nghe mình nói rồi mới đánh. Quân báo viết rất rõ, khi đánh trận, không chỉ xem sức mạnh của mình, mà còn phải đoán ý đồ của địch. Lý Điển chỉ về phía những kẻ buôn lậu đang co cụm. Bọn chúng kết thành trận xe là để câu giờ, lợi dụng đêm tối mà tẩu thoát. Nếu viện binh đến, chúng sẽ không còn cơ hội. Vậy nên, chúng sẽ phải tìm cách chạy trước khi viện quân của ta đến. Ngài nói đúng rồi, có người đang chạy ra kìa. Lời của Lý Điển còn chưa dứt, một binh sĩ đã chỉ về phía đoàn xe. Chỉ thấy từ trong trận xe, bỗng nhiên có vài người thoát ra, chạy tứ tán. Lý Điển cười lớn, thấy chưa, đúng là vậy mà. Tôn trưởng, có cần truy đuổi không? Thập trưởng hỏi. Lý Điển gật đầu, truy đuổi. Để Đại Ất và Bác Lang đi trước, đuổi theo nhưng không đuổi xa. Lắng nghe tín hiệu của ta, nếu nghe thấy còi tập hợp, dù đang ở đâu cũng phải lập tức quay về. Các ngươi cũng vậy, hiểu chưa? Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Lên đường. Lý Điển ra lệnh. Ý đồ của đám buôn lậu không khó đoán. Hàng hóa quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Mất hàng có thể kiếm lại, mất mạng thì còn gì nữa. Nếu bị bắt và điều tra ra kẻ đứng sau, chuyện sẽ càng tệ hơn. Vì vậy, chúng sẽ không dám liều mạng, trừ khi bị dồn đến đường cùng. Chúng sẽ tìm cách chạy trước khi quá muộn. Lý Điển lần này đã gặp đúng đám buôn lậu thực sự. Khi thấy Lý Điển cho người quay về gọi viện binh, chúng bắt đầu lo lắng. Chúng không biết viện binh sẽ có bao nhiêu người, nhưng chỉ cần một lực lượng lớn hơn, chúng sẽ bị bao vây. Ai dám chắc viện binh không đến trước khi trời sáng? Vậy là phải chạy trốn ngay khi còn cơ hội. Những người đầu tiên chạy ra đều chia làm hai hướng, không ai chọn chạy về hướng của Lý Điển, ý định của chúng là kéo giãn đội hình kỵ binh. Lý Điển và các kỵ binh quả nhiên mắc bẫy, họ chia thành hai nhóm để truy đuổi. Nhưng dù đuổi theo nhóm nào, đội kỵ binh một khi đã phi ngựa thì tiếng vó ngựa rầm rập, bụi tung mù mịt, tiếng hò hét vang trời, khí thế hừng hực. Đúng như Lý Điển dự đoán, khi nhóm kỵ binh vừa mới truy đuổi, trong đoàn xe lại có thêm hai nhóm nữa tháo chạy theo hướng khác. Lý Điển lại tiếp tục cho người truy đuổi. Những tên buôn lậu trong đoàn xe tưởng rằng đã lừa được kỵ binh, chuẩn bị âm thầm di dời một số xe để thoát thân. Nhưng chúng không ngờ, Lý Điển đã bí mật di chuyển đến gần bụi cây, rút ra một quả thất hành lôi, châm lửa rồi ném mạnh vào giữa đoàn xe. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp sau đó là tiếng nổ thứ hai. Đoàn buôn lậu chưa kịp định thần đã rơi vào hoảng loạn. Tinh thần của chúng sụp đổ hoàn toàn. Lý Điển quan sát từ bụi cây, thấy không có mũi tên nào bắn về phía mình, chỉ thấy đám người buôn lậu hoảng hốt bỏ chạy, khoảng 8 đến 10 người. Thành công rồi. Lý Điển nắm lấy chiếc còi đeo trên cổ, thổi ra một âm thanh sắc nhọn. Sau đó, hắn nhảy lên lưng ngựa, tiếp tục quan sát. Lực lượng kỵ binh của hắn đã quay ngựa, nhắm vào đám buôn lậu tháo chạy mà tấn công. Lý Điển không vội truy kích, hắn muốn tìm ra kẻ cầm đầu. Rất nhanh chóng, hắn đã tìm ra mục tiêu. Hắn nhìn chằm chằm vào vài người đang chạy phía sau, rồi rút đao thúc ngựa đuổi theo. Người đi giữa bọn chúng quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng không còn cách nào khác, chỉ biết tiếp tục chạy. Binh lính không có đội hình, khi đối đầu với kỵ binh, chẳng khác nào lũ cừu chờ làm thịt. Đó là một câu trong quân báo mà Lý Điển đã đọc, và cũng là điều hắn đã luyện tập không ít lần trong các buổi huấn luyện. Kỵ binh không nên xông thẳng vào trận địa bộ binh, trừ khi bắt buộc. Chiến thuật tốt nhất là làm phân tán đội hình, sau đó tiêu diệt từng người một. Lý Điển thúc ngựa lao về phía bên trái những kẻ đang chạy trốn. Đó là bản năng chiến đấu. Việc giữ vị trí bên trái rất quan trọng đối với kỵ binh, vì tay trái là nơi sử dụng đao. Dù là người thuận tay phải, khi chiến đấu trong quân đội, tất cả đều phải được huấn luyện sử dụng tay trái. Bản năng đã giúp hắn chiếm được vị trí thuận lợi. Khi ngựa của hắn đuổi gần kẻ chạy trốn đầu tiên, Lý Điển nhẹ nhàng cúi người, vung đao chém ngang cổ hắn, một động tác quen thuộc trên thao trường. Lưỡi đao rung nhẹ khi chạm vào cổ đối phương, khiến Lý Điển hơi cau mày. Chém trúng xương rồi. Không phải ai cũng có thể một nhát chém bay đầu đối phương. Với thân hình mảnh khảnh như Lý Điển, hắn không thể lãng phí sức lực. Nếu có kỹ thuật tốt, chỉ cần chém nhẹ 8 phần lực là đủ gây ra thương tổn chí mạng mà không làm mẻ lưỡi đao. Kỹ thuật này vẫn chưa thành thạo, phải luyện thêm. Nghĩ thoáng qua, Lý Điển liếc nhìn người vừa bị chém. Hắn đang co giật trên mặt đất, chỉ còn vài giây nữa là chết. Liều mạng chỉ để rồi nhận lấy kết cục này, thật đáng tiếc, Lý Điển khẽ nói, cảm thấy có chút tiếc nuối cho kẻ vừa bị hắn giết. Lý Điển quay lại, vung mạnh lưỡi đao để gạt máu, rồi tiếp tục truy đuổi mục tiêu tiếp theo. Khi trận chiến kết thúc, đám buôn lậu còn sống sót trong trận xe đều đầu hàng. Những kẻ chạy thoát phần lớn bị giết, số còn lại bị bắt, trói gô lại thành từng hàng, chờ viện binh đến giải về. Lý Điển leo lên ngựa, rút đao ra, đi về phía đoàn xe. Một binh sĩ dùng đao cắt đứt sợi dây thừng, kéo tấm vải phủ ra, lộ ra bên dưới là một loạt vũ khí bằng sắt, bao gồm y ngựa, áo giáp, tên và đao kiếm. Lý Điển cười lạnh. Đây là những thứ mà đám người Hồ đang rất cần, không thể mua được ở chợ chính thức. Chỉ riêng số lượng này cũng đủ để kết án tử hình. Kẻ cầm đầu bọn buôn lậu đã tự sát sau khi bị Lý Điển bắt, không để lại bất cứ thông tin gì. Không tìm thấy gì trên thi thể hắn, Lý Điển quyết định quay lại kiểm tra trong trận xe. Thập trưởng nhỏ giọng điều binh, dặn dò lính cẩn thận đề phòng mai phục. Trận chiến tưởng chừng phức tạp, nhưng cũng không quá phức tạp. Thập trưởng sau khi sắp xếp xong, tiến đến bên cạnh Lý Điển, cười hì hì, Tôn trưởng quả thật có tài, lần này các anh em chắc chắn sẽ được thưởng công. Tôn trưởng cũng sắp bỏ cái danh giả rồi. Vớ vẩn, đều là công lao của mọi người, Lý Điển đã quen với những lời khen này. Chỉ tiếc là chưa tìm thấy tín vật gì cả. Hả? Thập trưởng mở to mắt. Chúng ta không phải đã đoán là do nhà họ Vương sao? Nhà Vương ở Thái Nguyên à? Lý Điển cười nhạt. E là không đơn giản như vậy, gọi thêm người, tìm kỹ xung quanh, ta cảm thấy chúng có thể đã chôn tín vật đâu đó rồi. Thời nay, tín vật thường được làm từ đá hoặc đồng, nếu bị phá hủy cũng không dễ dàng. Đương nhiên cũng có thể có tín vật bằng gỗ, nhưng Lý Điển cho rằng với lợi nhuận lớn như vậy, chắc chắn chúng sẽ dùng tín vật bằng đá hoặc đồng. Thập trưởng gật đầu, thổi còi gọi thêm hai, ba trinh sát lành nghề, rồi cùng nhau tìm kiếm. Tiếc rằng, không tìm thấy gì. Sa mạc cát nhiều, nếu thứ gì đã được chôn xuống, dù nhớ rõ vị trí, khi quay lại chưa chắc đã thấy. Huống hồ không ai biết chúng đã chôn ở đâu. Sau một giờ tìm kiếm, trời đã tối, viện binh cũng đến. Lý Điển đành từ bỏ ý định tìm kiếm, ra lệnh áp giải những tên buôn lậu và hàng hóa về doanh trại. Trên đường đi không xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, Phàn Dương nhận được tin báo, Lý Điển cũng được gọi về doanh trại Âm Sơn để nhận thưởng và thăng chức. Dù sao, Lý Điển cũng là người do Phỉ Tiềm tiến cử, khi hắn làm tốt, danh tiếng của người tiến cử cũng được nâng lên. Điều quan trọng là Lý Điển đã thể hiện bản lĩnh, không chỉ thu dọn được tình hình rối ren mà còn lập công lớn. Hắn được khen ngợi là dũng cảm, tinh tế, tương lai hứa hẹn. Lý Điển trở về Âm Sơn. Âm Sơn nằm ở phía Bắc, địa thế từ thấp lên cao ở phía Nam. Đứng từ cổng Bắc của Âm Sơn, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành cũng như phong cảnh xung quanh về phía Nam. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối cùng chiếu lên tường thành Âm Sơn, trông như một con quái thú trắng nhợt nhạt, nằm rạp bên sườn núi. Dưới chân tường thành, có những chiếc xe bắn tên và các khẩu pháo đồng lấp lánh ánh kim loại, toát lên sự uy nghiêm. Pháo đồng. Đúng vậy, thành Âm Sơn vì có vị trí chiến lược quan trọng, nên những khẩu pháo đồng đầu tiên được sản xuất đã được chia cho Âm Sơn một khẩu. Sau này có thể sẽ có thêm. Lý Điển đã có mặt khi diễn ra cuộc thử nghiệm pháo đồng. Khi tiếng nổ vang lên như sấm, mọi sự thách thức đều biến mất. Lý Điển vẫn nhớ rõ sắc mặt nhợt nhạt của những người Hồ Phương Nam khi đó. Trong phạm vi tầm bắn của pháo, hòa bình và yên tĩnh được đảm bảo. Gần Âm Sơn về phía nam, dọc theo hai bên nguồn nước, là những cánh đồng nông nghiệp rộng lớn. Cây cối xanh tốt, mùi hương dễ chịu lan tỏa. Những người nông dân ở xa xa thong thả làm việc. Một vài người chăn gia súc lùa bò và cừu, vung roi ngăn chúng ăn lúa non. Vài cỗ xe ngựa chở hàng hóa từ xa hối hả tiến đến, chuẩn bị vào thành. Cảnh tượng khiến lòng người thư thái, mọi nỗi vất vả đều trở nên đáng giá. Trước kia, nơi Âm Sơn chỉ toàn cỏ dại. Nhưng từ khi Phỉ Tiềm đến, mang theo những nhóm người lớn, vùng đất này đã thay đổi. Dù chưa thể sản xuất hai vụ mùa, nhưng nhờ sử dụng ngựa cày, luân canh và bón phân, vùng đất chỉ có thể chăn thả gia súc trước đây đã dần trở thành những cánh đồng trù phú. Cư dân ở đây không chỉ có người Hán mà còn có cả những người Hồ từ Thảo Nguyên đến đầu hàng. Người Tiên Ti đã tan rã, thế lực Đinh Linh lại chưa mạnh lên, nên một số bộ lạc nhỏ lẻ không còn giữ ý tưởng kế thừa của Thiền Vu trên Thảo Nguyên nữa, mà chỉ mong được sống no đủ. Trên Thảo Nguyên mạc Bắc, bộ lạc càng lớn càng dễ bị diệt vong. Hoặc sẽ bị các bộ lạc khác nuốt chửng, hoặc sẽ phải tìm một thế lực mạnh hơn để nương tựa. Và trong hoàn cảnh này, người Hán được xem là thế lực mạnh nhất. Kỹ thuật canh tác nông nghiệp, văn hóa, tổ chức và quân sự của người Hán đều vượt trội hơn hẳn so với người Hồ du mục, tạo nên sự áp đảo tự nhiên. Thêm vào đó, với các phương pháp tuyên truyền và giáo dục của Phỉ Tiềm, người Hán làm nông nghiệp và người Hồ chăn thả gia súc đã bắt đầu sống hòa hợp với nhau. Trở về rồi à, ở lại vài ngày không? Viên quân hiệu phụ trách canh gác cổng thành chào hỏi Lý Điển. Nghe nói cậu làm rất tốt đấy, tướng quân còn chuẩn bị tự mình trao thưởng cho cậu nữa. Chỉ là may mắn thôi, Lý Điển cười đáp. Chắc tôi sẽ ở lại vài ngày, sẽ mời huynh uống rượu sau nhé. Được, nhớ đấy nhé. Quân hiệu cũng cười đáp. Tiếc rằng, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như Lý Điển tưởng. Ngay khi vừa được gỡ bỏ danh hiệu giả, thăng chức, Lý Điển đã nhận được lệnh dẫn theo một đội kỵ binh đầy đủ quân số, thay vì trở về Bắc quân trại, lại phải hành quân đến Thái Nguyên. Hết chương 2587. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!